Tuy rằng bất quá là một cây vương giả xương sườn, thế nhưng vương giả liền là vương giả cốt cách diễn sinh tử khí, trong đó nơi chen lẫn một tia vương giả khí cơ, ngay cả là vương giả ngã xuống, thế nhưng này cổ vương giả khí cơ từ lâu đã thấu xương tủy. Đây cũng là hắn đối địch thủ đoạn, trong ngày thường cùng những võ giả khác chém giết, chỉ cần là này cổ tử khí, cũng đủ để đem đối thủ trong nháy mắt thôn phệ, huyết nhục hóa thành năng lượng, đưa vào bản thân xương thể bên trên. Mà bây giờ, lại bị tiêu thần dễ dàng ngăn trở, thậm chí hắn còn phát hiện tiêu thần còn có dư lực, để cho cảm thấy không thể tiếp thu, tiêu thần dĩ nhiên như thế bình thản tiếp xuống công kích mình. Cảm thụ Bạch Phạm Thánh Tử không ngừng tinh thần ba động, tiêu thần cười lạnh, hắn đem phong chi pháp tắc dung nhập trong ngũ hành. Tuy rằng bất quá là nhờ vào hỏa thế nhưng ngũ hành tương sinh, lẫn nhau lưu chuyển. Cái khác bốn đạo lực lượng toàn bộ quán chú ở hỏa chi pháp tắc bên trong, sau đó hỏa chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc tương dung tương sinh, nơi bạo phát lực lượng tự nhiên là cuồng bạo vô cùng. Coi như là vương giả lực lượng cũng có thể khiêng trên một khiêng, chớ đừng nói chi là tàn lưu xuống vương giả lực lượng. Ngươi quá yếu, bản hầu khiêu chiến bách tộc liền lấy ngươi làm cái thứ nhất tế cờ người đi. Một chiêu thăm dò ra Bạch Cốt Thánh Tử thực lực. Tiêu thần có chút thất vọng, trước mắt vị này Bạch Cốt Thánh Tử, thực lực cũng chính là miễn cưỡng đạt đến đỉnh phong bán vương thượng du cấp độ, thậm chí ngay cả bị hắn chém giết ngự thú tộc đế tử đều có chút không bằng, muốn ma luyện pháp tắc cần phải tìm được càng mạnh đối thủ. Bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít chứng minh phong chi pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc giữa dung hợp cũng không có làm lỗi. Nhân tộc, càn rỡ. Bị tiêu thần khinh thị, lần này Bạch Cốt Thánh Tử bạo nộ, làm bộ tộc thiên kiêu đến nói. Này là so với hắn chấn giết hắn còn muốn cường hoành gấp trăm lần làm đủ. Hắn vượt rơi đến, vốn là muốn tháo xuống nhân tộc đầu, bây giờ lại bị người như thế khinh thị. Bạch Cốt Hoành không sát. Sau một khắc, Bạch Cốt Thánh Tử toàn bộ thân thể dĩ nhiên bắt đầu cùng tọa hạ bất tử xương chim tương dung cùng, toàn bộ trên người nguyên bản đã diễn sinh huyết nhục vị trí, dĩ nhiên lần nữa hiển hóa đi ra âm u Bạch Cốt, có một cổ trong suốt lưu chuyển. Đợi đến thân thể hắn toàn bộ cùng bất tử điều hòa làm một thể, đầy trời cốt mâu hiển hóa mà ra. Này là bất tử điểu Bạch Cốt cánh. Đáng chết nhân tộc, này đầu bất tử điểu giữa đồng dạng dung nhập vương cốt, dám khinh thị ta, đi chết đi. Hiu hiu hiu. Ước chừng 10 nhiều căn Bạch Cốt chiến mâu xuyên thủng hư không, gào thét đến, vững vàng tập trung tiêu thần, bất quá lần này động hư bầu trời không gian cũng không có vỡ vụn, mà là bị tiêu thần thần thương nơi chân áp. Đối mặt gào thét đến chiến mâu, tiêu thần dường như sớm có dự liệu, một đạo sáu màu thần quang long lánh, nhờ vào phong hỏa tương dung. Tiêu thần đem phong chi pháp tắc đưa vào hắn ngũ hành pháp tắc bên trong, hóa thành sáu đạo pháp tắc, cấu thành một cái thế giới thần lực hình thức ban đầu. Một đạo quang hoàn giữa, sáu đạo pháp tắc lực lượng lẫn nhau giao hòa, lẫn nhau diễn sinh, tuy rằng màu xanh phong chi pháp tắc cùng cái khác pháp tắc giữa, có chút trúc chắc, thế nhưng độ dung hợp ở tiêu thần không ngừng vận chuyển thần lực bên dưới, cũng bắt đầu từ từ làm sâu sắc. Sáu màu thần hoàn diễn sinh, có phong hỏa tương dung hỏa diễm tăng vọt chi thế, còn có thủy hỏa cùng tồn lưu chuyển. Sáu đạo pháp tắc diễn sinh huyễn diệt. Chấn. Cuối cùng tiêu thần khỏe miệng nứt ra, sau một khắc sáu màu thần quang, liền như thế hướng Bạch Cốt Thánh Tử đánh tới. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Bạch Cốt chiến mâu vỡ vụn, thần hoàn uy thế không giảm, liền như thế lăng không thẳng lên lần nữa hạ xuống, hướng Bạch Cốt Thánh Tử chấn xuống. Không. Trông chấn xuống thần hoàn, Bạch Cốt Thánh Tử con ngươi chỗ sâu cuối cùng tản mát ra một cổ sợ hãi ba động. Sáu màu thần hoàn ở hắn nhận biết giữa, càng phát trầm trọng. Hắn con ngươi chỗ sâu hiển hóa ra, địa thủy phong hỏa, dường như ra sáng lập ra thế giới thông thường. Không, không nên nói là thế giới, này phải nói là thần lực tương dung giữa hiển hóa ra tới thế giới hình thức ban đầu. Cho dù là một cái ban đầu biến ảo, nhưng là lại mang cho hắn vô cùng trầm trọng, dường như thái cổ thần sơn. K. Sáu màu vòng tròn chân xuống, đầy trời thần thái, trong hư không có một tiếng cốt cách nát hết thanh âm vang vọng hư không. Đợi đến thần thái tịch diệt, hư không chỉ còn lại một đoàn đồng bền bạch cốt. Ngồi cơi bất tử điểu, vượt giới mà trinh phạt Bạch Cốt Thánh Tử từ lâu đã biến mất. Bất tử điểu, ai có thể bất tử? T. Phượng Diêu cổ thành bên trên, vô số quan chiến các tộc cường giả, cơ hồ là quên thở, cốt tộc Bạch Phạm Thánh Tử, đó là bách giới công nhận đỉnh phong bán vương thượng du cấp độ thiên tiêu. Dĩ nhiên chỉ ở tiêu thần trong tay bất quá đi hai chiêu. Thậm chí một ít người sáng suốt xem ra, Bạch Cốt Thánh Tử càng vốn không phải tiêu thần một chiêu chi địch, lúc trước chiêu thứ nhất dường như tiêu thần cố ý gây nên. Dường như là nhờ vào hắn cảm ngộ cái gì. Đặc biệt những người mới tới quan chiến võ giả, không khỏi là kinh hãi vô cùng, đây là nhân tộc thần hầu uy thế, tiện tay giữa, trấn áp động hư. Giữa không trung, tiêu thần không có nhúc nhích, ngay tại vừa rồi hắn cuối cùng đem phong lực lượng dung nhập hắn trước đó nơi tư tưởng thế giới thần lực bên trong, tuy rằng bất quá là một cái hình thức ban đầu, hôm nay cũng bất quá diễn sinh một cái địa hỏa phong thủy dị tượng, thế nhưng điều này nói rõ hắn thôi diễn cũng không có sai. Chương 1074, Thiên Tiêu huyết cốt ẩn dưỡng thần mục. Tiêu Thần khiêu chiến bách tộc, lập xuống chư thiên chiến đài, cái thứ nhất ứng chiến bách tộc thiên kiêu đã bị chấn giết. Tốt, thần hầu đại nhân uy vũ, chiến lực cường thịnh, dương ta tộc uy. Rất nhiều nhân tộc võ giả liên thanh khen ngợi, bạch cốt thánh tử ở trong chư thiên bách giới đứng hàng thượng du chiến lực, tự nhiên là có một phen uy danh, hao tổn ở trong đó trong tay nhân tộc võ giả không phải số ít, hôm nay cuối cùng đền tội. So sánh với nhân tộc hô lên, mặt khác một bên bách tộc người, khuôn mặt nhưng là càng thêm xấu xí, đặc biệt là trong đó chen lẫn mấy tên cốt tộc người, tuy rằng bạch cốt lành lạnh không có huyết nhục, thế nhưng trên người phát ra tinh thần ba động, nhưng là để những võ giả khác minh bạch, bọn họ tâm tình cũng không thế nào tốt. Khiêu chiến chư thiên trận chiến đầu tiên, cốt tộc bạch phạm thánh tử, vẫn. Tiêu Thần đứng ở hư không cũng không có xuống, cảm ngộ hết một chiến đoạt được, hắn nhưng là cảm ứng được bản thân nơi mi tâm, có một mặt màu vàng tím khí vận lượn lờ, ở bên ngoài võ giả xem ra, hắn bất quá là ở điều tức. Thế nhưng ở hắn tâm linh thế giới, nhưng là cảm ứng được một cổ vĩ ngạn tang thương khí cơ phủ xuống, cùng hắn thần hầu phong hầu sản sinh liên hệ. Nguyên bản trước đó, Tiêu Thần chỉ là mơ hồ phát hiện, nhưng này lần chém giết bạch cốt thánh tử, dường như đem loại này mơ hồ điểm tới hạn đánh vỡ. Người đi khí vận quán thông vô tận động hư, trực tiếp hiện hóa ở hắn trong hồn hải, cũng chính là hắn trong tâm linh thế giới. Khí vận phong hào chìm nổi ở hồn hải không gian, màu vàng tím thần huy càng thêm chói mắt, thậm chí có từng tia tử kim chi khí xuyên thấu qua vô tận thời không, trực tiếp rơi vào hắn hồn hải, dung nhập phong hào thần hầu phù lục giữa. Từng tia tử kim chi khí dung nhập thần hầu phù lục, để nguyên bản phù lục giữa có chút hư huyễn bộ phận bắt đầu ngưng thật. Hắn thần hầu phong hào ở khí vận tối thịnh chi lúc, có thể mang cho hắn gấp 5 lần chiến lược gia trì. Mà bây giờ loại này gia trì khí vận, Tiêu Thần có thể cảm thụ được ở chư từng bước gia tăng, tuy rằng rất khó thông thả, thế nhưng hắn lại là có thể cảm ứng được gia tăng. Vừa lúc đó, xa xôi nhân giới biên hoang đại địa, Cổ Nguyên bộ lạc. Giống. Đầy trời tử kim khí vận tán lạc, bộ lạc bầu trời màu vàng tím đại dương mênh mông như chiều, không ngừng quần quận lưu động, khí vận linh mãng rít gào. Màu vàng tím lân phiến không ngừng lóng lánh quan mang, dường như đang phát sinh một loại không muốn người biết thuế biến. Nương theo màu vàng tím ung dung quý khí chiếu xuống bộ lạc, Cổ Nguyên bộ lạc tộc nhân không khỏi là tinh thần chấn động, không khỏi là cảm thấy mình tâm tư thông suốt, tư như chảy ra, giống như hiểu ra thông thường. Nguyên bản một ít khó có thể hiểu ra, tại đây mây tím chiếu xuống phút chốc, toàn bộ thoáng cái đều thông, toàn bộ bộ lạc bên trong, có vô số võ giả vội vàng khoanh chân mà ngồi, xa vào cảm ngộ trạng thái. Trong thanh thạch viên, Mộ Thanh hai nàng đứng ở trong vườn, trông đầy trời chiếu xuống màu vàng tím nhân ân, liếc mắt nhìn nhau, có một mạt tiêu ý. Khí vận hiền hóa. Điều này đại biểu Cổ Nguyên bộ lạc khí thế như hồng, hưng thịnh phồn vinh, càng là nói rõ nhà mình phu quân, khí thế như long. Tiêu Thần tự nhiên không hủy biết Cổ Nguyên bộ lạc đồng dạng sản sinh rất nhiều dị tượng, hắn làm Cổ Nguyên bộ lạc tộc trưởng, tự thân khí vận cùng bộ lạc tương liên, thậm chí có thể nói cùng cả cái biên hoang đại địa tương liên. Không chỉ là hắn chấn giết dị tộc thiên kiêu có khí vận quan tâm, một năm này tới nay, biên hoang vực nhân tộc chiến sư trinh phạt ngự thú giới, cướp bóc nhiều ít tài nguyên, dưới mắt những tư nguyên này chính tại từng bước bị biên hoang vực tiêu hóa, hóa vì để thăng biên hoang võ đạo chất dinh dưỡng. Biên hoang cường thịnh, khí vận mượn hắn khiêu chiến chư thiên làm cơ hội, bắt đầu lại một lần nữa phản bộ hiển hóa. Không chỉ là phản bộ bản thân hắn, hơn nữa còn là toàn bộ Cổ Nguyên bộ lạc, thậm chí toàn bộ biên hoang đại địa. Chợt, Tiêu Thần chuyển tỉnh, nhìn về phía cách đó không xa bồng bềnh đống này thuộc về bạch cốt thánh tử huyết cốt. Tuy rằng bị chấn nát, thế nhưng như trước phát ra nồng nặc huyết khí năng lượng. Thần hầu đang làm gì, vì sao phải nhìn chòng chọc này đoàn huyết cốt? Trên thực tế, Tiêu Thần liên tiếp chém giết cực lớn dị tộc thiên tiêu, bọn họ vỡ nát huyết cốt như trước ở Phượng Diêu cổ thành bồng bền, để mỗi một vị tới võ giả, tâm thần đều không khỏi chấn động mãnh liệt. Thu. Đúng lúc này, một đạo vang vọng động hư kêu to vang lên, nhất thời toàn bộ động hư thế giới hơi nhất chấn. Đó là rất nhiều võ giả kinh hô. Ở trong mắt bọn hắn có một đạo màu vàng huyễn ảnh ngửa mặt lên trời cao vút, thấu phát một cổ cao quý, thanh âm thẳng vào bọn họ sâu trong tâm linh. Đó là thần thú Cửu Thiên Côn Bằng. Có võ giả há mồm quát lên, ở Tiêu Thần vị trí nơi hiện hiện là một đầu lớn vô cùng thần thú côn bằng, dương cánh trong lúc đó, che khuất bầu trời, mỗi một phiến linh vũ đều dường như hoàng kim núc hơn, long lánh thần huy, mỗi một căn linh vũ đều có trăm trượng lớn nhỏ, cuốn lên mênh mông quần quần phong khiếu. Vừa xuất hiện, liền kéo dài toàn bộ động hư vô tận hư không. Thế nhưng như vậy thần uy xuất hiện mau, biến mất cũng mười phần mau, đợi đến chúng võ giả phản ứng kịp lúc, đã chôn vùi ở động hư thế giới, chỉ còn lại nhàn nhạt thần thái. Mà ở Tiêu Thần trong tay xuất hiện một gốc toàn thân thần quang lóng lánh tiểu gốc. Kiến mục thần thụ. Tiêu Thần liền như thế lăng không đem kiến mục thần thụ bỏ xuống, hô hấp trong lúc đó, thần mục liền như thế tăng vọt. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, vạn trượng. Đợi đến kiến mục rơi xuống Phượng Diêu cổ thành lúc, đã cao như sơn nhạc, chấn thiên tế nhật, dường như một tòa thiên hoành. Vạn trượng cao kiến mục cắm rễ Phượng Diêu cổ thành, bên trên thẳng vào động hư chỗ sâu, đem toàn bộ Phượng Diêu cổ thành 1/3 diện tích bao trùm. Thu, thu, thu. Một đạo kim sắc sinh linh tại kiến mục rậm rạp thân cây giữa hiện hiện, không ngừng ở trên nhánh cây qua lại lập lòe. Này là thần thụ kiến mục. Tiêu Thần Hầu dĩ nhiên nhận chủ như vậy một gốc thần mục, thần hầu này là muốn làm gì? Đột nhiên xuất hiện chẳng cảnh, để tất cả mọi người không rõ ràng tới, Tiêu Thần đột ngột trong lúc đó, dĩ nhiên thả ra như vậy một gốc thần mục, đây tuyệt đối là có thể trấn áp một tòa bộ lạc thần mục. Dị giao tốc. Mọi người ở đây không có hoàn hồn lúc, to lớn kiến mục bên trên, lộ ra mấy cây màu vàng cảnh, liền như thế trực tiếp xuyên thủng phiêu phù ở Phượng Diêu cổ bầu trời mấy đống thiên tiêu ngã xuống sau lưu lại huyết cốt. Có ồ ồ năng lượng kích động, cơ hồ là hô hấp trong lúc đó, ngự thú tộc đế tử, Phong Linh Thiên Tuyệt, Kim Giao, còn có bị Tiêu Thần chấn giết này đầu ngân giáp quỷ ngưu huyết cốt, toàn bộ bị kiến mục thu nạp. Thu. Hấp thu huyết cốt bên trong năng lượng, kiến mục nhất thời lóng lánh ra một cổ màu vàng thần quang, mỗi một căn cành lá đều ở lay động, màu vàng kiến mục chi linh càng là ngửa mặt lên trời thét dài, biểu đạt bản thân vui sướng tâm tình. Này là. Nay một màn, để rất nhiều dị tộc không khỏi trong lòng hơi lạnh. Đặc biệt kiến mục cảnh cây xuyên thủng này đoàn đoàn huyết cốt lúc, giống như xen vào thân thể bọn họ. Đây là đang ẩn dưỡng thần mục. Tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Tiêu Thần dùng dị tộc thiên kiêu huyết cốt, tới ẩn dưỡng này gốc kiến mục thần thụ. Phàm là chiến bại hắn dưới thương thiên kiêu, đều muốn trở thành gốc thần mục chất dinh dưỡng. Tốt. Có quyết đoán. Nhân tộc võ giả hô to, dị tộc thôn phệ nhân tộc không phải số ít, đã dám như vậy làm, như vậy bọn họ huyết cốt làm chất dinh dưỡng có gì không thể. Tiêu Thần cử động này là nói cho tất cả mọi người, hắn muốn đem chư thiên bách tộc thiên kiêu, toàn bộ hóa vì chất dinh dưỡng. Đáng chết nhân tộc, coi là thật càn rỡ vô cùng, này là coi ta bách tộc như không có gì. Thần mục tuy tốt, thế nhưng không nên cầm ta bách tộc thiên kiêu huyết cốt làm vì chất dinh dưỡng. Có dị tộc sắc mặt xấu xí, trong mắt có lửa giận, Tiêu Thần công khai đem thần mục bày ra tới, làm bọn hắn mặt đem bách tộc thiên kiêu hải cốt hóa thành thần mục chất dinh dưỡng, đây là đang sinh sôi hao tổn chư thiên trận doanh. Chiến bại. Ngay cả thi cốt đều bảo vệ không được. Đáng chết nhân tộc, ta bách tộc chết trận thiên kiêu làm sao dung ngươi như vậy làm đủ. Cuối cùng có một tên linh tộc thanh niên thiên kiêu đạp bước hư không, trong mắt có lửa giận, trong tay một thanh linh kiếm nhắm thẳng vào Tiêu Thần. Là linh thập tam. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền có người nói ra này danh linh tộc cường giả mà thân phận. Này là từng vị hàng đỉnh phong bán vương trung du chiến lực linh tộc cường giả. Ngược lại không phải là hắn chiến lực uy chấn chư thiên bách giới. Mà là bởi vì này Linh Thập Tam có một vị càng cường đại hơn huynh trưởng Linh Mười, đó là đứng hàng thượng du chiến lược thiên tiêu, ở toàn bộ chư thiên bách giới thanh niên thế hệ có không kém uy danh. Chiến. Không thể để cho nhân tộc như thế làm nhục chết trận thiên tiêu hải cốt, này là đối với ta chư thiên trận doanh nhục nhã. Đoạt lại thiên tiêu thi hải, chấn giết nhân tộc thần hầu, hủy thần thụ kiến mục. Bá. Bá. Bá. Nương theo linh tộc Linh Thập Tam sau, lại có ba danh dị tộc cường giả đạp bước hư không. Yêu tộc Thanh Nguyệt Thương Lang bộ tộc Thương Thanh, yêu tộc Vạn Long Cốc Xích Viêm yêu giao, huyết tộc Minh Khuyết. Bốn đại dị tộc cường giả, mỗi một vị đều có đỉnh phong bán vương trung du chiến lực. Trong hư không, nhìn thấy theo bốn phương đem bản thân mơ hồ vây quanh bốn danh dị tộc, Tiêu Thần khỏe miệng cười lạnh, kiến mục thần thụ muốn tấn thăng, nhất định phải có sung túc năng lượng, này chút dị tộc trên đi tìm cái chết hắn cầu còn không được. Hắn phải dùng bách tộc thiên kiêu huyết cốt, tới thần thụ kiến mục, nhượng hắn phát sinh thủy biến, tấn thăng đến vương mục cảnh giới. Đến lúc đó cổ nguyên bộ lạc liền có một gốc vương mục thủ hộ. Giết. Bốn danh dị tộc cường giả liếc mắt nhìn nhau, mênh mông quần quận ba động, hướng Tiêu Thần gào thét đến. Hai anh. Tiêu Thần trong tay thần lực lóng lánh, liền như thế đem cách không đem nên đón công kích đánh nát, thân thể như đại bằng dương cánh, xét qua hư không xuất hiện huyết tộc Minh Khuyết trước mặt. Này. Tiêu Thần bàn tay chen lẫn dường như núi cao vậy vĩ lực, trong khoảnh khắc liền đem hắn phong tỏa ở tại chỗ, chỉ có thể mắt mở trừng trừng trông Tiêu Thần bàn tay đánh rơi xuống. Vâng. Sau một khắc, chỉ thấy Minh Khuyết thân thể bị Tiêu Thần một thanh hướng thần mục vứt đi. Phúc. Nương theo thấu xương thanh âm, một cây kiến mục thần thụ cảnh theo Minh Khuyết trước ngực lộ ra, toàn bộ thân cây bộc phát ra một mạt chói mắt huyết quang, thời gian nháy mắt, Minh Khuyết liền hóa thành một đống xương khô. Phốc phốc phốc. Đồng dạng, vẹn vẹn vài hơi thở công phu, Phong Diêu cổ thành bầu trời liên tiếp vang lên tương đồng xuyên thủng huyết cốt thanh âm. Kiến mục thần thụ bên trên, bốn danh vừa rồi kêu gào bảo vệ thiên kiêu thi hải, hủy diệt thần mục dị tộc, bọn họ thi hài đồng dạng treo tại kiến mục bên trên, tùy cảnh cây lay động. Khinh người quá đáng, ta bách tộc cường giả tất nhiên phải báo thù này. Bốn danh đỉnh phong bán vương trung du chiến lực cường giả, ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, liền hóa thành thần mục trên nhánh cây xương khô, nguyên bản kêu gào tranh đoạt dị tộc thiên kiêu thi hài dị tộc võ giả, tuy rằng trong mắt như trước trong cơn giận dữ, nhưng lại cũng không dám nữa xuất thủ. Làm Tiêu Thần ánh mắt đảo qua, không khỏi là chuyển qua ánh mắt, không dám lên tiếng ngôn ngữ. Chương 1075, liên trạm dị tộc cường giả phủ xuống. Khởi điểm bản chính đặt là đối tộc trưởng tốt nhất chi trì. Dị giao. Kiến mục lập lòe màu vàng thần huy, đem từng tên một dị tộc bán vương huyết cốt hấp thu sạch sẽ, cành cây không ngừng dị giao rung động. Dường như phệ cốt hấp tủy thanh âm, để một đám dị tộc tâm thần rung động, ở Tiêu Thần sắc bén ánh mắt bên dưới, lại không người có dũng khí phản kháng. Bằng không ở thần thụ kiến mục trên lay động khô bại hài cốt chính là bọn họ hạ tràng. Tiêu Thần hầu chiến lực coi như là thượng du đỉnh phong bán vương bên trong, cũng không tính là yếu, đây tột cùng là loại tầng thứ nào. Một tên nhân tộc cường giả cảm khái, trong ánh mắt có kính sợ, có hướng tới. Lần này không riêng gì chư thiên bách tộc dị tộc hội tụ, nhân tộc một phương đồng dạng là đến rất nhiều cường giả, lệ thuộc với Đông Hoàng cung chiến tướng Đường Trinh Yêu chiến tướng Dạ Quang Hồn. Đông Hoang Đông vực Ô Giang vực Chấn Cương Vương Bộ Vương Huyết Chấn Sơn Hà, Đông Hoang Bắc vực Thệ Thủy vực lãnh đời đại tộc Thủy Linh Thế Gia Thủy Vô Khuyết, những này đều là đứng hàng đỉnh phong bán vương trung du chiến lực, ở chư thiên bách giới hơi có uy danh. Nhân tộc Tử Quang Vương Bộ này một đời vương huyết phản tổ, bị dự làm có vương giả chi tư tiểu quang vương Quang Thiên Hà, nhân tộc Tất Phương Vương Bộ thiên nữ Tất Lạc Dương, nhân tộc Chư Kiền Vương Bộ đi ra thanh niên thiên kiêu Chư Cửu. Này chút không khỏi uy chấn bách giới đỉnh phong bán vương thượng du chiến lực nhân tộc thiên tiêu. Nay chỉ là tới quan chiến một bộ phận nhân tộc thiên tiêu, như trước có quần quận không ngừng cường giả phủ xuống, Tiêu Thần liên chấn dị tộc cường giả, đã dẫn tới chư thiên chấn động, bách tộc thiên kiêu bạo nộ. Lần này càng là thả ra thần mục, lấy bách tộc thiên kiêu huyết cốt ẩn dưỡng thần mục, bực này với lại một lần nữa lửa cháy đổ thêm dầu, chư thiên thiên kiêu tất nhiên sẽ không thả dưới khẩu khí này. So sánh với những võ giả khác trong mắt ước ao, lấy tiểu quan vương, Tất Phương thiên nữ, Chư Cửu dẫn đầu trong đoàn thể nhỏ, nhưng là có nhiệt liệt chiến ý. Nhân tộc thiên kiêu trong lúc đó, tuy rằng đồng dạng có trinh phạt tỷ đấu xác minh võ đạo, bất quá đối mặt dị tộc lúc, đồng dạng là nhất trí đối ngoại. Không tấn thăng đến thượng du chiến lực, cũng sẽ không minh bạch này chiến lực đề thăng một phần liền cần gian nan dường nào, thần hầu quả nhiên là đại khí vận người. Trong mắt dường như hai quả tinh thần ở chuyển động, tiểu quang vương tản mát ra nồng nặc chiến ý, toàn thân quang minh long lánh hắn, dường như một vị quang minh chiến thần. Chiến lực tuy rằng đề thăng mau, nhưng không khỏi không phải là một cái gian nan nhất đường. Không phải là bất kỳ võ giả có can đảm đi nếm thử, chí ít ngươi ta cũng không dám đi nếm thử. Tất Phương thiên nữ trong mắt có giống nhau quang thải, bất quá rất nhanh liền ảm đạm xuống. Đến lúc đó Chư Cửu cũng không nói lời nào, bất quá hắn thần sắc nhưng là hiển lộ hắn đối với hai người khác ngôn ngữ mười phần tán thành. Mấy người bọn họ phía sau, có truyền thừa rất lâu đại thế lực, hơn nữa từng người cơ duyên bất phàm, đi cho tới bây giờ tình trạng này, mặc dù có nhấp nô, thế nhưng vẫn là ở cực ngắn là trong thời gian, đến như vậy cấp độ. Có thâm hậu như thế nội tình cùng cơ duyên, bọn họ cũng không dám đi nếm thử đi dung hợp chư thiên đạo pháp. Kiến mục thần thụ cắm rễ phong diêu cổ thành, Tiêu Thần thân ảnh liền tại như thế ngồi xếp bằng ở thần mục một cây chi cành bên trên, toàn thân có kim quang long lánh, giống như chiến thần thông thường, chờ đợi chư thiên trận doanh cường giả tới chiến. Mãng hoang đại địa 10 phần rộng lớn, dị tộc chư thiên bách giới cách xa nhau lúc xa xôi, coi như là một ít cường giả thâm nhập động hư đến, như trước cần không ngắn thời gian, vì vậy Tiêu Thần cũng không đợi. Ông thần lực hóa thành hỏa diễm, lại một lần nữa ở chiến thương trên lượn lờ, hắn đem đạt được phong thần kim dung nhập kình thiên thần thương bên trong. Trảm diệt cốt tộc Bạch Phạm Thánh Tử sau ngày thứ ba, nhân tộc thần hầu Tiêu Thần ở động hư bên ngoài Phượng Diêu cổ thành, chém xuống ngọc tộc thiên kiêu Ngọc Tiêu Hành, một thân ngọc cốt động ở thần mục bên trên. Ngày thứ bảy, chém xuống hồn tộc Vương Huyết Hồn Thiên Đế Tử. Ngày thứ chín, chấn giết huyết tộc Cú Hồn Đại Đế Đế Tử Hồn Cựu Tuyền. 13 ngày, lại chém huyết tộc Cú Hồn Đại Đế Đế Tử Hồn Bích Lạc. 15 ngày, tinh thần giới Khải Minh Đại Đế Đế Tử, đánh vỡ động hư bích trướng, theo tinh không xa xôi chiếu xuống tinh huy, bị nhân tộc thần hầu cách động hư thế giới một thương chấn giết. Đồng nhất, Vũ Tiên tộc Trầm Ngư Tiên Tử ứng chiến, bị Tiêu Thần đánh rơi, hương tiêu ngọc tổn, tiên cơ ngọc thể treo thần mục bên trên. Cũng là ở một ngày này, Tiêu Thần lạt thủ tồi hoa, cường thế chấn giết Vũ Tiên tộc tiên tử, kích thích giữa dị tộc lửa giận trong lòng, phong diêu cổ thành nhân tộc cùng dị tộc thiên kiêu đại chiến bắt đầu. Ùng ùng. Cuồng bạo lực lượng tịch quyển toàn bộ động hư, hơn ngàn vị thấp nhất đều là bán vương thực lực mạnh người chém giết, động hư thế giới tự nhiên là kích động không ngớt. Giết giết giết. Nhân tộc khinh người quá đáng, giết ta bách tộc chúng cường giả, dĩ nhiên như thế nhục ta bách tộc người, coi như là chết cũng muốn cắn xuống nhân tộc một miếng thì tới. Ngay cả là Đông Hoang không vực bên trong, ta bách tộc chưa từng bị như thế lớn nhục, như vậy sỉ nhục cần dùng máu tươi đi cọ rửa. Nửa tháng tới nay, Tiêu Thần cường thế chân giết chư thiên trận rất nhiều cường giả, bọn họ thi hài toàn bộ động ở thần thụ kiến mục bên trên lay động, ở dị tộc thiên tiêu trong mắt là như vậy đau đớn. Này là xích lỏa lỏa khiêu khích. Cuối cùng Vũ Tiên tộc tiên tử phủ xuống bị Tiêu Thần chân giết, loại này lửa giận đến một cái đỉnh, bọn họ phải phản kích. Ta nhân tộc cường giả lần nữa, đã dị tộc muốn chết, liền thành toàn bọn họ. Những năm gần đây ta nhân tộc nhiều ít thiên tiêu gãy rơi dị tộc tay, hiện tại đến báo thù lúc. Những này đều là các tộc giữa thanh niên tuấn tài, giết sạch bọn họ, chẳng khác nào chặt đứt một ít chủng tộc tương lai, giết, giết. Loạn chiến giữa, Tiêu Thần dựa lưng vào thần mục, này nửa tháng tới nay hắn luân phiên đại chiến, liên chạm dị tộc cường giả 6 vị, mỗi một vị đều là đứng hàng đỉnh phong bán vương thượng du cấp độ thiên tiêu, liên tiếp đại chiến để hắn một thân chiến lực từ lâu đã lần nữa thông hiểu đạo lý. Hắn diễn sinh thế giới lực lượng hình thức ban đầu, một tòa chân chính dùng pháp tắc diễn sinh thần lực thế giới. Phong chi pháp tắc đã hoàn toàn dung nhập thần lực bên trong. Vâng! Chiến thương đập xuống, giống như mang một tòa thế giới đánh rơi xuống, có thể nghĩ coi nhiều trọng, trước mặt ngọc tộc võ giả, căn bản không kịp phát sinh kinh hô, đã bị chiến thương áp bạo, huyết khí kích động, cơ hồ là đồng nhất thời gian, này đoàn huyết nhục đã bị thần mục cảnh xuyên thủng. Tuy nhiên lớn chiến đối với thần mục có lan đến, thế nhưng so sánh với đại chiến tổn hao, này chút bị chém giết dị tộc huyết cốt năng lượng, nhưng là thật to bù đắp tổn hao. Cơ hồ là mỗi một cái hô hấp trong lúc đó, thần mục bên trên đều có mới cảnh sinh trưởng ra. Sau đó nhanh chóng sinh trưởng, ngắn ngủi mấy cái nháy mắt, liền biến thành một cảnh tráng kiện chi cảnh. Như thế loạn chiến chính hợp hắn tâm ý, chỉ có như vậy mới có rất nhiều dị tộc huyết cốt cùng thần mục hấp thu. Tiêu Thần có thể nói là giờ phút này phiến trên chiến trường sát tinh, bất kỳ một tên dị tộc tuy nhiên tại giao chiến, thế nhưng dư quang đều ở nhìn quét hắn, đây là một loại xuất xứ từ tâm linh sợ hãi. Tinh tế tính xuống. Bỏ mạng ở Tiêu Thần trong tay đỉnh phong bán vương thượng du cảnh giới thiên tiêu, đã chừng 10 vị nhiều, này còn không bao quát này chút đứng hàng trung du thiên tiêu, này chút số lượng, đã so với được trên mấy tiểu tộc giữa toàn bộ thiên tiêu số lượng, bực này với đem cái chủng tộc này tương lai phát triển đánh ra đứt đoạn. Giết! Giết! Giết! Tiêu Thần trên người phát ra nồng nặc sắc cơ, thậm chí thần thương bên trên đều có một sợi ngăm đen lưu quang long lánh, mỗi một lần xuyên thủng hư không, đều sẽ lưu lại đã đủ mê mất nhân tâm trí sắc cơ. Sát lục pháp tắc. Tiêu Thần lĩnh ngộ đạo thứ nhất pháp tắc huyền ảo, ở đầy trời giết chóc giữa lần nữa hiển hóa. Lĩnh ngộ sát lục pháp tắc, biện pháp duy nhất liền là không ngừng giết, dưới mắt hơn ngàn người chiến đấu tuy rằng quy mô so sánh với động hư đại chiến không đáng giá nhắc tới, thế nhưng nơi chiến đấu võ giả, nhưng là không gì sánh kịp, toàn bộ đều là bán vương cường giả. Động hư bên trong, nhân tộc một phương có tiểu quan vương, chư cửu, tất phương thiên nữ đám người, đồng dạng là sát phạt như triều, mỗi một kích đều là không lưu tình chút nào. Thật vất vả có tàn sát dị tộc thiên kiêu cơ hội, có lẽ này chút dị tộc võ giả chiến lực thậm chí ngay cả trung du cấp độ đều không có đạt đến, thế nhưng ai cũng vô pháp phán đoán tương lai một ngày nào đó sẽ có thế nào cơ duyên. Chặt đứt đây hết thảy, liền là sát phạt, đưa bọn họ toàn bộ chấn giết, 100. Tiểu Quang Vương trong tay nâng một tòa Quang Minh Trung, dường như đại nhật trí dương, Quang Minh pháp tắc đã bị hắn diễn biến đến mức tận cùng, mỗi một lần đánh rơi xuống đều có đầy trời Quang Minh chiếu xuống, đối với này chút thuộc về hắc ám trận doanh huyết tộc. Quỷ tộc, cốt tộc chờ tộc chính là tiên thiên khắc tinh. Tất phương thiên nữ trong tay một đoàn tử diễm như tinh linh, khi thì hóa thành hừng hực liệt diễm, đem động hư thiêu đốt thành hư vô, một thân màu tím chiến váy, vờn quanh tử diễm, vây công nàng mấy vị dị tộc căn bản không cách nào gần người. Chư Kiền Vương bộ chư cửu, trong tay một thanh ngăm đen đại cung, hư không ngưng tiễn, mỗi một kích cũng làm cho dị tộc khó lòng phòng bị. Tất phương, chư Kiền, đều là mãng hoang thời đại đại hung vật, này hai tòa vương bộ. Sở dĩ lấy đại hung vì bộ lạc vương hảo, là bởi vì có này chút đại hung một ít truyền thừa. Phúc! Thần thương theo một tên huyết tộc trên người rút ra, nhất thời thân thương bên trên có thần quang long lánh, một sợi ngăm đen khí cơ càng là ấm áp nhập chiến thương bên trên. Tiêu Thần sát lục pháp tắc sớm đã là hình thành ngụy pháp tắc, chỉ bất quá chỉ kém một bước cuối cùng, để pháp tắc trong lúc đó dung hợp đạt đến tới viên mãn. Sát lục pháp tắc, tụ! Cuối cùng Tiêu Thần một tiếng rít gào. Ở hắn trên mũi thương có một cái đen kịt như mực trường long gào thét ra, hướng phía trước đánh tới. Không muốn. Gào thét hắc long chen lẫn vô tận sát cơ, đánh vỡ động hư hư không, nhập một tên hạt nhân tộc võ giả trên người. Hắc khí lượn lờ, sát cơ thẳng vào tâm linh thế giới, đem này danh hạt nhân tộc cường giả tâm linh thế giới vỡ nát, tươi sống bị sát cơ hủ chết. Đông. Ngăm đen sát lục pháp tắc, kích phát Tiêu Thần trong lòng huyết tinh, bước ra một bước, hướng cách đó không xa một tên quỷ tộc võ giả đi tới. Nhân tộc can dỡ, làm ta bách tộc không người hô. Đúng lúc này, mênh mông quần quận động hư thế giới, có kinh thiên lôi bạo tiếng vang lên, coi như là tiêu thần cũng bị chấn đến ong ong ngủ thai. Động hư chỗ sâu, có đầy trời sấm chớp rền vang, này là một bộ cảnh tượng đáng sợ, đầy trời lôi bạo đem động hư xé nát, tảng lớn động hư thế giới bị hủy diệt, địa thủy phong hỏa cảnh tượng hiện hiện ở động hư bên trong. Đông, đông, đông. Đầy trời lôi quang giữa, có một đạo thân ảnh, tắm rửa lôi quang hướng Phượng Diêu cổ thành đến. Hắc, có cứu, ta bách tộc cường giả mang đến, giết. Giết sạch này chút nhân tộc, ta bách tộc cường giả chân chính đến, lần này nhân tộc như thế khuất nhục ta chư thiên kiêu, cũng muốn để cho bọn họ nếm thử thi cốt bạo động hư tư vị. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh, nhất thời để có chút xa vào xu hướng suy tàn dị tộc chợt kích động, bọn họ đã nhận ra người, ngao ngao gọi giết hướng từng người đối thủ. Vâng! Cách xa xôi động hư thế giới, đầy trời lôi quăng giữa, này danh dị tộc cường giả từ phía sau lưng rút ra một cây phủ đầy lôi đỉnh chiến mâu, hướng Phượng Diêu cổ thành ném. Đầy trời lôi quang, liền như thế vỡ vụn động hư, hướng Phượng Diêu cổ thành đến. Chương 1076, động hư sinh lôi vây diệt dị tộc. Nghìn trượng lớn nhỏ lôi đỉnh chiến mâu, lập loè lôi quang, liền như thế thẳng vào Phượng Diêu cổ thành, trong khoảnh khắc nổ ra, đem nguyên bản hôn chiến nhân tộc cùng dị tộc hai phương cách ly ra. Tiểu lôi thần. Tiểu quang vương quang thiên hà trong mắt chặt chẽ nhìn chòng chọc, động hư chỗ sâu này đạo phủ đầy lôi đỉnh thân ảnh, từng chữ từng cái nói rằng, trong mắt có một mạt kiên kỵ. Mà một bên chư cửu, còn có tất phương thiên nữ đồng dạng là trong mắt có ngưng trọng thần sắc. Xa xa cách động hư thế giới, liền tản mát ra một cổ cuồng bạo hủy diệt hết thể khí cơ, dĩ nhiên đem nguyên bản nhân tộc chiến ý cho đè xuống xuống, lực một người, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Tiểu lôi thần đại nhân đến, tất nhiên có thể chấn giết nhân tộc. Nhân tộc can dỡ, kinh động ta bách tộc trong cường giả chân chính. Lần này giờ đến phiên ta bách tộc phản công. Cái gì nhân tộc thần hầu, bất quá là mới vừa từ hẻo lánh nhân giới nô ra võ giả. Chém giết ta bách tộc thiên kiêu, liền thật cho là thiên hạ vô địch, ở ta bách tộc chân chính thiên kiêu cường giả trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dị tộc nhìn thấy đạo thân ảnh này, nhất thời kích động, đầy trời tiếng bạo quát liên tục, căn bản không dùng tận lực đi được biết, tiêu thần liền biết được người tới. Tiểu lôi thần, chư thiên bách tộc đứng hàng trước năm trong đại tộc cự nhân tộc, thuộc về lôi đỉnh cự nhân chi nhánh, ở cự nhân tộc giữa lôi đỉnh cự nhân chính là Hoàng Mạch, nói cách khác trước mắt người này là Hoàng Duệ. So sánh với cái khác đứng hàng thượng du chiến lực đỉnh phong bán vương, tiểu lôi thần thực lực, tuyệt đối là ở thượng du chiến lực giữa đều ở thượng du cường giả. Hôm nay cự nhân tộc cùng sở hữu tộc nhân hơn 8 vạn người, mà toàn bộ lôi đỉnh cự nhân chi nhánh, bất quá 100 người, nhưng mà này 100 tên lôi đỉnh cự nhân giữa liền có 11 vị cự nhân vương, trong đó có 2 vị cự nhân đại đế, còn có 1 vị cự nhân hoàng. Tiểu lôi thần liền là cự nhân tộc 2 vị cự nhân đại đế một trong phong lôi đại đế duy nhất con cháu. Vương huyết thêm hoàng huyết. Tuy rằng hoàng huyết cũng không phải đương đại cự nhân hoàng huyết mạch, mà là không biết cỡ nào lâu dài kia một đời cự nhân hoàng huyết mạch, thế nhưng tiểu lôi thần thể nội như trước có mỏng manh hoàng huyết. Đầy trời lôi quang bùng lên, trời sinh phù hợp lôi chi đạo, nghe đồn tiểu lôi thần giáng sinh lúc, có cửu thiên thần lôi hiển hóa dị tượng, càng là hóa thành lôi điện ấn ký, sinh ra sau đã bị phong lôi đại đế bỏ vào hội tụ thiên địa lôi đỉnh lôi trì bên trong, vận dưỡng lôi mạch. Đợi đến xuất thế lúc, liền đã đứng hàng đỉnh phong bán vương chi cảnh. Coi như là lôi đỉnh cự nhân hoàng đối hắn đều gọi tán có thừa. Đây là một cái ở chư thiên lưu lại hiển hách uy danh cường giả. Xuất đạo tới nay, ngã xuống ở trong tay hắn nhân tộc cường giả, đếm không xuể. Đông đông đông. Lôi đỉnh hội tụ, động hư thiên âm như trống, đợi đến tiểu lôi thần thân ảnh đi tới Phượng Diêu cổ thành lúc, mọi người cuối cùng ở lôi quang giữa thấy rõ ràng hắn thân ảnh. Trưng nghìn trượng lớn nhỏ, toàn thân lôi đỉnh long lánh, dường như hắn liền là này trong thiên địa lôi đỉnh. Tất cả mọi người đều bị hắn uy thế chấn nhiếp. Kiến mục, tốt một gốc thần mục, vừa khéo có thể khiêng trở về trồng tại ta lôi đỉnh sơn trên. To lớn thân thể giống như thiên thần thông thường, ánh mắt hiện lên chu vi, thẳng tắp nhìn phía kiến mục, mà chu vi hết thể căn bản không có trong mắt hắn hiển hóa. Đạm mạc, giống như cự long dưới chân sâu kiến thông thường, cự long sẽ quan tâm sao? Tiểu lôi thần xuất hiện, tiêu thần cũng cảm giác được mình bị tập trung. Cường giả, đây là một cái để hắn xúc động tim đập nhanh dị tộc, giống như bị một đầu mãng hoang đại hung để mắt tới thông thường. Mà hắn liền là con mồi. Lôi đỉnh cự nhân tộc, đây quả thật là một cái để người cảm thấy sợ hãi chủng tộc, đồng dạng nghe đồn này một loại tộc chính là mãng hoang thần linh thời đại cự nhân khoa phụ thần tộc huyết duệ. Cự thần khoa phụ, ở mãng hoang đại địa có truy đuổi đại nhật kim ô truyền thuyết. Vô luận như thế nào, đều có thể nói rõ này một chi chủng tộc cường đại cùng đáng sợ. Đây mới là chư thiên chân chính thiên tiêu. Tiêu thần trong lòng có chiến ý toát ra, tại đây tiểu lôi thần xuất hiện trước mắt, toàn thân hắn huyết nhục diễn sinh đều nhanh gấp đôi không ngừng. Bách tộc cường giả không ra, dĩ nhiên thành tiểu ti tiện nhân tộc uy danh. Thanh âm như lôi, tiểu lôi thần ngôn ngữ mỗi một chữ, đều dường như sét đánh thông thường, hắn ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Tiêu Thần. Giết ta bách tộc rất nhiều thiên tiêu, ngươi có tội. Hai đạo lôi qua hạ xuống, xoát rơi Tiêu Thần chu vi, nhất thời đầy trời lôi điện ở Phượng Diêu cổ thành bạo phát, thậm chí kiến mục thần thụ đều mãnh liệt đung đưa. Ta lôi đỉnh cự nhân trưởng lôi phạt, ban ngươi tội chết. Liên vào lúc này, lại có thanh âm ở động hư chỗ sâu truyền đến. Thật là náo nhiệt, chính là bán vương liền dám khẩu xuất cùng nôn, chấp trưởng thiên phạt. Động hư chỗ sâu, chợt có lôi điện nổ ra, đồng dạng là đầy trời lôi quang long lánh, để động hư thế giới xa vào một mảnh lôi hải bên trong. Đầy trời lôi quang giữa, một đạo cường tráng thanh âm đạp bước đến, tuy rằng thân ảnh cùng tiểu lôi thần so với, hiện ra có chút nhỏ bé, thế nhưng nơi bạo phát khí thế, nhưng là mảy may không kém mảy may. Lôi đình thần hầu. Nhân tộc võ giả kinh hô, nhất thời phản ứng kịp, Tiêu Thần ở đây khiêu chiến chư thiên, đều là thần hầu cung há có thể không có cường giả chạy tới. Nhân tộc thần hầu cung đã yên lặng lâu lắm, để dị tộc đã quên thần vương vĩ ngạn, quên nhân tộc thần vương chấn áp chư thiên khí thế. Là ngươi. Cảm thụ đồng nguyên lôi điện lực lượng, cuối cùng tiểu lôi thần trong mắt xuất hiện ba động. Là ta. Giống như lão bằng hữu thông thường, lôi đỉnh thần hầu thân ảnh xuất hiện ở cổ thành bên trên, đầu tiên là đối Tiêu Thần ý bảo, lập tức mới đem ánh mắt chuyển hướng tiểu lôi thần. Hiển nhiên hai người đồng tu lôi pháp, đã có giao thủ, thậm chí không chỉ một lần. Ta đã nói rồi, ta nhân tộc thần hầu cung từ trước đến nay đều là uy lăng chư thiên, Tiêu Thần hầu khiêu chiến bách tộc, hiện tại lôi đỉnh thần hầu đồng dạng hiện thân, nhắc tới thần hầu cung các thần hầu đại nhân, đối với chư thiên bách tộc đến nói, mới là đau nhức nhất. Lôi đỉnh thần hầu đến, nhất thời để nhân tộc giữa cường giả đại hỉ. Làm sao, làm khoa phụ thần tộc tạp huyết, bởi vì lĩnh ngộ lôi chi đạo, liền cuồng vọng như vậy tự đại nói mình trưởng khống thiên phạt, ngươi không chỉ là thân thể lớn, xem ra khẩu khí cũng rất lớn. Sắc mặt dữ tợn, tiểu lôi thần nhìn thấy tới thân ảnh, trong mắt có một mạt ngưng trọng. Lôi đình, đã ngươi tới, hôm nay ta liền cho ngươi cái mặt mũi, vung tha Phong Diêu cổ thành cái khác nhân tộc võ giả, bất quá này gốc thần mục cùng này danh cuồng vọng chi đồ, nhất định phải giao cho ta, giết ta chư thiên thiên tiêu, nhất định phải đền mạng. Ngươi tính thứ gì, ta thần hầu cung uy chấn chư thiên bách giới, coi như là vượt giới sát nhập bọn ngươi tiểu thế giới, các ngươi cũng phải nhịn người, chính là mấy cái phế vật, ta nhân tộc thần hầu giết liền liền giết, coi như ta thần hầu cung, cho chư thiên bách tộc tiết kiệm huyết thực. Lôi đình thần hầu dường như thay đổi một cái hình dạng, cuồng mãng khí thế tản ra, đối với tiểu lôi thần nhìn cũng không nhìn, liền như thế há mồm mắng. Lôi đình, thật cho là bản thần sợ ngươi, nhân tộc thần hầu, hôm nay hắn mạng ta thu. Nhất thời tiểu lôi thần bạo nộ, làm bách tộc nhiều như vậy võ giả, bị như thế lớn mắng, hôm nay coi như là muốn thiện thỏa cũng không thể. Ha ha, làm được không sai. Lôi đình thần hầu đối với tiểu lôi thần dường như cũng không thèm để ý, ngược lại là lần nữa nhìn về phía Tiêu Thần, nứt ra miệng lớn, cười to nói. Dị tộc tạp thoái, nên như thế, giết sạch bọn họ. Nhất thời Tiêu Thần có chút không rõ ràng, không chỉ là hắn, coi như là chu vi nhân tộc võ giả, đồng dạng là có chút dại ra. Trong nháy mắt truyền ngoặt, thật sự là để người có chút khó có thể phản ứng kịp. Đều là thần hầu, Tiêu Thần cùng lôi đình thần hầu trong lúc đó cảm ứng nhất khắc sâu, không nói thực lực. Chỉ cần là thông qua phong ấn phụ lục nơi tặng lại đến khí vận ba động, trước mắt vị này lôi đình thần hầu, khiến cho hắn cảm thấy một cổ sâu không lường được. Hắn thần hầu phong hào, đã là viên mãn cấp độ, cũng chính là kém một đường, liền có thể tấn thăng đến phong hào thần vương. Muốn tụ lại nhiều như vậy khí vận lực lượng, có thể tưởng tượng trong tay hắn lây nhiễm nhiều ít dị tộc máu tươi. Chỉ cần là theo uy thế không hai tiểu lôi thần, tại hắn đến sau, liền thu liễm khí thế, không dám đơn giản động thủ cũng có thể thấy được hắn uy thế. Tiêu Thần hơi đối lôi đỉnh thần hầu ý bảo, này danh thần hầu hiện thân sau sở tác sở vi, thắng được hắn hảo cảm. Chư thiên bách giới, còn không có người nào chủng tộc có can đảm như vậy trắng trợn ức hiếp ta thần hầu cung, có can đảm ức hiếp ta thần hầu cung dị tộc, toàn bộ đều đáng chết. Lôi đỉnh thần hầu trong mắt lóe lên một mạt sắc cơ, lúc này ngăn ở Tiêu Thần trước mặt, hiển nhiên là muốn thay Tiêu Thần chặn tiểu lôi thần. Đa tạ thần hầu tương trợ, bất quá lúc trước thần hầu cũng nói bất quá là chính là khoa phụ thần tộc tạp huyết, có gì sợ chi? Nghe vậy, lôi đỉnh thần hầu xoay người hướng Tiêu Thần trông lại, hắn ngăn ở Tiêu Thần thần hầu trước người, vốn là vì che chở hắn, tuy rằng hắn trong miệng theo như lời đối với tiểu lôi thần không thèm để ý. Nhưng là hai người bọn họ trong lúc đó, giao thủ rất nhiều lần, biết rõ tiểu lôi thần chỗ kinh khủng. Trong Tiêu Thần như cổ đầm nước sâu thông thường ánh mắt, một lát sau lôi đỉnh thần hầu đem thân thể hiện lên, nhường ra vị trí, để Tiêu Thần trực diện tiểu lôi thần kích động khí cơ. Đông, đông, đông. Tiêu Thần bước ra một bước, thể nội dường như biển gầm thông thường huyết khí tiếng quần quận như triều, bước đầu tiên, hắn chiến thể đã tăng vọt đến 10 trượng lớn nhỏ. Bước thứ hai, toàn thân có thần thái long lánh, chiến thể tăng vọt đến 100 trượng lớn nhỏ. Vâng! Đợi đến bước thứ ba bước ra, đã cùng tiểu lôi thần ở vào đồng nhất cái hư không mặt bên trên, mà hắn chiến thể đồng dạng đạt đến nghìn trượng. Nhân tộc chiến thể. Tiểu lôi thần hai mắt nỡ rộ lôi quang, đem tiêu thần chiến thể đảo qua một lần, thổ khí như lôi thông thường. Như vậy mới có điểm ý tứ, bằng không liền ta một quyền đều không tiếp nổi, ngươi này nhân tộc thần hầu tên cũng thật sự là chỉ là hư danh. Trong mắt sát cơ bắn ra, lôi đỉnh thần hầu nói cùng hắn cự nhân tộc làm khoa phụ thần tộc tắc huyết, đối với lôi đỉnh thần hầu có kiêng kỵ, tự nhiên là không có nhiều sinh sự bưng. Thế nhưng tiêu thần cái này hắn căn bản không xem vào mắt nhân tộc, cũng dám dùng đồng dạng ngôn ngữ nói hắn, liền cần muốn trả đại giới. Chiến thể hiển hóa, hóa thành cùng tiểu lôi thần thông thường lớn nhỏ cự nhân, tiêu thần trong mắt đồng dạng có sát quang, hắn ánh mắt quét bốn phương, phàm là bị hắn đảo qua dị tộc, không khỏi là sinh lòng hắn ý. Chỉ thấy tiêu thần cúi đầu hướng lôi đỉnh thần hầu nhìn lại, khoe miệng lộ ra một tia lạnh lạnh, thanh âm như lôi, vừa rồi thần hầu nói, ta thần hầu cung uy chấn chư thiên, coi như là sát nhập các tộc tiểu thế giới, bọn hắn cũng phải nhịn, hôm nay không cần thiết sát nhập dị tộc tiểu thế giới. Cùng bạo sát cơ từ trên người tiêu thần buộc phát ra, hôm nay ta nhân tộc thiên kiêu tổng hợp động hư, liền dùng này chút bách tộc võ giả huyết nhục tới mở ra sát phạt thịnh yến. Chư vị, có nguyện tùy tiêu mô một chiến sao, dẹp tiên phượng diêu cổ thành giữa dị tộc. Chiến! Chiến! Chiến! Trung thiên sát phạt trong khoảnh khắc lần nữa dâng lên. Chương 1077, gần người chém giết cảm nộ lôi pháp. Tốt, ta thần hầu cung cổ có thần vương chân bách tộc, tộc diệt bách tộc vương giả, nay có ta nhân tộc thần hầu giết bách tộc thiên tiêu, đoạn hắn căn cơ. Lôi đỉnh thần hầu hô to đã quyển, trong miệng rít gào, tiêu thần cử động khá đối hắn khẩu vị. Can dỡ, đã như vậy, ta trước hết chém ngươi. Nhìn thấy tiêu thần dĩ nhiên quấn lên chu vi nhân tộc, muốn đem tới phượng diêu cổ thành tất cả bách tộc thiên kiêu toàn bộ tàn sát, tiểu lôi thần giận dữ, hư không sinh lôi, hai luồng buộc phát ra hủy diệt khí cơ lôi quang ở trong hư không bạo liệt. Tiêu thần trước mặt động hư thế giới tấp tấp vỡ vụn, đầy trời không gian bích trướng mảnh nhỏ, so với động hư càng thêm ngăm đen hỗn độn hiện lộ ra. Cuồng bạo khí cơ, cho dù là cách ở hơn 10 dặm ở ngoài rất nhiều võ giả, đồng dạng là cảm giác mình huyết khí bị cuồng bạo khí cơ ngưng trệ. Đồng thời vào giờ khắc này, tiểu lôi thần ánh mắt càng thêm lăng lệ, trên người điện quang đem toàn thân hắn bao vây, cách hư không to lớn bàn tay hướng tiêu thần phương hướng vỗ xuống. Oanh! Đầy trời lôi quang hội tụ, bộc phát ra một loại trước đó chưa từng có uy lực, dường như cả tòa phong diêu cổ thành đều bao trùm ở một trường này dưới. Loạn chiến chưa lên, toàn bộ phượng diêu cổ thành liền xa vào trong một mảnh hỗn loạn. Lôi thần trưởng. Này là lôi đỉnh cự nhân tộc hoàng đạo trưởng pháp, có hủy thiên diệt địa lực lượng, nếu là không có huyết mạch lực lượng cự nhân căn bản không cách nào thi triển. Phá. Tiêu thần trong mắt đồng dạng là bắn ra sát quang, thể nội truyền ra hải triều gào thét thông thường huyết khí kích động, hắn đồng dạng là gia quyền, lưu kim nắm tay xé rách hỗn loạn khí lưu, dường như một đạo kim quang xoát rơi, nên đón. Vâng. Một quyền một trưởng ở động hư bên trên va chạm, khủng bố khí thế bao phủ toàn bộ động hư thế giới, phương viên ngàn dặm bên trong, động hư chấn động, có tỉ mỉ vết dạn diễn sinh, rậm rạp chẳng chịt mảnh nhỏ từng khối vỡ nát. Động hư toàn bộ bị lở, có long lánh tinh thần chiếu xuống tinh huy, trực tiếp theo tinh hà giữa xuyên qua thật dày động hư hỗn độn chiếu xuống. Một kích bên dưới, toàn bộ động hư bị đánh xuyên. Giờ khắc này, tất cả võ giả không khỏi ngừng thở, hai mắt ở chói mắt thần quang giữa đâm làm đau. Thế nhưng như trước chặt chẽ mở bản thân hai mắt, hướng hỗn loạn động hư bên trong tận lực nhìn lại. Thương! Thương! Thương! Hỗn loạn động hư bên trong, hai đạo như sơn nhạc thông thường thân ảnh không ngừng đụng vào nhau, phát sinh từng đạo chói hai tiếng kim loại, thậm chí thỉnh thoảng có hỏa tinh theo vỡ vụn động hư giữa bắn ra. Ở trong mắt mọi người, một đạo toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng cự nhân, cùng một tên không ngừng có điện mang toát ra cự nhân, hai người ở vỡ vụn động hư giữa, dường như mãng hoang thời đại thần nhân thông thường. Triển khai nhất nguyên thủy chém giết. Động hư vỡ vụn bích trướng lần lượt bị đánh bạo nên vỡ, hai đạo thân ảnh chân đạp chôn vùi động hư, thậm chí có một nửa thân thể từ lâu đã xa vào trong hỗn độn. "Tốt, ta nhân tộc thần hầu đã cùng cự nhân tộc tiểu lôi thần chém giết, phía dưới nên đưa các ngươi này chút bách tộc tạp toái lên đường." Một tiếng thét dài, có đầy trời lôi quang bùng lên, lôi đỉnh thần hầu thân ảnh như đuốc, đột ngột xuất hiện ở động hư một bên, ngăn trở một bộ phận muốn rời khỏi Phượng Diêu cổ thành dị tộc. "Tùy thần hầu đại nhân, chém dị tộc." Tiếp theo nhân tộc một phương thiên tiêu, bắt đầu hướng lôi đỉnh thần hầu một phương hội tụ, tiểu quan vương, tất phương thiên nữ, chư cửu, thủy vô khuyết, trấn sơn hà, đao vô tình, phúc nguyệt kiếm sứ lanh tàng hẳn, này chút đều là nhân tộc giữa đứng hàng đỉnh phong bán vương trung du thượng du chiến lược. Mà dị tộc một phương so sánh dưới, trừ bị tiêu thần kiểm chế tiểu lôi thần ở ngoài, cầm phải ra tay cũng liền chỉ còn huyết tộc vương huyết tu nhận, thạch tộc thạch thương, yêu tộc hoàng kim sư tử bộ tộc sư tâm, quỷ tộc quỷ lệ đại đế đế tử quỷ u. So sánh với nhân tộc một phương khí thế nhưng là yếu không ít, khủng bố khí cơ kích động ra, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, hội tụ vào một chỗ dị tộc thần sắc ngưng trọng, lấy lôi đỉnh thần hầu dẫn đầu nhân tộc, chiến lực vượt qua bọn họ tưởng tượng, nếu là một ngày chân chính chiến khởi tới, bọn họ bách tộc trận doanh chỉ sợ là lực có không đủ. Mênh mông quần quận khí thế phô ra, đối với dị tộc đến nói, này mang cho bọn hắn tâm linh thế giới quá lớn áp bách. Đáng chết, nhân tộc dậu đổ bìm leo, dĩ nhiên muốn đem bọn ta chém giết ở chỗ này. Dị tộc một phương tình cảm quần chúng kích làm, đối mặt không ngừng áp gần dị tộc, trong mắt có hàn quang bắn tóe. L. Đáng chết. Cuối cùng, có dị tộc đối áp bách lại cũng không kiên trì nổi, cuồng bạo khí cơ để cho bọn họ từng cái sắc mặt trắng bệnh, thậm chí toàn thân khí cơ không tự chủ được bị mang theo tới. Nếu là ở tiếp tục như vậy, tâm linh thế giới tan vỡ, chỉ có thể để cho nhân tộc xâm lược. Dù sao cũng là một lần chết, cùng âm hiểm nhân tộc liều mạng, ta chư thiên bách tộc ở chỗ này có mấy trăm vị các tộc cường giả, coi như là nhân tộc muốn vây diệt ta chư thiên trận doanh, cũng muốn trả đại giới. Giết! Giết! Giết! Nhân tộc muốn vây diệt chúng ta, vậy xem bọn hắn có hay không tốt như vậy răng lợi. Muốn phản kháng, các ngươi có tư cách sao? Lôi đỉnh thần hầu rít gào một tiếng. Trong tay có một đạo lôi pháp đánh ra, trong nháy mắt vượt qua 10 dặm hư không, đem sông tới 5 danh dị tộc cường giả lăng không đánh bạo. Lôi đỉnh thần hầu cường đại không cho hoài nghi, ở Phượng Diêu cổ thành, có thể chống đối tiểu lôi thần, nhưng là cùng tiêu thần bắt giết, còn lại dị tộc bên trong, căn bản không có võ giả có thể cùng hắn tranh phong. Giết! Một kích đánh bạo vài dị tộc, lôi đỉnh thần hầu lần nữa giết đạo, hướng dị tộc giết qua, một chúng nhân tộc cường giả đồng dạng là hướng dị tộc chúng sát tới. Lúc này, hơn 10 dặm ở ngoài, động hương nghiền nát, hỗn độn loạn lưu buông xuống, địa thủy phong hỏa đều hiện, khủng bố khí cơ giao hội, hóa thành đáng sợ không gian phong bạo, mà này chút loạn cảnh bên trong, có hai đạo cự nhân thông thường thân ảnh, che hỗn độn, không ngừng đụng vào nhau. Trong loạn lưu, Tiêu Thần Huy quyền đem đánh tới lôi điện vỡ nát, lát sau quyền phong không giảm, trực tiếp xuyên thủng đánh vào tiểu lôi thần to lớn thân thể bên trên. Mà nơi này đồng thời hắn nắm tay trên, nhất thời quấn quanh từng đạo lôi quang, bất quá Tiêu Thần không để ý chút nào. Quyền phong như trước không ngừng đập xuống, mỗi một lần đều sẽ có lập lòe lôi điện quấn quanh ở hắn trên cánh tay. Tiểu lôi thần không hổ là lôi sùng nhi, giống như một đạo hủy diệt chi nguyên, có hủy diệt thiên địa vạn vật khí cơ, từng đạo quấn quanh ở trên người lôi điện, để Tiêu Thần toàn thân cảm thụ được một cổ tê dại, trực thấu huyết cốt chỗ sâu. Hai người lúc này liền là ở vật lộn, ngươi cho ta một quyền, ta cho ngươi một cước, to lớn thân thể không ngừng đụng vào nhau cuồn cuộn, không có gì cái gọi là chiêu thức. Thế nhưng phát ra mỗi một kích đều có thể nói là đem hết toàn lực, muốn vỡ nát đối phương. Oeng! Một tiếng sấm sét nổ vang, vang lên cuồng bạo khí lãng, Tiêu Thần thiêu đốt hoàng kim hỏa diễm nắm tay, đánh vào tiểu lôi thần ba sườn, có một khối ngăm đen ấn ký hiển hóa đi ra. Tốt một cái chư thiên thần lực, dĩ nhiên dung hợp 7 loại pháp tắc. Tiểu lôi thần thân thể một cái lảo đảo, một tay hướng động hư loạn lưu đè xuống, lăng không ngừng thân thể xu hướng suy tàn, nhất thời nguyên bản hỗn loạn không gian bị hắn đại thủ nhấn một cái, hóa thành một mảnh đen kịt chân không khu vực. Chặt chẽ nhìn chòng chọc toàn thân có màu vàng kim ngọn lửa Tiêu Thần, ánh mắt đang mở có giết sạch bắn tóe, phát ra một mặt cuồng ngạo. Mà Tiêu Thần đầu đầy tóc đen của vũ, toát ra vàng rực, trên người hắn nhiều hơn vài phần mênh mang cơ hội, mang một tiêu kiệt ngạo cùng không kềm chế được, càng là có một loại chấn áp thiên địa vĩ ngạn chi khí bắn ra. Cùng tiểu lôi thần vật lộn, hai người vận dụng cũng không phải thuần túy thân thể lực lượng, hắn đem sở cảm ngộ sát lục pháp tắc dung nhập thế giới thần lực bên trong. Điều này cũng làm cho hắn chiến lực lại một lần nữa tăng vọt một cái cấp độ. Trong đó pháp tắc thần lực nơi cấu thành thần lực thế giới hình thức ban đầu, ở hắn quyền phong bên trên, không ngừng xây dựng địa thủy phong hỏa, giết chóc đại dương mênh mông dị dạng, liền như thế không ngừng đụng vào tiểu lôi thần thể nội. Này là trực tiếp thâm nhập thể nội công kích, giống như tiểu lôi thần lôi điện hủy diệt lực lượng, cùng thâm nhập trong cơ thể hắn. Tiểu lôi thần ánh mắt băng hàn, cùng Tiêu Thần giao thủ thời gian dài như vậy, dĩ nhiên không có đem trấn giết, đây là hắn bước lên tu hành đường tới nay số lượng không nhiều biến số. Nếu là lôi đỉnh thần hầu, này đối với hắn mà nói trong lòng còn có thể tiếp thu, thế nhưng Tiêu Thần, một nhân tộc vừa tấn thăng không lâu thần hầu, thậm chí nếu không phải Tiêu Thần cuồng vọng nhảy lên chư thiên chiến đài, hắn căn bản là sẽ không biết được nhân giới xa xôi địa vực, có Tiêu Thần như thế một tiểu nhân vật. Hắn bệ nghệ cùng thế hệ, ngày hôm nay dĩ nhiên lần nữa nhận đến nhân tộc cường giả ngăn chặn, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Đã từng lúc nào, hắn nhận đến qua như thế khinh nhục, như thế khinh thị. Lôi bạo. Sau một khắc, tiểu lôi thần động, toàn thân hắn đắm chìm trong thiểm điện bên trong, có một cái màu lam đậm thiểm điện cầu ở trước ngực hắn diễn sinh, có vạn lôi rít gào, lôi đình nổ vang. Ta diễn cửu thiên thần lôi ấn ký, làm chấp trưởng lôi điện thiên phạt, hôm nay ban ngươi tội chết, lôi diệt. Màu xanh thẳm thiểm điện cầu hô hấp giữa liền đã biến thành ngăm đen thần sắc, hướng Tiêu Thần đánh tới, đáng sợ khí cơ để truyền lại trăm dặm, để giao chiến nhân dị hai tộc không khỏi là trong lòng rung rung. Tới tốt. Nhưng mà Tiêu Thần đối mặt như thế hủy diệt hết thể lôi điện, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, liền như thế trực tiếp nên đón, đem thân thể đánh về phía lôi điện quang cầu. Đã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy Tiêu Thần cử động, Tiểu Lôi Thần khỏe miệng dữ tợn. Hắn sớm đã phát hiện hai người đối chiến lúc, Tiêu Thần thiếp thân mà chiến chính là cố ý gây nên, dĩ nhiên là làm hấp thu trên người hắn bản nguyên lôi lực. Hắn trời sinh có lôi pháp truyền thừa, ngưng tụ cửu thiên thần lôi ấn ký, càng là ngâm ở lôi chỉ giữa rất lâu, có thể không chút khách khí nói, trên người hắn lôi điện, so với trong thiên địa diễn sinh lôi điện còn muốn tinh thuần. Tiêu Thần dĩ nhiên cầm hắn làm đá mài đao, cảm ngộ lôi chi pháp tắc. Muốn cảm ngộ lôi chi pháp tắc, vậy nhìn một chút có thể hấp thu nhiều ít. Lôi phạt. Tức khắc giữa, Tiểu Lôi Thần thét dài một tiếng, toàn thân lôi quang long lánh, mỗi một khối cơ thể đều có nồng nặc lôi quang lượn lờ, trong suốt sáng long lanh, thân thể che hư không, nhất thời hóa thành một khối tối như mực chân không khu vực. Ông. Ở hắn nơi mi tâm, có một đạo thiểm điện ấn ký hiển hóa, đúng là hắn cựu thiên thần lôi ấn ký, này mai ấn ký hiển hóa, nhất thời chu vi lôi điện sinh động trong tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Trời giáng lôi pháp, chu diệt tà ma. Trong khoảnh khắc, ở Tiêu Thần đỉnh đầu trên không, có lôi điện diễn sinh, dường như thiên kiếp thông thường lôi phạt sản sinh. Tiểu Lôi Thần cười gần không ngừng, đã Tiêu Thần muốn hấp thu lôi điện lực lượng, hắn liền nổi lên ra vô tận lôi điện, nhìn một chút Tiêu Thần có thể hấp thu nhiều ít. Chương 1078, lôi pháp diễn sinh chư thiên dị tượng. Trong hư không, thần lôi giáng thế, hóa thành một mảnh khu vực gài mịn, từng đạo uy áp hư không lôi điện diễn sinh. Có cửu thiên thần lôi ấn ký Tiểu Lôi Thần, mặc dù không cách nào thay thế thiên địa hình phạt, thế nhưng như thế lôi điện đã đủ trở thành lôi phạt lực lượng. Hắn đây là muốn đem Tiêu Thần sinh sôi hủy diệt. Tiêu Thần không muốn là hấp thu bản nguyên lôi điện lực lượng sao? Đó chính là hắn hấp thu, hắn diễn sinh thiên địa bản nguyên lôi lực, có thể điều động vô tận lôi quang, Tiêu Thần coi như là lại mạnh hãn, cái này cũng sẽ có cái độ. Dùng vô tận lôi điện đem Tiêu Thần chống bạo, hôi phi yên diệt. Ti tiện nhân tộc, không biết thiên địa rộng lớn, hôm nay ta liền thành toàn ngươi. Lôi điện như thác buông xuống, đầy trời hủy diệt khí cơ đem động hư áp chôn vùi, trong bị thiểm điện ngân quang giữa bị lôi điện bao vây Tiêu Thần, có rầm rạp chẳng chịt lưới điện lượn lờ, Tiểu Lôi Thần bắn ra một tia cười lạnh. Đầy trời lôi quang buông xuống, từng đạo điện mang như long con rắn nhỏ thông thường chui vào Tiêu Thần thể nội, trực thấu huyết cốt chỗ sâu, đem hắn huyết nhục chôn vùi. Bất quá Tiêu Thần thể nội biển máu gào thét, vô tận huyết lực diễn sinh, mỗi một chỗ bị chôn vùi huyết nhục chỗ, hô hấp trong lúc đó liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Đầy trời lôi điện trong, ngân xà vũ động, hủy diệt chi khí bắn tóe, chen lẫn một tia cực kỳ tinh thuần bản nguyên lôi điện lực lượng, đây là Tiêu Thần cần bản nguyên lôi pháp. Cho ta hút. Nơi nào lôi quang nồng nặc, Tiêu Thần thân thể sẽ không chút do dự đánh về phía nơi nào, từng tia cực kỳ tinh thuần lôi quang bị đưa vào thể nội, không ngừng bị hắn nơi hiểu rõ. Lôi điện chính là trong thiên địa nhất bạo liệt dương cương đạo pháp, có hủy diệt hết thể khí thế. Tiêu Thần trên người màu vàng kim ngọn lửa đã bắt đầu từ từ dập tắt, chiếm lấy phụ toàn thân lưới điện, cơ thể đã bắt đầu bị lôi điện thiêu đốt, có làm đau đi ra, thế nhưng hắn ánh mắt nhưng là càng thêm sáng lên. Từng đạo ngân xà hoặc hiện lên màu lam nhạt pháp tắc vòng tròn, phát ra hủy diệt lực lượng, trong mắt hắn không ngừng sắp xếp gây dựng lại, không ngừng ở vỡ nát giữa diễn sinh, tới xây dựng thuộc về hắn bản thân lôi chi pháp tắc. Coi là thật ngươi vì mình là cấm kỵ thiên tiêu, có thông thiên ngộ địa chi năng, ngu xuẩn nhân tộc, đều là chết ở bản thân cuồng vọng tự đại mặt trên. Tiêu Thần chiến thể ở đầy trời lôi quang giữa không ngừng chấn động, Tiểu Lôi Thần trong mắt lóe lên cười gằn, cuối cùng chống không được. Hắn trưởng cựu thiên thần lôi ấn ký, lôi chi hủy diệt pháp, hắn pháp bạo liệt dương cương, hủy diệt hết thể tà ma ngoại đạo. Lôi pháp bên dưới, nơi chấn giết nhân tộc thiên kiêu đếm không hết, hôm nay Tiêu Thần cái này danh tiếng không hiện nhân tộc, có thể chống được cái này tình cảnh, đã để hắn ra mặt trên có chút không nhịn được. Chu vi chư thiên trong trận doanh bách tộc cường giả bị nhân tộc vây săn, có lôi đỉnh thần hầu, căn bản là nghiêng về một phía xu thế, cơ hồ là cách mỗi trong khoảnh khắc, liền có một tên chư thiên trận doanh cường giả bị đánh bạo. Hắn nhất định phải giải quyết Tiêu Thần, nhưng mà đi ngăn trở lôi đỉnh thần hầu, bằng không hôm nay chư thiên trận doanh mấy trăm cường giả, tất nhiên có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Đây đối với bách tộc tới nói một chút tử ngã xuống nhiều như vậy thanh niên cường giả, tuyệt đối là không nhỏ tổn thất. Kết thúc, cửu thiên thần lôi diệu trừ giới. Sau một khắc, Tiểu Lôi Thần trên người lần nữa buộc phát ra chói mắt lôi quang, cuồng bạo như đại dương mênh mông lôi bạo bắn ra, nơi mi tâm thiểm điện ấn ký lượn lờ, hướng ở lôi bạo giữa rung rung Tiêu Thần đi tới. Này là một đạo bản nguyên cửu thiên thần lôi. Phúc. Này đạo lôi quang xuyên thủng đầy trời lôi thác, giống như lôi trung đế vương thông thường, vạn lôi khuất phục, lôi quang ẩn ngấp, dường như toàn bộ động hư thế giới, chỉ còn lại này đạo bất quá một thước lớn nhỏ lôi quang. Màu bạc điện mang xé rách và lôi, nứt ra chân không vậy thông đạo, liền như thế thẳng tắp đánh về phía Tiêu Thần. Phá! Lôi bạo giữa, nguyên bản trong mắt có lôi huyền ảo không ngừng hiện hóa Tiêu Thần, trong khoảnh khắc tỉnh lại. Ca ca ca! Đầy trời lôi quang giữa, trong khoảnh khắc vỡ nát ra, nứt ra từng đạo khủng bố cái khe lớn, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Vâng! Đầy trời lôi bạo nổ ra, cuồng bạo khí thế tịch quyển càng ngày càng xa, hơn 10 dặm ở ngoài đối chiến mọi người, bất đắc dĩ lần nữa hướng phía sau chợt lui. Né tránh. Tiểu Lôi Thần, ánh mắt như điện, xuyên thủng đầy trời cuồng bạo, dĩ nhiên phát hiện mình công kích căn bản không có rơi xuống Tiêu Thần trên người. Ngưng. Nhưng mà hết thể này cũng chưa xong, có tiếng bạo quát theo lôi bạo giữa truyền ra, Tiêu Thần màu vàng đại thủ lộ ra, hướng này đạo bản nguyên thần lôi chụp tới. Ở Tiêu Thần trong tay, có một tòa nhiều màu như trứng gà trạng thần lực thế giới diễn sinh, đầy trời pháp tắc lực lượng ở nơi này tiểu thế giới hình thức ban đầu giữa không ngừng lưu chuyển. Đây là thuộc về Tiêu Thần thần lực bản nguyên. Tiểu thế giới phía dưới có đại dương mênh mông như mực thông thường giết chóc đại dương mênh mông, bầu trời có địa thủy phong hỏa ở cuồn cuộn. Thu nạp. Này đạo lôi điện bản nguyên, trong khoảnh khắc bị Tiêu Thần đưa vào này đoàn bản nguyên bên trong, nhất thời nguyên bản nhiều màu hình thức ban đầu thế giới, bộc phát ra nồng nặc thiểm quang, ở trong đó đấu đá lung tung, cần phải vỡ nát hắn diễn sinh thần lực bản nguyên. Trấn áp. Có thế giải, đầy trời thần thái ở trong đó diễn sinh. Đêm này đạo đưa vào lôi điện bản nguyên nặng nề bao vây. Lôi điện giáng thế, hủy thiên diệt địa, lôi chi hủy diệt pháp tắc, sinh. Đây hết thảy đều phát sinh ở hô hấp trong lúc đó. Vâng. Tiêu Thần trong tay nơi sản sinh bản nguyên thần lực hình thức ban đầu thế giới trong, dường như khai thiên tích địa thông thường, có vạn lôi rít gào, từng đạo lôi quang lóng lánh. Lôi quang lóng lánh, có cuồng phong dâng lên, có thủy pháp nhỏ xuống. Này là thuộc về phong vũ lôi điện dị tượng. Vài dặm ở ngoài, Tiểu Lôi Thần ánh mắt từ từ ấm ế, thật không ngờ kết quả là coi là thật thành Tiêu Thần đá cây chân, Tiêu Thần nhờ vào hắn lôi pháp, dĩ nhiên thật lĩnh ngộ lôi chi pháp tác, càng là nhất cử dung nhập chư thiên thần lực bên trong. Tuy rằng hắn không cho là Tiêu Thần có thể ở trên con đường này đi tới sau cùng, thế nhưng dưới mắt Tiêu Thần chiến lực, đã uy hiếp được hắn, nhất định phải đem chém giết. Ông! Một can lôi đỉnh chiến mâu, ở Tiểu Lôi Thần trong tay từ từ ngưng thật, một cổ mênh ngông hủy diệt chi khí từ trên người hắn buộc phát ra. Tự hào Tiểu Lôi Thần, bởi vì hắn bản thân liền là thần duệ, trên người không chỉ có khoa phụ thần tộc mỏng manh huyết mạch, còn có mỏng manh hoàng huyết, còn có vương huyết, đây hết thể bồi dưỡng hắn chấn nhiếp chư thiên uy danh. Đây chính là hắn nội tình. Coi như là Tiêu Thần không thừa nhận cũng không được, đây là một cái cực kỳ cường đại đối thủ, dường như một tôn thần chỉ, mang cho hắn lớn lao uy áp. Không phải không thừa nhận, nhân tộc thần hầu không hổ là ta chư thiên bách tộc cần săn giết đối tượng, cảm ngộ dĩ nhiên có thể tới đạt trình độ như vậy. Đáng tiếc chúng nhưng là ngươi nạp vạn đạo, dung bách xuyên, tụ thần lực, cuối cùng bất quá là nguy thần, ta mới là chân chính thần tộc hậu duệ. Có thể theo ta lôi pháp dưới đi tới bước này, ngươi đã đạt được ta nhận có thể, tám đạo pháp tắc tương dùng, cho ngươi chiến lực tăng vọt, vậy nhìn một chút hôm nay ngươi có thể hay không thoát được ta lôi pháp. Tiểu Lôi Thần thanh âm như lôi, truyền khắp động hư thế giới, để giao chiến rất nhiều võ giả, không khỏi là trong chớp mắt dừng lại, trong mắt có kinh hãi. Có thể làm cho Tiểu Lôi Thần nói ra như vậy ngôn ngữ, đủ để tỏ rõ Tiêu Thần cường đại. Tiêu Thần đứng ở vài dặm ở ngoài, thần lực bản nguyên diễn sinh chư thiên dị tượng, ở sau lưng của hắn hiển hóa, đem vỡ vụn động hư thế giới chân áp. Một tòa thần lực cấu tạo bản nguyên thế giới, có phong vũ lôi điện ở diễn sinh, có địa hỏa phong thủy ở phá diệt, còn có giết chóc đại dương mênh mông ở cuộn cuộn. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi điện, sắt lục, tám đại pháp tắc huyền ảo hội tụ một chỗ, lẫn nhau trong lúc đó không ngừng cấu tạo tổ hợp pháp tắc, diễn sinh ra ba loại dị tượng. Đối với Tiểu Lôi Thần ngôn ngữ, Tiêu Thần chỉ là liếc nhìn hắn một cái, sau đó nói rằng: "Thần tộc tạp huyết, uổng dám xưng thần, bản hầu thần lực bản nguyên thế giới vừa xây dựng, thiếu khuyết lập đô khí cơ, ngươi cửu thiên thần lôi pháp ấn, bản hầu lấy." Giết. Tiểu Lôi Thần bạo nộ, Tiêu Thần như thế khinh thị cùng hắn, để hắn cảm thấy làm đủ. Lôi đỉnh chiến mâu xuyên thủng hư vô, khí cơ rung động trong lúc đó, có một đạo vô cùng vĩ ngạn cự nhân hiển hóa, cự nhân lại chạy trốn, lại rít gào ở truy đuổi một vòng đại nhật. Này là mãng hoang trong thần thoại cự nhân khoa phụ truy đuổi thần nhật dị tượng, đáng sợ dị tượng, ở chiến mâu phía trên diễn biến, liền làm cho cả động hư thế giới xa vào một mảnh thần uy giữa. Thần linh tịch diệt, bất quá là một đạo hư ảnh, tạp huyết liền là tạp huyết, khoa phụ thần tộc vĩ ngạn, căn bản diễn sinh không ra vạn nhất. Tiêu Thần hư lạnh, một quyền đập xuống, phía sau đầy trời thần lực dị tượng theo sát mà động. Thế giới thần lực hiện, hôm nay bản hầu liền giết thần. Ba đạo pháp tắc diễn sinh chư thiên dị tượng chồng lên liền như thế rơi xuống, che Tiểu Lôi Thần diễn sinh khoa phụ thần tộc dị tượng. Thương. Dường như hồng trung đại lữ vậy nổ vang, toàn bộ động hư thế giới nổ ra, đầy trời thần huy cùng điện mang đan vào, toàn bộ động hư thế giới biến đến lung lay lắc lắc. Thần lực diễn sinh bản nguyên thế giới hình thức ban đầu liền như thế đặt ở chiến mâu bên trên. Phá! Khoa phụ trục thần nhật dị tượng trong khoảnh khắc vỡ nát. Lại phá! Tiêu thần thét dài, đầy trời tóc đen cuồng vũ, quyền lực lần nữa rơi xuống, đập phải lôi đỉnh chiến mâu bên trên. Ca! Chiến mâu vỡ vụn. Như thế lớn chiến, từ lâu đã có thể chu vi giao chiến nhân tộc cùng dị tộc hai tộc không thể không tách ra, hai đạo cuồng bạo khí cơ ở trong hư không giao hội. Đối với dị tộc đến nói, bọn họ làm cứu thế chủ tiểu lôi thần, dĩ nhiên thật bị nhân tộc thần hầu chặt chẽ ngăn chặn, thậm chí đại chiến cho tới bây giờ, nhân tộc dĩ nhiên không rơi xuống hạ phong. Cấm kỵ. Phương xa, lôi đỉnh thần hầu trông phượng diêu cổ thành bầu trời, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm. Nhưng mà sau lưng hắn tiểu quan vương, tất phương thiên nữ chờ nhân tộc thiên kiêu, nghe vậy thân thể không khỏi là run lên bần bật. Còn không là cấm kỵ, bất quá diễn sinh ra thần lực bản nguyên thế giới, tám đạo pháp tắc tề tụ, như thế chiến lực, đã đủ xưng là chuẩn cấm kỵ. Sau đó, lôi đỉnh thần hầu trong mắt thần huy long lánh, có chút thổn thức nói rằng, chuẩn cấm kỵ chiến lực. Hắn liền ở vào cái này chiến lực, đồng dạng tiểu lôi thần cũng là ở vào cái này chiến lực cấp độ. Hắn có thể nhất định là, tiêu thần ở trước khi đại chiến tuy rằng chiến lực không kém, nhưng là tuyệt đối là không có đạt đến như thế tình trạng, loại này để thăng năng lực khủng bố như vậy. Cứ việc lôi đỉnh thần hầu lời tuy như thế, thế nhưng đối với chung quanh nhân tộc cường giả đến nói, vẫn không có cắt giảm trong tròng mắt đối với này đạo có thần lực lóng lánh thân ảnh kính sợ. Chư thiên bách giới mỗi một cái thời đại có thể có bao nhiêu cấm kỵ nhân vật dáng thế. Chuẩn cấm kỵ chiến lực ở rất nhiều trong mắt cường giả, đã là vương giả bên dưới có thể đạt đến đỉnh phong chiến lực. Hôm nay chư thiên bách tộc trong, căn bản không có truyền lưu ra cấm kỵ nhân vật danh hào, nhưng là có nghe đồn, có mấy người có vô miệng chi vương vinh quang, nhân tộc giữa đất lãnh đời hoàng giả thế hy hoàng thị đương đại hoàng huyết hy hoàng vạn kiếp, thánh tộc thánh tử thánh vô cương. Vũ tiên tộc đương đại thánh tiên tử, thế nhưng ngoại giới chẳng bao giờ có từng thấy bọn họ xuất thủ, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cái này cấm kỵ chiến lực còn chưa ra thời đại, chuẩn cấm kỵ lại có thể có bao nhiêu đối thủ. Tốt, ta nhân tộc Đông Hoang lại một vị cường giả, quả nhiên là khoái thai. Tiểu lôi thần tự hào thiên phạt, ta Đông Hoang đại địa bỏ mạng ở hắn lôi kiếp bên trong võ giả, đếm không xuể, hôm nay ta thần hầu cung đại nhân vì ta nhân tộc dương oai rửa nhục. Chu diệt tiểu lôi thần, huyết ta Đông Hoang nhân tộc sỉ nhục. Phong diêu cổ thành chu vi võ giả không khỏi là tâm thần kích động, nhiệt huyết sôi trào, tiêu thần một đường trùng sát, liên chạm dị tộc, nếu là đem tiểu lôi thần chém xuống, tất nhiên uy chấn toàn bộ Đông Hoang. Cổ thành bầu trời, tiêu thần quyền phong bên trên thần lực thế giới hình thức ban đầu, chấn vỡ tiểu lôi thần lôi đỉnh chiến mâu, uy thế không giảm, hóa quyền làm trưởng, hướng tiểu lôi thần mi tâm lấy xuống. Nơi đó, một đạo thiểm điện ấn ký long lánh thần huy. Chương 1079, thôn vệ lôi thần thần lôi pháp ấn. Thần lực hiển hóa thế giới hình thức ban đầu dị tượng, đem tiêu thần phụ trợ dường như thần nhân thông thường, chấn vỡ tiểu lôi thần công kích. Vâng! Mênh ngông quần quận thần lực va chạm, có thần thải cùng lôi quang bị bắn tóe, tất cả võ giả ánh mắt đều chặt chẽ nhìn chòng chọc hai đạo to lớn thân ảnh. Trông rơi xuống màu vàng đại thủ, tiểu lôi thần không có chút nào luống cuống, nơi mi tâm cửu thiên thần lôi trong ấn ký bùng lên ra lôi quang, một đạo đen kịt như mực lôi điện ấn ký hướng tiêu thần bàn tay đánh tới. Cửu thiên thần lôi. Nơi mi tâm ấn ký liền là tiểu lôi thần tiên thiên giáng sinh lúc, mang đến tiên thiên lôi pháp ấn ký, lại trải qua này chút năm ẩn dưỡng, uy lực có thể nghĩ. Này chính là hắn bản thân nội tình, căn bản ít có cường giả có thể buộc hắn đem bản nguyên thần lôi kích phát ra, có thể nói dưới mắt, tiêu thần đã đem hắn bước đến một loại khốn cảnh. Chỉ là này đạo lôi pháp, liền liền so với vương pháp không thua nhiều lắm. Đối mặt này đạo cửu thiên thần lôi, tiêu thần hào không né tránh, màu vàng bàn tay hơi rung. Trong nháy mắt trên bàn tay có phong vũ lôi điện bốn đạo pháp tắc diễn sinh, trận một đạo hư huyễn thần long hình chiếu ở lòng bàn tay hiển hóa, khí thôn sơn hà, rít gào hoàn vũ. Phong vũ lôi điện bốn đại pháp tắc tổ hợp lại, chính là mãng hoang thời kỳ thần long diễn sinh tổ long pháp tắc, tiêu thần tuy rằng vừa đem dung hợp, thậm chí ngay cả một tia long hình đều không có phòng theo mà ra, chỉ là một đạo hư huyễn hình chiếu, nhưng là lại có xuyên thủng vô tận, ngao du tinh không chi thế. Vâng, tay trưởng vỗ xuống. Trong lòng bàn tay hư huyễn du long một ngụm đem này đạo cửu thiên thần lôi pháp tắc nuốt vào. Nhưng mà này cũng không tính xong, trong lòng bàn tay du long vũ động, phát sinh nhiều tiếng rít gào, một cái lăn đi, liền trực tiếp đụng vào thần lực bản nguyên hình thức ban đầu bên trong. Chấn. Du long nhập thần lực bản nguyên hình thức ban đầu bên trong, trong nháy mắt liền lần nữa vỡ nát hóa thành phong vũ lôi điện bốn đạo bản nguyên pháp tắc lực lượng, dung nhập thần lực hình thức ban đầu bên trong. Đến nỗi tiểu lôi thần này đạo cửu thiên thần lôi trong khoảnh khắc bị các loại pháp tắc dị tượng đoàn đoàn vây quanh, toàn bộ thần lực hình thức ban đầu chấn động lên. Vâng! Nặng nề tiếng sấm không ngừng ở thần lực hình thức ban đầu thế giới bạo liệt, dường như muốn bản nguyên thần lực vỡ nát. Mãnh liệt va chạm, để tiêu thần dung hợp pháp tắc thần lực hình thức ban đầu lần nữa hiển hóa mà ra, hiển hóa ở động hư bên trên, dường như một tòa phá diệt thế giới, loại này hủy diệt thật sự là quá mức kinh khủng, vô tận thần quang bắn tóe. Thuộc về cửu thiên thần lôi cường đại dĩ nhiên để tiêu thần tám đại pháp tắc nơi dung hợp thần lực hình thức ban đầu, có vỡ nát xu thế, thậm chí như noán nhất vậy hình thức ban đầu ở ngoài, có từng đạo vết nứt dường như mạng nhện thông thường tấp tấp rạn nứt. Đây hết thể bất quá là phát sinh ở điện quang hỏa hoa trong lúc đó, tiêu thần bạo quát, trong mắt có một mạt bạo ngược, cùng bạo khí thế ban tóe. Chư thiên thần lực, ta thần vĩnh cố, chấn, chấn, chấn. Toàn thân bốc cháy lên quần quần hỏa diễm. Phía sau trên lưng một tòa không ngừng hủy diệt lại diễn sinh thần lực thế giới bao phủ, vô tận pháp tắc lực lượng tán lạc, đem thần lôi chặt chẽ trói buộc. Thương! Có kim thiết vang lên thanh âm, không ngừng ở thần lực hình thức ban đầu thế giới trong phát sinh, toàn bộ thần lực thế giới bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, dường như ở đốt sơn nấu biển thông thường, mơ hồ giữa, có một đạo thần lôi đang không ngừng rung, muốn tránh thoát mà ra. Toàn bộ động hư thế giới, tại tòa này thần lực bản nguyên nơi cấu tạo hư huyễn thế giới áp bách dưới, đã bắt đầu biến đến vặn mèo. Giết. Sau một khắc, tiêu thần như thần sơn ngang đẩy, phía sau huyền phù thần lực thế giới đồng dạng tùy theo mây di chuyển, mang theo một tòa thế giới lần nữa đánh xuống. Thần lôi bị nuốt, tiểu lôi thần ánh mắt hóa thành lôi hải, tiêu thần quyền phong để hắn cảm thấy một mạt hắn ý, đối phương rõ ràng vừa mới bắt đầu chiến lực cũng không như hắn, thế nhưng chém giết trong lúc đó, dĩ nhiên sinh sôi đem loại này chênh lệch lau sạch, thậm chí còn có càng chiến càng mạnh xu thế. Làm khoa phụ thần tộc hậu duệ, trong cơ thể hắn có một tia thần linh huyết mạch. Đồng dạng chịu tải một tia tàn khuyết truyền thừa, hắn tuy rằng không biết tiêu thần từ đâu được tới tu thần phương pháp, thế nhưng nơi tụ hợp tám đạo pháp tắc mà diễn sinh thần lực, dường như thần linh sử dụng không thể nghi ngờ. Nay còn chỉ là một cái hình thức ban đầu, tám đạo pháp tắc ở sau lưng của hắn hư huyễn thế giới diễn sinh giữa, như trước có chút chắc, mặc dù như thế, liền đã mang đến cho hắn cường liệt nguy cơ. Giết! Đối mặt tiêu thần đánh xuống thần lực thế giới, tiểu lôi thần trong mắt có một mạt chiến ý, hắn giống to một tiếng. Nhất thời phía sau hiện ra một tôn lớn vô cùng hư huyễn cự nhân hình chiếu. Chân đạp sơn hà, chỉ là một cái bàn chân giống như thái cổ núi cao thông thường cao to, tay dơ cao đại nhật, ngay cả mặt trời đều bị bắt. Ông! To lớn khoa phụ thần tộc hình chiếu, liền như thế mở mắt, một cổ vượt qua viễn cổ vĩ ngạn khủng bố khí cơ phủ xuống, chợt này đạo hư ảnh cùng tiểu lôi thần hợp hai là một, toàn bộ động hư thế giới cũng chỉ thừa lại một cái quyền ảnh. Khoa phụ trục thần nhật, lôi đỉnh chấn lạc dương. Tiểu lôi thần thét dài, tiếng chấn toàn bộ động hư thế giới, tiểu lôi thần trên nắm tay phủ đầy vô tận lôi đỉnh, mơ hồ trong lúc đó, có đại nhật rơi xuống, đầy trời lôi đỉnh đồng thời rơi xuống, đem còn không có rơi xuống đại nhật vỡ nát. Này là một đạo đáng sợ công phạt dị tượng, lúc này trừ lôi đỉnh thần hầu ở ngoài, toàn bộ phượng diêu cổ thành chu vi, vẫn còn có một tên võ giả chống đỡ ở này đạo cuồng bạo lực lượng. Chỉ là này là tên võ giả này che lấp rất tốt, thậm chí ngay cả lôi đỉnh thần hầu đều bị nàng quên đi qua. Này là một tên nhân tộc thiên nữ, cơ thể trong suốt như ngọc, một đạo hồng nhạt đai ngọc nhưng là mang sắc cơ, đâm máu ở đai ngọc bên dưới dị tộc có chừng mấy vị nhiều. Tiểu lôi thần đã động sắc cơ, kích phát trong cơ thể mình thân huyết, chiến lực dĩ nhiên đạt đến tuyệt đỉnh, trực tiếp triển khai tuyệt sát, này thức khoa phụ lôi đình quyền, chính là hắn mạnh nhất công phạt đại thuật, có thân huyết, thậm chí còn có nơi mi tâm cửu thiên thần lôi pháp ấn gia trì. Và anh, cả người lượn quanh lôi quang, tiểu lôi thần liền là một tôn lôi thần. Liền như thế huy quyền đụng vào tiêu thần thần lực thế giới, mang theo sụp đổ thiên vỡ mà vĩ ngạn sắc cơ. Chấn. Tiêu thần cả người lượn quanh thần quang, phía sau tiêu thần thế giới toàn bộ hướng tiểu lôi thần đè xuống. Ca ca ca. Lôi đỉnh quyền đụng vào tiểu thế giới, nhất thời có từng đạo dữ tợn vết nứt lan tràn, toàn bộ tiểu thế giới hình thức ban đầu đều có băng liệt vết tích. Nhưng mà tiêu thần không để ý chút nào, như trước để thế giới rơi xuống, đem tiểu lôi thần cánh tay toàn bộ thôn phệ. Tiến tới đem thân thể hắn hơn nửa bộ phận đều nuốt vào tiểu thế giới trong. Hô hấp trong lúc đó, tiểu lôi thần liền đã xa vào thần lực bản nguyên sở hóa trong thế giới. Nhân tộc thật can dỡ, cũng dám đem tiểu lôi thần thôn vệ tiến nhập hắn thần lực bản nguyên thế giới, này chính là hắn tụ hợp thần lực nguồn suối, xem tiểu lôi thần đại nhân như thế vỡ nát hắn thần lực bản vân, đem hắn đánh rất phàm trần. Vỡ nát nhân tộc thần lực bản nguyên thế giới, đoạn tuyệt hắn con đường võ đạo. Lôi đỉnh cự nhân tộc mạnh nhất không chỉ là lôi pháp, còn có chiến thể. Lẽ nào hắn thật cho là mình thần lực bản nguyên thế giới, có tám đạo pháp tác hội tụ, liền có thể chống đỡ được tiểu lôi thần đại nhân thần quyền. Tiểu lôi thần đại nhân đã diễn sinh ra mạnh nhất chiến đấu phương pháp, sẽ chờ đến xem nhân tộc thần nguyên vỡ nát, chiến thể vỡ nát. Nhìn thấy tiêu thần dĩ nhiên trưởng ngự thần lực bản nguyên thế giới đem tiểu lôi thần nuốt vào đi, không khỏi là ánh mắt lộ ra một cổ vui vẻ, Tiêu Thần ngông cuồng như thế, quả nhiên là phải đi hướng bại vong. Thần lực bản nguyên thế giới trong, Tiểu Lôi Thần hắn ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân lôi quang bắn tóe, khí thế lần nữa bay lên, khoa phụ thần tộc hư ảnh lần nữa hiển hóa, hô hấp trong lúc đó liền đánh ra mười nhiều quyền. Toàn bộ thần lực thế giới lung lay sắp đổ. Ngươi tự mình muốn chết, ta đưa ngươi lên đường. Thần lực thế giới trong, Tiểu Lôi Thần rít gào, cùng phía sau thần tộc hư ảnh hợp hai là một, ở tràn đầy thiên phong hỏa lôi điện, địa hỏa phong thủy giữa, liên tục huy quyền, cần phải vỡ nát Tiêu Thần thần lực thế giới. Tiểu Lôi Thần, bản hầu nói qua ngươi cửu thiên thần lôi phát ấn, bản hầu muốn. Tiêu Thần thét dài một tiếng, trông khốn với thần lực thế giới, không ngừng điên cuồng huy quyền xuyên thủng thần lực thế giới tưởng chướng Tiểu Lôi Thần, trong mắt giết sạch bắn tóe. Sau một khắc một đạo thanh quang xuất hiện, sơn hà ấn hiển hóa, đầy trời thần huy chiếu xuống, đem cả tòa thần lực bản nguyên thế giới bao vây lại. Có sơn hà ấn chân áp, trong khoảnh khắc nguyên lai lung lay sắp đổ bản nguyên thần lực thế giới, nhất thời vững như Thái Sơn. Cái gì? Cảm thụ được này chốc lát trong lúc đó biến hóa, Tiểu Lôi Thần trong mắt kinh hãi, hắn cảm thấy một cổ vĩ ngạn khí cơ phủ xuống, đem hắn vững vàng khốn chết ở đây ngồi thần lực thế giới. Vương Minh, trong miệng có kinh khủng bạo quát, thế nhưng lập tức lại liên tục rít gào, không đúng, không đúng, tuy rằng ngươi chiến lược nghịch thiên, thế nhưng không nhập vương cảnh căn bản không cách nào trưởng ngự Vương Minh. Đúng, đúng, thần lực, là thần lực, ngươi này là thần binh. Ngươi lại có thần khí, ta không cam lòng. Thương, thương, thương. Tiểu Lôi Thần ở thần lực thế giới trong liên tục huy quyền, thế giới tưởng chướng rung động, không ngừng mà bắn tóe ra hỏa quang, thế nhưng ở sơn hà ấn chấn áp dưới, ở không cách nào lay động thần lực thế giới mảy may, thậm chí ngay cả nguyên bản nứt ra đại khe hở đều khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi thần lôi ấn kỳ đem trở thành bản hầu bản nguyên thần lực thế giới là ấn, ngươi huyết nhục đem hóa thành diễn sinh thần lực lực lượng. Ta là khoa phụ thần tộc hậu duệ, thể nội ẩn chứa thần linh huyết mạch, ẩn chứa hoàng huyết, còn ẩn chứa vương huyết, ta. Thanh quang như thác, hướng thần lực bản nguyên thế giới xoát dưới, nhất thời đầy trời lôi điện nổ vang xa vào yên tĩnh, phong ba dừng lại. Phúc. Bản nguyên thần lực thế giới trong, Tiểu Lôi Thần thân thể nổ ra, huyết nhục bắn tóe, bị cuồng bạo pháp tắc năng lượng khuấy vỡ. Một đạo to lớn lôi đỉnh cự nhân thân ảnh hiển hóa, trong hư ảo mang một mặt dữ tợn, hư ảnh không ngừng rít gào. Ta lôi đỉnh nhất mạch sẽ không liền như vậy tính, đến lúc đó các ngươi đều phải chết. Thế nhưng vẹn vẹn hô hấp trong lúc đó này đạo thuộc về Tiểu Lôi Thần tàn hồn liền vỡ nát, triệt để biến mất tại trong thiên địa. Tiếp theo, một đạo lôi quang hiển hóa mà ra. Cửu Thiên Thần Lôi ấn ký. Trong thiên địa nhất bản nguyên lôi điện ấn ký, coi như là vương giả đại năng muốn bắt được một đạo đều đặc biệt không dễ, không chỉ có thể đủ luyện hóa, còn có thể làm chế tạo vương binh vương tài. Thậm chí Cửu Thiên Thần Lôi nếu là hấp thu đầy đủ thần lực, vẫn có thể tiến thêm một bước thuế biến, hóa thành Cửu Tiêu Thiên Thần Lôi, đó là đã đủ sánh vai hoàng giả vĩ ngạn lực lượng, coi như là ở toàn bộ tuyên cổ trong năm tháng, đều không có xuất hiện qua mấy đạo. Chương 1080, Lôi đỉnh bản nguyên chư thiên minh ước. Tiểu Lôi Thần chết. Đây trời thần thải cùng lôi đỉnh đột nhiên giữa tịch diệt, tiện thể toàn bộ động hư thế giới biến đến yên lặng lại. Đây hết thể biến hóa cũng thật sự là quá nhanh, theo Tiêu Thần ngự sử thần lực thế giới thôn vệ Tiểu Lôi Thần, đến tế ra sơn hà ấn chấn áp thế giới nội tình, căn bản là hô hấp trong lúc đó sự tình. Cần phải vỡ nát thần lực bản nguyên thế giới, trong chớp mắt liền vững chắc như lúc ban đầu, Tiểu Lôi Thần bị chấn áp, chu vi võ giả căn bản không có phản ứng kịp, đợi đến vài hơi thở sau, động hư thế giới khôi phục, tất cả mọi người phương mới nhìn đến trước mắt chẳng cảnh. Yên tĩnh. Chết thông thường tịch mịch, vô luận là nhân tộc còn là dị tộc toàn bộ đều biến đến không có chút nào thanh âm, trong giữa không trung này đạo toàn thân như trước có ngọn lửa màu vàng thân ảnh, con ngươi co rút nhanh, thấu phát ra một mạt kính sợ. Có thể nói cho tới giờ khắc này, Tiểu Lôi Thần tịch diệt, như trước có võ giả không thể tin được. Tiểu Lôi Thần liền như thế bị nhân tộc thần hầu chém xuống, thậm chí một thân huyết cốt còn có tiên thiên đến cửu thiên thần lôi ấn ký đều bị thôn phệ. Tiểu Lôi Thần, chết, chết. Ước chừng đi qua 10 hơi thở nhiều thời gian, cuối cùng có dị tộc võ giả khỏe miệng nhẹ lên, có chút run rẩy nói rằng. Điều này sao có thể, Tiểu Lôi Thần chính là ta chư thiên bách tộc trong có mấy thiên tiêu, nhân tộc tại sao có thể chém xuống hắn, hắn chính là thần duệ, trời sinh vương giả chi tượng. Ta không cam lòng, lẽ nào nhân tộc thật như thế như vậy yêu nghiệt, vì sao ta bách tộc đời đời nhấc lên chém xuống nhân tộc thiên tiêu, hủy diệt nhân tộc đại tân sinh chiến dịch, cuối cùng nhưng là để nhân tộc thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, quần tinh long lánh. Có dị tộc trong mắt có tuyệt vọng, tuổi trẻ thiên kiêu đại biểu một chủng tộc tương lai phát triển tiềm lực, bách tộc tự nhiên sẽ không buông tha, cơ hồ là mỗi một cái thời đại đều sẽ nhấc lên gọn sóng. Thế nhưng đời đời trinh phạt xuống, không chỉ có không có đoạn rơi nhân tộc căn cơ, ngược lại là để nhân tộc thực lực càng ngày càng mạnh. Tiểu Lôi Thần ngã xuống, đại biểu nhân tộc lại một vị đỉnh phong chiến lược sản sinh, chuẩn cấm kỵ chiến lực, ở toàn bộ chư thiên bách giới đều không sẽ có bao nhiêu. Tốt, tiểu lôi thần bị chém, quả nhiên là khoái thai, những năm gần đây ngã xuống lên tay nhân tộc thiên kiêu không phải số ít, hôm nay cuối cùng có thể tế điện bọn họ trên trời có linh thiêng. Ha ha, ta Đông Hoang đại địa thêm nữa một vị tuyệt đại cường giả. Vây chung quanh nhân tộc cường giả nhưng là cười to không ngừng, dường như đem trong lòng nặng nề tích tụ hết thảy thả ra ngoài, tiểu lôi thần uy chấn Đông Hoang, ép tới một đám Đông Hoang thiên kiêu có chút không thở nổi, bất quá từ giờ khắc này, hết thảy thành chuyện cũ. Tiểu lôi thần chết, đi mau. Sau một khắc, chu vi dị tộc cường giả đột nhiên chuyển tỉnh, có mấy chục vị hướng động hư chỗ sâu lướt đi, tiểu lôi thần đều chết, bọn họ ở lưu lại chỉ có thể bước hắn theo gót. Trốn chỗ nào, lưu lại đi. Giết. Đêm này chút dị tộc tạp toái đều lưu lại. Thống khoái, dị tộc cũng có chật vật như vậy đảo mệnh lúc. Phản ứng kịp nhân tộc đồng dạng vây giết lên, dưới mắt dị tộc từ lâu đã hù dọa bể mật, chính là đưa bọn họ lên đường tốt thời gian. Giữa không trung, tiêu thần đạp không mà đứng, cựu thiên thần lôi ấn ký, liền như thế huyền phù ở thần lực bản nguyên trong thế giới. Này là một đạo thiểm điện ấn ký. Dung. Thần lực bản nguyên thế giới, tiêu thần đem 8 đạo pháp tắc dung hợp sau khi tiến vào. Cuối cùng nguyên bản thần lực nguồn suối hóa thành như thế một tòa thế giới hình thức ban đầu. Giống như chu thiên khí hải, chứa đựng chiến khí thông thường, cái này hình thức ban đầu thế giới liền là tiêu thần thần lực nguồn suối. Nương theo tiêu thần bạo quát, này đạo thiểm điện ấn ký, dung nhập thần lực trong thế giới, đầy trời thần lôi rơi xuống, phong vũ lôi điện đều hiện, cùng bạo lôi hệ năng lượng bạo ngược. Thậm chí mơ hồ giữa, có một đạo lớn vô cùng lôi đỉnh cự nhân hình chiếu ở trong lôi hải đặt bước. Thần lôi ấn ký dung nhập để tiêu thần thần lực bản nguyên thế giới càng thêm vững chắc đứng lên, đây cũng là tiêu thần nơi thôi diễn bước tiếp theo, tìm kiếm các loại pháp tắc giữa đứng đầu bảo vật dung nhập thần lực nguồn suối bên trong, vững chắc thần lực thế giới hình thức ban đầu. Chợt, tiêu thần trong mắt lệ mang hiện lên, lượn lờ ở giữa không trung thần lực thế giới có thần thải lóng lánh, một quyền hướng xa xa động hư thế giới đánh tới. Oanh! Nương theo quyền phong, phía sau thần lực bản nguyên thế giới trong, một đạo to lớn lôi đỉnh cự nhân đạp bước mà ra, hướng động hư chỗ sâu gào thét đi tới. Tiểu lôi thần. Nhìn về phía mình chạy tới lôi đỉnh cự nhân, một tên trốn chạy huyết tộc võ giả kinh hãi. A. Sau một khắc, một cước bị lôi đỉnh cự nhân đạp vỡ, huyết cốt bắn tóe. Tiêu thần không chút nào dừng lại, liên tục huy quyền, quyền phong xuyên thủng hơn 10 dặm động hư thế giới, từng đạo lôi đỉnh cự nhân thân ảnh, không ngừng theo bản nguyên thần lực thế giới bước ra. Chạy mau, nhân tộc đã đem tiểu lôi thần triệt để luyện hóa, hóa vì mình thần lực một bộ phận. A a a. Nương theo từng đạo thê tiếng kêu thảm thiết, từng tên một dị tộc cường giả bị chém giết, ở động hư thế giới hóa thành một đoàn huyết vụ. Bất quá cứ việc có nhân tộc cường giả vây công, thế nhưng dị tộc ở chỗ này có mấy trăm người, như trước có một chút cá lọt lưới, trốn chạy tiến nhập động hư chỗ sâu. Ba ba bá. Động hư bên trên, phủ đầy từng đoàn vỡ vụn huyết cốt, đối với kiến mục đến nói, tuyệt đối là khó tìm chất dinh dưỡng, từng căn cảnh xuyên thủng mấy chục trên trăm dặm hư không, nhập huyết cốt bên trong, hấp thu huyết cốt giữa lực lượng. Tiêu thần phía sau thần lực thế giới cũng từ từ ẩn dưới, một hồi đại chiến, để động hư nghiền nát, càng làm cho hắn chiến lực lại một lần nữa đề thăng, trong đó thu hoạch cần phải thật tốt cắt tỉa một phen. Rất nhanh lấy lôi đỉnh thần hầu dẫn đầu mọi người tộc thanh niên, vây gom lại tiêu thần trước mặt. Thần hầu đại nhân. Tiêu thần chấn giết tiểu lôi thần, tính trên lúc trước chém xuống bách tộc trong rất nhiều thiên tiêu, như vậy chiến lực người, để tất cả mọi người kính sợ, dưới mắt này chút vây đến nhân tộc võ giả, vô luận là vương huyết, đại truyền thừa người. Không khỏi là trong mắt tràn ngập kính sợ. Tiêu thần hầu, quả nhiên là ra ta dự liệu. Lôi đỉnh thần hầu trong mắt kinh ngạc cũng không có tiêu tán, tiểu lôi thần có kinh khủng bực nào, hắn tự nhiên sẽ hiểu, tiêu thần lại có thể đem chấn giết, này đã thật to vượt quá hắn dự liệu, bằng không chiến trước hắn cũng sẽ không muốn che chở tiêu thần. Lấy chiến nuôi chiến, khiêu chiến chư thiên, muốn lấy chư thiên thiên kiêu làm đá mài đao, để thăng bản thân võ đạo, không phải đại quyết đoán người khó có thể chịu tải. Lôi đỉnh thần hầu khen nhầm. Tiêu Mỗ còn muốn cảm tạ thần hầu ra lấy viện thủ. Tiêu thần lần nữa ý bảo, lôi đỉnh thần hầu lúc trước che chở ý nghĩ, hắn tự nhiên là minh bạch, tuy rằng hắn không cần, thế nhưng hảo ý cùng hắn nhưng là tâm lĩnh. Ha ha, thế nhưng ta có thể thật không ngờ ta thần hầu cung lại ra tiêu thần hầu như vậy thiên tiêu, có thể chém giết tiểu lôi thần, thậm chí hắn cửu thiên thần lôi pháp ấn đều bị ngươi dung nhập thần lực bản nguyên bên trong, ngươi chiến lực ở ta Đông Hoang đại địa, vương giả bên dưới đã đủ đứng hàng trước 10 chi vị. Lôi đỉnh thần hầu 10 phần tùy ý khoát khoát tay, lên tiếng nói rằng, nghe vậy, rất nhiều nhân tộc thiên kiêu trong mắt có kính sợ, có hướng tới, Đông Hoang đại địa có bao nhiêu sinh linh, mênh mông như đầy sao, trong đó có nhiều lắm lánh đời thế gia, bộ lạc đại tộc, hoàng huyết vương huyết, đứng hàng trước 10 chi vị, này đã đủ nói rõ tiêu thần cường hãn. Vô luận tiêu thần tu luyện cái gì võ đạo, cho dù là vô cùng gian nan, thế nhưng hắn chiến lực, nhưng là đủ để cho chấn động toàn bộ Đông Hoang. Ở trong đám người, Đao Vô Tình, này đến từ Đông Hoang Nam Vực Thiên Đao Vương bộ thanh niên thiên tiêu, nhìn phía Tiêu Thần ánh mắt giữa mang chiến ý, Đông Hoang Nam Vực ở Đông Hoang Nam Đại Địa Vực coi như là yếu nhất một chỗ. Liền lấy này chút thiên kiêu chiến lực đến nói, hắn Đao Vô Tình cũng bất quá là trung du chiến lực, liền đã ở Đông Hoang Nam Vực hiếm thấy thiên kiêu cường giả, Tiêu Thần xuất hiện, làm cho cả Đông Hoang Nam Vực thực lực một lần tăng vọt. Một người hoài, cũng đủ để chấn động Đông Hoang, uy chấn chư thiên bách tộc. Tiêu Thần liên chu bách tộc rất nhiều cường giả, dẫn tới cự nhân tộc Tiểu Lôi Thần vượt rơi đến, cuối cùng nhưng là lại chém Tiểu Lôi Thần. Mấy tin tức này cơ hồ là lấy vô cùng nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ Đông Hoang đại địa, tự nhiên là cũng truyền tới chư thiên bách giới bên trong. Một ít vốn là muốn nóng lòng muốn thử bách tộc thiên kiêu, nghe thấy Tiểu Lôi Thần ngã xuống, tới tấp ngừng cước bộ. Tiểu Lôi Thần là ai? Đây chính là Lôi đỉnh cự nhân tộc này một đời thực lực mạnh mẽ nhất võ giả, có cửu thiên thần lôi thủ hộ, người mang thần huyết, hoàng huyết, vương huyết làm một thể, thậm chí cùng nhân tộc vô thượng vương giả chém giết mà không bại, dĩ nhiên bỏ mạng ở nhân tộc thần hầu trong tay, bọn họ lại đi chẳng phải là không chịu chết. Nguyên bản thanh niên thiên kiêu giao hội Đông Hoang đại địa, nhất thời thanh niên trong lúc đó trinh phạt dĩ nhiên biến đến yên lặng xuống, dường như sa vào một cái cơn sóng nhỏ thời kỳ. Chiếm lấy là Tiêu Thần uy danh chân chính danh truyền Đông Hoang. Nhân tộc thần hầu, khiêu chiến chư thiên, một đường đạp bách tộc thiên kiêu thi cốt, chú tạo uy danh hiển hách. Sau nửa tháng, Đông Hoang động hư không vực bên trong, rộng lớn đại lục, có quá nhiều nhân tộc cùng bách tộc thiên kiêu hội tụ, nơi này mới là chư thiên thiên kiêu tranh phong đường. Một tòa cao tới vạn trượng cổ sơn đỉnh, có một tòa lớn vô cùng bình đài, trên bình đài có 10 đạo ghế đá lăng không huyền phủ. Nơi này là liền là không vực bên trong, bách tộc thiên kiêu hội tụ xảo huyệt. Chư thiên minh, 10 tòa ghế đá lấy trung gian một tòa to lớn nhất, còn lại 9 tòa đều là lấy này tòa ghế đá dẫn đầu. 10 tòa ghế đá bên trên, tản mát ra các loại mịt mờ khí cơ, bất quá chỉ có 9 đạo thân ảnh ngồi ở bên trên, quan sát toàn bộ đại địa. Tiểu Lôi Thần chết. Trong đó có một tòa ghế đá bên trên, có một đoàn hư huyễn hỏa diễm đang thiêu đốt, một đạo thân ảnh không ngừng ở hư huyễn cùng chân thực trong lúc đó hiển hóa, thanh âm chính là từ này đoàn trong hỏa diễm truyền ra. Lúc này tất cả ánh mắt nhìn về phía trong đó tòa này phủ đầy lôi quang, lại không ghế đá. Xem ra là chúng ta khinh thường nhân tộc thần hầu. Một đạo thực chất hóa hồn lực đảo qua, thanh âm trực tiếp thấu tận tất cả mọi người linh hồn chỗ sâu, này là một đoàn hôn ám hồn lực, căn bản không có thực thể. Tiểu Lôi Thần thực lực không kém, thế nhưng ở bọn ta trung gian cũng bất quá là tại trung đẳng cấp độ, có thể chém giết Tiểu Lôi Thần, cũng chỉ có thể nói rõ này nhân tộc thần hầu đáng giá chúng ta xuất thủ. Một đạo hư huyễn đại bằng cao vút, toàn thân như kim, phát ra một cổ kiệt ngạo, ánh mắt như lệ. Vốn cho là bất quá là một chuyện cười, để Tiểu Lôi Thần xuất thủ bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình, hiện tại xem ra cũng đã đả kích ta bách tộc sĩ khí, xem ra cần bản thần tử tự mình xuất thủ, mới có thể không sơ hở. To lớn trên ghế đá, một đạo tản mát ra vô tận thần tính nam tử, bộc phát ra mênh mông quần quận thần uy. Chương 1081, đại bằng đột kích bế quan trùng tu. Thần tử hoai, phô thiên cái địa, trong nháy mắt có nhật nguyệt ngôi sao lượn lờ, cổ nhạc sông lớn lưu chuyển, hắn ngồi ở chỗ kia giống như một tôn thần linh đang tiếp thụ tín đồ triều bái. Này nhân tộc thần hầu ta thần sơn nhất định phải bắt lại. Mặt mày đang mở, thần hạo thiên trong con ngươi có thần nhân hiển hóa, thần thú khiếu thiên. Thần tử chính là nhân tộc thần hầu tuy rằng chấn giết Tiểu Lôi Thần, cũng bất quá là miễn cưỡng đạt đến bọn ta chiến lực cấp độ, cần gì phải thần tử xuất thủ, coi như là chuẩn cấm kỵ chiến lực trong lúc đó cũng có mạnh yếu. Không đợi thần hạo thiên thoại âm rơi xuống, một trương đá trên ghế, có đầy trời tinh huy chiếu xuống thanh niên lên tiếng, thanh niên con ngươi như ngôi sao, nơi mi tâm dường như hung thú thông thường, có một viên tinh thần ở chuyển động, toát ra vô tận quang minh. Quang minh tinh tử, tinh thần tộc chuẩn cấm kỵ thiên kiêu. Này là chư thiên bách tộc một cái truyền kỳ. Một vị theo tầng dưới chốt nhất từng bước một giết đến đỉnh phong cường giả, nguyên bản chính là tinh thần tộc một vị phổ thông tộc nhân, thế nhưng ngắn ngủi trăm năm, cường thế bạo phát, đạp vô số huyết cốt đi đến bây giờ vị trí. Đại Hoang nghe đồn, vị này chấm nhỏ đã từng ở vực ngoại tinh không một viên đại tinh đạt được đại truyền thừa. Nhân tộc thần hầu ở Đông Hoang Nam vực động hư khiêu chiến, trong khoảng thời gian này bỏ mạng ở hắn trong tay ta chư thiên trận doanh thiên kiêu không phải số ít, xem ra đã ra hồn, bất quá Đông Hoang Nam vực nơi quá nhỏ, không bằng đem dẫn tới không vực giữa tới. Ngay tại này là, lại có một đạo thân ảnh lên tiếng, này là một vị toàn thân phát ra linh quang, như cựu thiên tiên nữ thông thường nữ tử, chân ngọc trong suốt, thấu phát một mạt cao quý. Nếu như nói thần hạo thiên khí thế là thần thánh cao quý, nàng khí cơ liền là để tất cả mọi người cảm thấy so sánh gặp sai, không dám kinh nhận. Vũ tiên tộc tiên thánh đại đế con gái một, tiên thải y. Ta xem tiên tử nói không sai, nhân tộc thần hầu vốn là ta chư thiên bách tộc tất sát người, mấy ngày nay ta bách tộc thiên kiêu ngược lại thì trở thành hắn đá kê chân, thành toàn hắn uy danh, trước mặt mọi người người nhiều tộc mặt, đem đánh rất phàm trần, mới có thể hung hăng đả kích nhân tộc sĩ khí. Hỏa quang lượn lờ, lúc trước này đoàn là hư huyễn hỏa diễm cuối cùng biến đến ngưng thật lên, một đạo toàn thân thiêu đốt xích viêm thanh niên võ giả xuất hiện, thấu phát ra một mạt bạo ngược. Chuẩn cấm kỵ cường giả viêm tộc Dương Viêm Hạ Vũ. Thiên thiên hỏa đạo chi thể, càng là ngưng tụ ra chí dương hỏa hạch. Đầy trời thần huy lắng lại, thần Hạo Thiên ngồi ở ghế đá bên trên, giống như thần chỉ, toàn thân đều chạy xuôi một cổ tuyệt cường khí cơ. Nghe phía dưới mọi người nói rõ, chán trong lúc đó có ba động. Vạn Bằng, đang ngồi tốc độ ngươi vô song, đi nói cho nhân tộc đã nói bản thần tử ở không vực chờ hắn. Tốt, ta liền sẽ đi gặp cái này chém xuống tiểu lôi thần nhân tộc thần hầu, đến tột cùng có bao nhiêu nội tình. Màu vàng cánh đầy trời, yêu tộc Vạn Bằng thánh tử hóa thành một đầu che khuất bầu trời đại bằng, phá vỡ hư không mà đi. Biên hoang vực. Toàn bộ biên hoang đại địa, nhưng là đã có một chút lộ rõ biến hóa, một ít đứng hàng trọng lâu cảnh võ giả, đều là cảm giác đến trong hư không, có nhàn nhạt tử khí tán lạc. Toàn bộ địa vực một mảnh vui sướng hướng quang vinh, luyện huyết cảnh võ giả giống như mưa rơi thông thường toát ra, coi như là trọng lâu cảnh võ giả, ở rộng lớn đại địa trên, đồng dạng biến đến 10 phần thông thường. Tất cả biên hoang vực võ giả, cũng cảm giác mình cùng này phiến đại địa liên hệ càng thêm rõ ràng, trong ngày thường sơn xuyên địa mạch, hôm nay nhìn lên đi càng thêm thân thiết. Mênh mang trong rừng núi, không ngừng truyền đến có dị tượng hiển hóa, tốt lâm bên trong, có nhàn nhạt linh khí hiển hóa làm thương long huyền ảnh rít gào, địa mạch bên trên thỉnh thoảng có huyền hoàng sắc khí lưu giật tán. Thậm chí một ít không thế nào xa xôi trong rừng núi, bắt đầu có một chút dược thảo ló đầu ra. Đây hết thảy không nhận thức được bên dưới, đang từ từ cải biến toàn bộ biên hoang đại địa. Tiêu Thần khiêu chiến chư thiên sự tình, truyền khắp đông hoang đại địa, biên hoang vực tự nhiên sẽ không quên, mặc dù không cách nào đích thân tới động hư chỗ sâu, thế nhưng Tiêu Thần liên chạm dị tộc thiên kiêu sự tình, nhưng là một tia không kém truyền về biên hoang. Tiêu Thần liên chạm dị tộc thiên kiêu mang cho biên hoang rất nhiều tộc dân đã đủ làm trực tiếp cải biến, liền là khí thế. Đây là một loại 10 phần đặc biệt khí, thậm chí có thể nói xem thành tinh khí thần, đại biểu một tên võ giả diện mạo, toàn bộ biên hoang vực có thể nói đã bị hoàn toàn điều động, cả tòa địa vực chỉnh thể thực lực từ từ đề thăng. Đây là khí vận huyền diệu, Tiêu Thần thân là biên hoang tức chủ, cùng cả cái biên hoang đại địa trong lúc đó liên hệ 10 phần mật thiết, tuy rằng trong ngày thường cũng không thấy được, loại này lẫn nhau trong lúc đó liên hệ, càng thêm xu hướng với huyền diệu. Nhìn không thấy sợ không được. Phong Diêu cổ thành. Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở kiến mục thần thụ một cây chi cành trên, toàn thân có vàng rực chiếu xuống, trên người khí cơ càng thêm mịt mờ, để người khó có thể phát hiện. Trảm diệt tiểu lôi thần một chiến, hắn thu hoạch không nhỏ, thế nhưng đồng dạng là trả giá cực lớn đại giới, không thể không nói tiểu lôi thần chính là hắn gặp được cùng thế hệ mạnh nhất đối thủ, nếu không phải dựa vào chém giết bên trong mạnh mẽ dung nhập giết chóc còn có lôi chi phát tác, gậy kích người, có lẽ chính là hắn. Lúc tới ngày nay, hắn tu luyện đã triệt để đi lên không giống với mãng hoang đại địa bên trên võ đạo tu luyện phương pháp, thậm chí theo hoang thần chỗ đoạt được đến tu luyện chi pháp, đồng dạng có chút khác biệt. Bản nguyên thần lực hình thức ban đầu. Đây là Tiêu Thần căn cứ tu thần đại thuật, ở căn cứ bản thân thực tế nơi thôi diễn đi ra phương thức tu luyện. Nhớ lúc trước hoang thần liền là dung hợp gần trăm loại đại đạo pháp tắc, diễn sinh mấy chục loại thiên địa pháp tắc dị tượng. Dưới mắt hắn tuy rằng vẫn không thể đạt đến hoang thần cái loại này vĩ ngạn thực lực, thế nhưng tu thần một đường hải nạp bách xuyên, khống chế chư thiên vạn đạo, giống như chấp trưởng một tòa thế giới vận chuyển. Đây cũng là hắn vì sao đem bản thân thần lực bản nguyên hóa thành bản nguyên thần lực thế giới nguyên nhân. Hoang thần chính là lấy thân thể mình làm căn cơ, thân thể mỗi một tấc huyết nhục đều là hắn thần lực bản nguyên, tất cả pháp tắc toàn bộ đưa vào trong cơ thể mình. Đều là lấy thân ngữ nói, nhưng là cùng hoang thần đường khác nhau, hắn diễn sinh chư thiên thần lực, đem hóa thành một tòa bản nguyên thế giới, làm hắn thần lực chi nguyên. Nay tòa diễn sinh bản nguyên thần lực thế giới chính là hắn căn bản nơi. Bản nguyên thế giới vững chắc, liền đại biểu ngày khác sau có thể đạt đến cấp độ càng cao, đương nhiên đây là một cái dài dằng dặc quá trình tu luyện, cần hắn mỗi một bước đều phải thận trọng. Lúc này, đúng là hắn con đường tu luyện chuyển ngoặt chỗ. Đối với những võ giả khác đến nói, coi như là hai đạo pháp tắc tương dùng, đều 10 phần không dễ dàng, mà hắn mặc dù có tu thần đại thuật, loại dung hợp này chư thiên vạn đạo bảo điện, thế nhưng dung hợp về dung hợp, muốn hoàn toàn bộc phát ra toàn bộ uy lực, đồng dạng là không dễ dàng. Chớ đừng nói chi là này là tám loại đại đạo pháp tắc, muốn dung hối quán thông, cần thời gian tới ẩn dưỡng. Hơn nữa cùng đại hoang giữa những võ giả khác trong lúc đó pháp tắc dung hợp cũng có khác nhau, tu thần phương pháp, nạp vạn đạo làm một thể, chính là để pháp tắc trong lúc đó hoàn toàn hòa làm một thể, tuy hai mà một, lẫn nhau trong lúc đó chuyển hóa căn bản không cần bận. Giống như mãng hoang đại địa chân chính chư thiên vạn đạo trong lúc đó lưu chuyển thông thường, loại này vĩ lực liền là đã từng thiên địa giao cho thần linh tạo. Khiêu chiến chư thiên thiên kiêu, liền là Tiêu Thần nghĩ ra được rèn luyện thần lực đá mài đao, mà một loạt phát triển, có thể nói đã là thật to vượt qua hắn mong muốn. Lĩnh ngộ 9 đạo huyền ảo pháp tắc, trong đó 8 loại đã hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ còn lại 8 đạo pháp tắc hoàn mỹ chuyển hóa quan thông. Đến nỗi còn lại không gian pháp tắc, cũng là tất cả lĩnh ngộ pháp tắc giữa khó nhất, cũng là lĩnh ngộ chấm nhất, cho tới bây giờ như trước khó khăn đạt đến tiểu thành chi cảnh, hơn nữa Tiêu Thần làm bí mật, càng là không chút nào trước mặt người khác triển lộ qua. Ông Chu Thiên khí hải giữa, chiến khí như đại dương mênh mông, nhấc lên sóng to gió lớn, long lánh hào quang, nương theo ông minh bản nguyên thần lực thế giới ở bầu trời hiển hóa, không ngừng có huyết khí chiến khí rót vào trong đó, mà thần lực thế giới đồng dạng có thần lực giật tán mà ra, thâm nhập trong máu thịt. Thần lực bản nguyên giống như mộng huyễn thông thường khí đoàn. Phong, thủy, lôi, thổ, hỏa. Mấy đại pháp tắc diễn hóa ra điện thiểm lôi minh, mưa sa gió giật, địa thủy phong hỏa, đan vào lẫn nhau. Giống như một tòa vẫn chưa có hoàn toàn diễn hóa hoàn thành thế giới, bất quá này tòa thần lực bản nguyên thoạt nhìn 10 phần hư huyễn, tất cả hết thảy đều là dùng khí cơ biến ảo mà thành. Đây là pháp tắc lực lượng. Tiêu Thần thần hồn hiển hóa, liền như thế nhập này tòa bản nguyên thần lực bên trong. Đây trời phong vũ lôi điện, địa thủy phong hỏa đều hiện, còn có một tòa đại dương mênh mông thông thường giết chóc biển máu, chiếm giữ này tòa thần lực bản nguyên thế giới. Tiêu Thần thần hồn hiển hóa trong đó, đây trời dị tượng nhập vào cơ thể mà qua. Dường như hai người cũng không phải xuất hiện ở đồng nhất cái thời không bên trong. Nay đạo thần hồn chính là Tiêu Thần theo tự thân hồn lực giữa phân ra tới một kia, dưới mắt 8 đạo pháp tắc hội tụ, đợi đến sau đó còn có thể có càng nhiều pháp tắc bị dung nhập đi vào, muốn trưởng khống liền cần thực lực mạnh hơn. Tiêu Thần muốn làm bước đầu tiên là đem bản thân vừa phân thần hồn, dung nhập này tòa thần lực bản nguyên trong thế giới, có thể cùng bản nguyên thần lực càng thêm mật không thể phân. Bước thứ hai liền là đúc lại thần lực bản nguyên thế giới. Nhượng hắn đem thay thế Chu Thiên khí hải còn có huyết nhục chứa đựng huyết lực, trở thành lực mới lượng nguồn suối. Huyền hoàng sắc thổ chi pháp tắc, màu xanh lục mộc chi pháp tắc, màu xanh phong chi pháp tắc, màu đỏ hỏa chi pháp tắc, màu xanh lam thủy chi pháp tắc, từng đạo pháp tắc lực lượng, tại tòa này thần lực bản nguyên giữa đan vào từng dùng, hoặc là lẫn nhau chuyển hóa. Bất quá trong đó vẫn như cũ có mấy đạo pháp tắc trong lúc đó chuyển hóa 10 phần trúc chắc, này là Tiêu Thần cũng không có cách nào sự tình, này cần thời gian đi lắng đọng. Giống như mãng hoang đại địa, thiên địa vạn đạo cộng dung, này là kinh lịch ước vạn năm tháng nơi diễn biến mà thành, xa không phải là hắn cái này đơn giản hóa thần lực bản nguyên có thể bằng được. Bản nguyên thần lực thế giới trong, này đạo thuộc về tiểu lôi thần cửu thiên thần lôi ấn ký, đã bị lạc ấn tại thế giới thiên khung bên trên, hóa thành lôi chi pháp tắc diễn biến nguồn suối. Có này đạo thần lực ấn ký, coi như là Tiêu Thần bị nhốt với vạn đạo tịch diệt hiểm địa, trong khoảng thời gian ngắn, như trước có thể bằng vào này đạo ấn ký ngự sử lôi chi pháp tắc. Đây cũng là vì sao Tiêu Thần muốn tìm kiếm các loại pháp tắc trí bảo dung nhập thần lực thế giới nguyên nhân, tới nay có thể vững chắc bản nguyên, thứ hai cũng có thể tăng cường thực lực. Ta làm thần nguyên, làm trưởng ngự vạn đạo lực lượng. Phân ra một đạo hồn lực, trong khoảnh khắc ở Tiêu Thần khống chế bên dưới dung nhập thần lực bản nguyên bên trong. Chương 1082, đúc lại thần nguyên bản nguyên thế giới. Ông, Tiêu Thần phân ra thần hồn, càng làm cho cả tòa thần lực bản nguyên hóa thành cuồng bạo đại dương mênh mông, đầy trời thần triều thay nhau nổi lên. Ở hắn tâm niệm niệm động trong lúc đó, từng đạo pháp tắc bắt đầu từ từ hóa thành nhất bản nguyên pháp tắc chi liên, nhưng mà thần hồn liền như thế từ từ tiêu tán, hóa thành từng lũ hồn lực sợi tơ, dung nhập thế giới các nơi. Chợt, nguyên bản cuồng bạo pháp tắc lực lượng bắt đầu từ từ bình phục lại, một tia thần lực dung nhập, để Tiêu Thần đối với thần lực bản nguyên nhận biết càng thêm rõ ràng, thậm chí trong đó pháp tắc trong lúc đó giao hòa hội tụ, đều so với lúc trước rõ ràng không chỉ gấp 10 lần. Bất quá mơ hồ trong lúc đó, như trước có một loại lực bất tòng tâm cảm giác, Tiêu Thần hít sâu một hơi, có thể ở như thế trong khoảng thời gian ngắn, đem 8 đạo pháp tắc dung hợp làm một thể, đã là vận hạnh. Pháp tắc bất ổn, điều này đại biểu hắn thần lực bản nguyên thế giới hôm nay còn là quá mức yếu đuối, căn bản không cách nào dung nạp 8 đại pháp tắc đồng thời hội tụ, thông tục nói, liền là căn bản không cách nào chống đỡ 8 đạo pháp tắc buộc phát ra toàn bộ lực lượng. Cũng may dưới mắt, Tiêu Thần 8 đạo pháp tắc lẫn nhau trong lúc đó dung hợp, đồng dạng không có đạt đến mượt mà chi cảnh. Đây cũng là hắn ở đại chiến lúc, bị tiểu lôi thần vỡ nát bản nguyên thế giới, không thể không nhờ vào Sơn Hà ấn chấn áp duyên cớ. Tiếp xuống hắn liền cần một lần nữa đúc luyện một lần bản thân bản nguyên thần lực thế giới, lấy 8 đạo pháp tắc làm cấu thành thần lực cơ sở, nhờ vào bản thân Chu Thiên khí hải làm căn cơ, để bản nguyên thần lực thế giới cắm rễ trong cơ thể mình. Cấu tạo bản thân lực mới lượng nguồn suối. Vậy cũng là đối với Chu Thiên khí hải thăng hoa, dù sao võ giả Chu Thiên khí hải tác dụng, liền là tu luyện chứa đựng chiến khí. Tiêu Thần một ngày hoàn thành đúc liền thành công, hắn sở luyện hóa hấp thu một ít linh khí trực tiếp liền có thể quán chú thần lực bản nguyên, hòa hợp thần lực. Có thể tưởng tượng, một ngày hoàn thành, tiêu thần sẽ cụ có cái nào vĩ lực. Ông, chu thiên khí hải giữa, đầy trời chiến khí cuồn cuộn, dường như chiều dâng tàn phá bờ bãi, từng lũ pháp tắc thần lực, theo bầu trời thần lực bản nguyên buông xuống, nhập chu thiên khí hải bên trong. T. Làm đạo thứ nhất pháp tắc thần lực rơi xuống, tiêu thần không khỏi toàn thân run lên, thần lực chính là cao hơn chiến khí lực lượng. Hơn nữa lấy hôm nay tiêu thần chiến lực đến nói, diễn sinh 8 loại pháp tắc thần lực, ở chất lượng trên đã đủ sánh vai sơ cấp vương giả lực lượng. Đem thần lực bản nguyên cùng chu thiên khí hải hòa làm một thể, với hắn mà nói cũng là một cái to lớn khảo nghiệm, nếu là khí hải không chịu nổi thần lực bản nguyên uy áp, hắn liền muốn chia lịa sụp đổ này. Tiêu thần tâm thần quan tâm khí hải mỗi một tấc địa phương, thần lực bản nguyên thế giới bắt đầu giảm xuống, hòa khí biển bắt đầu tiếp xúc được đồng thời. Chiến khí như hà, thần lực như màu. Hai tòa lực lượng nguồn suối bắt đầu dung hợp lẫn nhau, thần lực chầm xuống, nhập khí hải bên trong, tiêu thần khí hải có vạn trượng lớn nhỏ, lúc này ở uy áp dưới, dĩ nhiên lại bắt đầu phát sinh thủy biến, hướng ngoại giới kéo dài. Phong vũ lôi điện, ngũ hành lưu chuyển, địa thủy phong hỏa, sắt lục đại dương. Từng cái dị tượng ở trong đó hiển hóa, rất nhanh tiêu thần khí hải diện tích liền đã đột phá 2 vạn trượng lớn nhỏ, đây đối với hắn dưới mắt chiến thể đến nói, đã đến một cái cực hạn, nếu là khí hải lại diễn sinh đi xuống, sẽ có sụp đổ thể nguy cơ. Ông. Cuối cùng, cả tòa thần lực nguồn suối nhập khí hải bên trong, từng đạo pháp tắc chi theo toát ra, bắt đầu vừa cả tòa khí hải bao vây lại. Nguyên bản trong khí hải chiến khí từ lâu đã bị thôn phệ không còn một mảnh, chiếm lấy là từng đạo thần lực, bắt đầu từ từ tràn đầy nguyên lai khí hải không gian. Tiêu thần rõ ràng cảm thụ được bản thân chiến thể nhận đến một cổ trầm trọng uy áp, hội tụ 8 đạo pháp tắc, còn có thể nội huyết khí chiến khí nơi ngưng tụ thần lực. Mỗi một tia đều so với nguyên lai chiến khí trầm trọng gấp 100 lần. Cuối cùng khí hải bên trong lại cũng nhìn không ra nguyên lai hình dạng, bị vô tận thần lực bao vây, chỉ còn lại một tòa tràn ngập thần lực thế giới. Ung ung. Thần lực thế giới trong bắt đầu nghiêng trời lệch đất biến cách, giống như thiên mã sơ khai thông thường, có lôi điện vang lên, phong vũ lôi điện bắt đầu diễn sinh, từ từ lên tới không trung, địa thủy phong hỏa, sắt lục đại dương rơi xuống đại địa. Một tòa không hoàn chỉnh thế giới, mới bắt đầu nhất hình thức ban đầu. So sánh với mạng hoang đại địa thiên địa vạn đạo, tiêu thần này tòa thần lực thế giới trong pháp tắc diễn biến có thể nói quên không suy nghĩ. Hơn nữa pháp tắc nơi diễn biến bất quá là mới bắt đầu nhất lúc cảnh tượng, căn bản không có mạng hoang đại địa cái loại này sinh cơ chi tượng. Ngưng. Sau một khắc, tiêu thần tâm thần khẽ động, cả người bên trong buộc phát ra một cổ vô tận uy lực, hướng khí hải vị trí thần lực thế giới đè ép đến. Thương. Thương. Thương. Có kim thiết vang lên thanh âm truyền ra. Thần lực thế giới hình thức ban đầu bên trên, truyền đến đè ép âm thanh, nguyên bản 2 vạn trượng lớn nhỏ tiểu thế giới, bắt đầu từ từ nhỏ dần. Ngưng. Ngưng. Ngưng. Tiêu thần từ từ ngưng thần, vô tận uy lực theo thân thể các nơi tuôn ra, càng thêm đè ép thần lực hình thức ban đầu, bộc phát ra thương thương tiếng, nguyên bản phù phiếm bản nguyên thế giới, dĩ nhiên bắt đầu có thần thải lượn lờ, một tầng thần lực bích trướng hiện hiện. Nhiều màu thần lực chảy xuôi, để cả tòa thần lực bản nguyên thế giới, càng thêm trong suốt lưu chuyển. Đã bắt đầu có thực chất hóa hình dạng hiện hiện. Ở to lớn dưới áp lực, nguyên bản 2 vạn trượng lớn nhỏ bản nguyên thế giới, thu nhỏ lại đến 1 vạn 5000 trượng, thậm chí so với nguyên bản tiêu thần khí hải diện tích còn muốn nhỏ mấy ngàn trượng. Thần lôi ấn ký ngưng. Chật, ở thần lực bản nguyên thế giới giới bích bên trên, có một đạo lôi điện pháp tắc ấn ký hiển hóa, nhất thời toàn bộ tiểu thế giới đều tản mát ra một cổ mênh mông quần quần uy nghiêm. Đầy trời lôi điện hiển hóa, không ngừng chém đánh vào giới bích bên trên, lập lòe lên vô tận lôi quang. Giới bích lần nữa ngưng thật vài phần. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, tiểu thế giới trong lôi đỉnh mới hạ xuống, bản nguyên thần lực thế giới cuối cùng lần nữa đạt được rèn luyện, khó hơn nữa thu nhỏ lại mảy may. Thay thế được chu thiên khí hải, trở thành chiến lực nguồn suối thần lực thế giới. 8 loại pháp tắc 8 đạo màu sắc, có một loại hải nạp bách xuyên, thiên địa như một mạch cơ giật tán. Thần lực thế giới đúc, chu thiên tuần hoàn diễn. Nương theo thiên âm hạ xuống, 12 điều thiên mạch bạo phát ra tiếng nổ vang. Một lần nữa diễn sinh lực lượng nguồn suối quán thông, bất quá lần này không còn là chiến khí, mà là thần lực. Từng đạo thần lực theo thần lực thế giới trong tuôn ra, thông qua 12 điều thiên mạch lưu chuyển đến tứ chi bách hải, thẩm thấu đến mỗi một tấc trong máu thịt. Giờ khắc này, ngồi xếp bằng ở kiến một thân cây trên tiêu thần, toàn thân buộc phát ra một cổ mênh mông thần lực, toàn thân như hoa, một cổ hải nạp bách xuyên khí cơ bắt đầu lưu chuyển, như có như không uy áp hướng phong diêu cổ thành các nơi giật tán. Hô! Đột nhiên từ trên người tiêu thần nơi buộc phát ra khí cơ, để chu vi nhân tộc võ giả cảm thấy kinh hãi, coi như là mạnh như lôi đỉnh thần hầu, đều cảm thấy từ trên người tiêu thần truyền đến rất nhỏ áp bách cảm giác. Này, đến tột cùng phát sinh cái gì? Trong mắt tràn ngập khiếp sợ, Lôi Đình Thần Hầu chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần, chỉ là bế quan cắt tỉa chiến hậu đoạt được, liền để thực lực của chính mình lần nữa phát sinh thuế biến. Hắn minh bạch, ngắn ngủi bế quan thời gian, Tiêu Thần tất nhiên có cảm ngộ, để cho mình chiến lực lần nữa tăng vọt, thế nhưng hắn lại làm sao cũng đoán không được, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân, Tiêu Thần dĩ nhiên chiến lực lần nữa tăng vọt. Ước chừng qua một canh giờ, Tiêu Thần trên người nơi lưu chuyển thần lực mới từ từ ẩn đi, chìm vào thể nội. Thế nhưng mọi người nhưng là minh bạch Tiêu Thần biến đến càng mạnh. Nhưng mà Tiêu Thần cũng không có tỉnh lại, như trước rơi vào trong cảm ngộ, thần lực bản nguyên triệt để cùng thân thể hòa làm một thể, đồng thời dung hợp chu thiên khí hải, biến đến càng thêm vững chắc, không ở hư huyễn, một tòa chân chính tiểu thế giới. Trừ khí hải biến hóa, đối với Tiêu Thần đến nói còn có một chỗ 10 phần vị trí trọng yếu, đó chính là võ đạo trọng lâu, khí hải cùng thần lực hình thức ban đầu từng dùng, cũng không có để võ đạo trọng lâu chịu ảnh hưởng. Nguyên bản ở trong khí hải cầu võ đạo trọng lâu, dưới mắt nhập bản nguyên thế giới giữa, vẫn là bạch ngọc tháp lâu. Bất quá võ đạo trọng lâu cảnh vốn là lạc ấn trừ thiên pháp tắc chỗ, lúc này tiến nhập bản nguyên thế giới, ở đây trời pháp tắc thần lực giữa, cơ hồ là hô hấp giữa trong lúc đó, liền cùng pháp tắc sản sinh cảm ứng. Tiêu Thần trong lòng minh bạch bản thân đi lên một cái không xác định con đường võ đạo trọng lâu đại biểu hắn vẫn như cũ có thể bước lên vô thượng cảnh giới, thế nhưng hắn vô thượng cảnh giới, có lẽ có rất lớn khác nhau. Đến nơi đến tột cùng còn có cái nào khác nhau, có lẽ chỉ có thể ở tấn thăng vô thượng cảnh giới sau, mới có thể cảm giác được. Thế nhưng vô luận như thế nào, dưới mắt Tiêu Thần ngự sử lực lượng, đã có thể xưng là chân chính thần lực, chỉ cần không ngừng đánh bóng tiểu thế giới, để hắn đầy đủ kiên cố, liền có thể dung nhập càng nhiều pháp tác, không ngừng tăng lên thần lực phẩm chất. Tiêu Thần bế quan lúc, Phong Diêu cổ thành nên đón ngoài ý muốn khách tới, cũng là đã Tiêu Thần chém xuống tiểu lôi thần. Xuất lĩnh nhân tộc cường giả vây diệt mấy trăm danh dị tộc thiên kiêu một tháng sau, lần nữa có chư thiên trận doanh dị tộc đến. Yêu tộc Kim Si đại bằng tộc vạn bằng thánh tử. Hóa thành bản thể vạn bằng thánh tử, toàn thân lưu kim, xuề cánh chừng mấy ngàn trượng lớn nhỏ, chói mắt nhất chính là hắn trên đỉnh đầu, có một vòng kim vũ nơi tụ thành vương quan. Kim vũ như kiếm, lập loè hàn mang, làm trong thiên địa tốc độ nhanh nhất thần thú hậu duệ một trong, vạn bằng thánh tử tốc độ, có thể nói độc bộ cùng thế hệ, gào thét trong lúc đó cuốn lên vô tận báo táp, tàn vỡ động hư thế giới. Vạn bằng thánh tử. Lôi Đình Thần Hầu đứng ở Phong Diêu cổ thành giữa không trung, trong động hư chỗ sâu, đạo kim sắc lưu quang không ngừng ở Phượng Diêu cổ thành quanh thân ẩn hiện. Trong mắt hắn có kiêng kỵ, coi như là cái này uy danh uy áp động hư tiểu lôi thần, đều không để cho Lôi Đình Thần Hầu xuất hiện loại này thần sắc. Lúc này, Lôi Đình Thần Hầu ngăn cản đang ở trước, còn lại nhân tộc thiên tiêu, nhưng là đem Tiêu Thần vây vào giữa. Côn bằng tê kiến mục, xem ra bản thánh tử chuyến đi này không tệ, quả nhiên là ta cơ duyên. To rõ thanh âm đâm phá toàn bộ động hư thế giới, trực tiếp đầu đến mỗi một danh nhân tộc võ giả trong lỗ thai. Ta Kim Sĩ đại bằng tộc, vốn là cửu thiên côn bằng hậu duệ, này gốc thần mục lý nên là thuộc về ta đại bằng tộc vật, hơn nữa đã diễn sinh thụ linh, nghe đồn trong kiến mục thụ linh đều là lấy cửu thiên côn bằng làm hình thái, nếu là có thể quan sát ra cửu thiên côn bằng thần hình, bản thánh tử chưa hẳn không có tiến thêm một bước khả năng. Màu vàng cánh sơn động có cuồng phong gào thét, cuốn lên động hư bích trướng rung động, cuối cùng, to lớn kim bằng biến mất, hóa thành một tên mặc kim bảo, sắc mặt mang một mạt lệ khí thanh niên. Chương 1083, không gian huyền diệu thiên nữ đánh lén. Đáng chết, hắn làm sao tới đến Đông Hoang Nam vực động hư, trước đó vài ngày không phải nói trở về yêu giới bế quan sao, lẽ nào đã cảm ngộ đoạt được, đây chẳng phải là càng khó cùng hắn chống lại. Yêu tộc Kim Sĩ đại bằng tộc thánh tử. Này là một tôn so với tiểu lôi thần chỉ có hơn chứ không kém dị tộc sát thần, toàn bộ chư thiên bách giới đều có vô tận bạo danh, tàn nhẫn bạo ngược, thị huyết khốc lệ, hắn đến, nhất thời để mọi người tộc như lâm đại địch. Vạn bằng thánh tử, yêu tộc Kim Sĩ đại bằng tộc này một đời duy nhất thánh tử, cũng không phải này một đời Kim Sĩ đại bằng vương con cháu, hắn huyết mạch so với này một đời đại bằng minh vương còn muốn cao quý tinh thuần. Bởi vì hắn là trước kỷ nguyên Kim Sĩ đại bằng vương bộ tộc, một vị đại bằng đế duy nhất chân huyết. Nghe đồn này vị đại bằng đế ngã xuống lúc, đem bản thân huyết mạch còn có suốt đời sở học, toàn bộ rót vào hắn duy nhất con cháu thể nội. Một vị đại đế huyết mạch, còn có suốt đời cảm ngộ, đã đủ đại biểu cường đại, làm có thể làm cho vạn bằng dung hợp là huyết mạch, vị này bằng tộc đại đế, đem vạn bằng thánh tử phong cấm lại, thẳng đến gần nhất thời đại này mới lần nữa giải phong. Nếu là thật chính nhắc tới, vị này vạn bằng thánh tử có thể nói chưa tính là thời đại này thiên tiêu. Thể nội hàm đế huyết, xuất đạo tới nay, một đường giết đến đỉnh phong. Nếu không phải là muốn tìm tòi tuyệt đỉnh cấm kỵ chi cảnh, vạn bằng sớm đã là một vị bằng vương. Nay là một vị có trở thành đại đế tiềm lực Kim Sĩ đại bằng, coi như là ở bằng tộc bên trong, địa vị cũng 10 phần cao. Vạn bằng, nơi này chính là ta nhân giới, cũng không phải yêu tộc, chớ có càng rỡ. Lôi đình thần hầu quay đầu nhìn một cái như trước ở vào bế quan bên trong tiêu thần, chân mày cau lại, hắn ngược lại không phải là sợ vạn bằng thánh tử, nếu là sinh tử chém giết, đến tột cùng ai chết vào tay ai còn chưa nhất định, thế nhưng vạn bằng thánh tử tốc độ nhưng là để hắn cảm thấy kiêng kỵ. Nếu là vạn bằng không cùng hắn dây dưa, muốn bảo vệ phía sau tiêu thần, còn có một đám thanh niên cường giả, cũng không hết sức dễ dàng. Bản thánh tử chính là đế tử, nhân giới đại địa còn không là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vạn bằng quan sát Phượng Diêu cổ thành, màu vàng con ngươi chúng có lạnh lẽo cùng chẳng đáng, nói rằng, hôm nay bản thánh tử tới, chính là muốn sẽ một hồi gần nhất danh tiếng chính thịnh, chạm diệt ta bách tộc không ít thiên tiêu nhân tộc thần hầu, làm sao hiện tại không dám ra, ta xem bất quá là chỉ là hư danh, là ngươi nhân tộc thần hầu cung bịa đặt đến. Vạn bằng một câu nói, nhất thời để nhân tộc cường giả trong mắt đồng dạng lộ ra phẫn nộ. Thần hầu cung, chính là vô số nhân tộc hướng tới thánh địa, càng là nhân tộc toàn bộ chủng tộc trụ cột một trong. Tự thần hầu cùng sinh ra tới nay, có đời đời thần vương chấn thủ động U Minh, phong cấm bách tộc vương giả, hoặc là sát nhập bách tộc thế giới, uy chấn chư thiên. Này là nhân tộc võ giả trong lòng thánh địa một trong, không cho phép một tia làm đủ. Cả gan nhục ta nhân tộc thần hầu cung, giết hắn. Bọn ta có mấy trăm vị cường giả ở đây, chẳng lẽ còn có thể để cho một đầu yêu bằng phiên thiên. Nhục ta thần hầu cung, ngươi đáng chết. Lôi đình thần hầu, đầy trời thần lôi nổ vang, cường thế đánh trả. Một cổ mênh mông hủy diệt chi khí bay lên, sẽ rách động hư thế giới tường trướng, hướng vạn bằng đi tới. Mà phía sau hắn, còn lại nhân tộc cường giả đem tiêu thần đoàn đoàn vây quanh, phòng ngừa vạn bằng đánh lén, phía ngoài nhất chính là tiểu quang vương chờ một đám đứng hàng thượng du chiến lược thiên tiêu. Một đến, lôi đỉnh thần hầu liền không có chút nào lưu thủ, nơi mi tâm khí vận phong hào hiển hóa, mênh mông quần quận khí vận lực lượng phụ. Lôi đỉnh tích diệt, trời giáng thần lôi. Nương theo lôi đỉnh thần hầu bạo quát, chỉ thấy động hư bên trên một đoàn mây đen sản sinh, cuồn cuộn lôi điện lóng lánh, giống như lôi kiếp thông thường, trong nháy mắt, có một đạo thần lôi hướng phía dưới vạn bằng thánh tử đánh xuống. Đối mặt lôi đỉnh thần hầu công kích, vạn bằng thánh tử hiện lên một tia cười lạnh, đứng ở đó tránh cũng không tránh, một con màu vàng bàn tay lộ ra, liền như thế nên lạc lôi mà trên, trong tay có một đoàn ngân bạch quang đoàn, trong đó có không gian đang không ngừng tiêu tan. Suy, lạc lôi liền như thế đụng vào màu trắng bạc trong quang đoàn, giống như tiến nhập mặt khác một tòa không gian. Màu trắng bạc trong quang đoàn, có điện thiểm lôi minh, thế nhưng toàn bộ trói buộc ở màu trắng bạc trong quang đoàn. Không có một tia lôi điện giật tán đến vạn bằng thánh tử trong tay. Đây là vạn bằng thánh tử uy chấn chư thiên tuyệt kỹ, cũng là hắn xuất xứ từ huyết mạch chỗ sâu lạc ấn, không gian lực lượng, tuy rằng vẫn không thể sáng tạo thế giới, thế nhưng từng tòa loại nhỏ không gian, có thể nói là tới tay nhặt ra. Đem địch nhân công kích toàn bộ lưu đẩy tới chế tạo trong không gian, căn bản không cách nào uy hiếp được bản thân mảy may. Vạn bằng thánh tử đơn giản đem hắn công kích tiếp lấy, lôi đỉnh thần hầu dường như từ lâu đã ngờ tới như thế, căn bản không có mảy may dừng lại, lần nữa quát lớn một tiếng. Cái gọi là đem công kích lưu vong dị thời không, cũng đồng dạng có độ, nếu là thực lực không kịp, như trước có thể vỡ nát không gian, đến lúc đó vạn bằng thánh tử sở thụ đến phản vệ, sẽ là mấy lần mấy chục lần. Lôi đỉnh thần hầu trên người phủ đầy như mạch lưới vậy lôi võng, đầy trời lôi đỉnh toát ra vô lượng thần quang, chỉ thấy một thanh lôi đỉnh chiến mâu ở trong tay hắn do hư chuyển thực. Toàn thân lưu quang, phát ra hủy diệt chi khí. Lôi thú chiến mâu. Nguyên bản là cấn ở chiến mâu bên trên lôi thú, dường như sống lại thông thường, tản mát ra một cổ cuồng bạo khí cơ. Thương. Lôi thú rít gào, chiến mâu mang theo hủy diệt khí cơ, hướng phía trước xuyên thủng đi, đụng vào vạn bằng thánh tử diễn sinh không gian bên trong, dĩ nhiên bắn tóe ra kim thiết tiếng va chạm vang. Đầy trời vô lượng thần quang bắn tóe, ở Phượng Diêu cổ thành bầu trời hóa thành một cái chói mắt quang đoàn. Ca ca ca. Tiếp theo nương theo không gian vỡ vụn thanh âm, từng đạo cuồng phong cuốn lên, vạn bằng thánh tử một tiếng lạnh quát, màu vàng thân thể không lùi mà tiến tới, thân hình rộng như thiểm điện, thân thể có thể nói là ở trong phạm vi nhỏ thuần di. Một con màu vàng bàn tay hướng lôi đỉnh thần hầu đánh xuống, mênh mông quần quận không gian ba động, thậm chí cùng không gian chấn động, đều dung hợp cùng một chỗ. Thương! Đầy trời lôi âm, có tia lửa văng gấp nơi, vạn bằng thánh tử một kích này thật sự là quá nhanh, căn bản để người khó có thể phản ứng kịp. Liền khắc ở lôi đỉnh thần hầu trước ngực, đây cũng là hắn chỗ kinh khủng. Tốc độ, để người khủng bố tốc độ. Giống. Một tiếng thú hống chấn động hư không, lôi đỉnh thần hầu trước ngực có thần quang bắn tóe, một đầu lôi thú trên hư ảnh lượn lờ mà ra, màu đen giáp trụ dục dục sinh huy. Ừ. Một kích tức lui vài dặm ở ngoài, vạn bằng thánh tử màu vàng con ngươi co rút nhanh, trong mắt có một mạt hàn ý, nói rằng, lôi đỉnh bán vương giáp. Vạn bằng thánh tử trong mắt có không cam lòng. Một kích này nếu không phải là có thần giáp hộ thể, lôi đỉnh thần hầu từ lâu đã trọng thương. So sánh với bán vương binh, có thể có thần giáp hộ thân cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, đó cũng không phải phổ thông chiến giáp, đến bọn họ này chúng cấp độ, chiến lực đã vượt qua vương giả trong lúc đó giới hạn, chỉ bất quá không có diễn sinh vương giả lực lượng mà thôi. Đáng chết, thần giáp có thể hộ được ngươi, cũng không tin ngươi có thể bảo vệ những võ giả khác. Vạn bằng thánh tử sắc mặt xanh đen, coi như hắn vị này đại đế chân huyết, đều không có loại tầng thứ này giáp trụ hộ thể, bán vương giáp chú tạo, trong đó tăng thêm vương tài, tuy rằng bất quá là một tia, nhưng là lại đã thật to vượt qua cùng giai bán vương binh. Vương liệu chính là chế tạo vương binh tài liệu, mà mãng hoang đại địa bên trên, có rất nhiều vương giả muốn chế tạo vương binh, đều thu thập không đứng dậy đầy đủ tài liệu, chớ đừng nói chi là đi chế tạo một kiện thần giáp. Giết! Vạn bằng thánh tử giống giận, tóc vàng cuồng vũ, hướng lôi đỉnh thần hầu lần nữa lấy xuống, năm ngón tay hóa thành lóng lánh hàn mang, dường như mũi tên nhọn thông thường. Hai anh! Lôi đỉnh thần hầu giống giận, toàn thân điện mang như chiều, vẹn vẹn hai chiêu trong lúc đó đã bị vạn bằng thánh tử đánh bại, để hắn bạo nộ, hét lớn một tiếng, đầy trời lôi quang tùy thân mà động, nên đón. Hai người vọt tới một chỗ, bắt đầu sinh tử chém giết, đầy trời lôi quang cùng ngân bạch không gian lực lượng, ở giữa không trung không ngừng va chạm, cùng bạo lực lượng, đem chu vi nhân tộc võ giả trấn áp. Lúc này, ngồi xếp bằng ở kiến mục bên trên Tiêu Thần, nhưng là vẫn không có tỉnh lại, thân thể hắn bị cảnh cây kiến mục cảnh vần quanh, cấu thành một cái phòng ngự, đem hắn hộ ở trong đó. Tiêu Thần thể nội có tiếng tiếng rất nhỏ tốc vang, chỉ bất quá lúc này nhân tộc võ giả ánh mắt toàn bộ bị giữa không trung đại chiến hấp dẫn, quên trong cơ thể hắn biến hóa. Bất quá đem Tiêu Thần giữ gìn cùng một chỗ nhân tộc chúng cường giả giữa, nhưng là có một tên thiên nữ ngoại trừ, nàng ánh mắt giữa có một mặt để người không rõ nguyên do tiêu ý, thậm chí vô tình hay cố ý trong lúc đó, khoảng cách Tiêu Thần vị trí đã bất quá mấy trăm trượng nơi. Tiêu Thần thể nội, hắn sở chú liền thần lực bản nguyên đã hoàn toàn thay thế được nguyên bản Chu Thiên khí hải, 12 điều thiên mạch trong lúc đó thần lực tuần hoàn, sau cùng rót vào thần lực bản nguyên giữa, không có chút nào trở ngại, cuồn cuộn thần lực theo bản nguyên giữa rút ra, nương theo Chu Thiên tuần hoàn, đặt đến thân thể mỗi một cái góc, ẩn dưỡng hắn chiến thể. Nguyên bản đã đạt đến huyết nguyên viên mãn chi cảnh chiến thể, ở thần lực ẩn dưỡng dưới, lại có đề thăng xu thế, hướng càng sâu cấp độ bắt đầu thuế biến. Cảm thụ trong cơ thể mình biến hóa, từng khối hạ phẩm linh tinh xuất hiện ở thần lực thế giới, toàn bộ bị một cổ cuồng bạo lực lượng vỡ nát hấp thu, tràn đầy thần lực bản nguyên, hóa thành thần lực bản nguyên năng lượng. Ở bên ngoài, sở hữu nhân tộc ánh mắt chặt chẽ nhìn chòng chọc giữa không trung đại chiến, đột ngột này danh nhân tộc thiên nữ chân ngọc nhẹ nhàng, toàn bộ thân thể lăng không lướt trên, hướng giữa không trung song phương giao chiến giết qua, đai ngọc ngang trời, nhưng là thấu phát sắc cơ. Lạc thần thiên nữ ngươi muốn làm gì? Yêu tộc thánh tử tự có lôi đỉnh thần hầu đối phó, ngươi đi chỉ có thể là cho lôi đỉnh thần hầu tăng phiền phức. Thiên nữ cử động nhất thời bị phát hiện, nhất thời nhân tộc võ giả hô to, vạn bằng thánh tử chiến lực bọn họ chính là mắt mở trừng trừng nhìn kỹ, lôi đỉnh thần hầu có thể nói là triển khai liều chết chém giết, hiện tại đi lên căn bản không giúp được gì, ngược lại là trói buộc. Nhìn thấy lạc thần thiên nữ thân ảnh không ở lăng không thẳng lên, mọi người không khỏi thư một hơi thở, tuấn mỹ như thế thiên nữ nếu là bị yêu tộc chấn giết, chẳng phải là để người tâm lạnh. Nhưng mà sau một khắc, hư không trên lạc thần thiên nữ hạ lạc thân thể cũng không phải hướng nguyên lai vị trí đi tới, thức tha dáng người ở giữa không trùng chợt một chuyện, trong tay đai ngọc xuyên thủng đi. Chính là tiêu thần phương hướng. Phương vị này vừa lúc là kiến một thần thụ cành cây không có bảo vệ tiêu thần vị trí. Chương 1084, lạc nguyệt ma nữ làm thịt ngươi bỏ vào nồi. Cái gì? Đột nhiên mà biến cố, để tất cả võ giả vô ý thức kinh hãi ở. Cuối cùng có võ giả kinh hô lên, nhân tộc thiên nữ dĩ nhiên phản loạn. Một bộ phận võ giả căn bản khó có thể tin, lạc thần thiên nữ chính là nhân tộc một tòa ẩn giấu thế gia rơi mộng vương bộ truyền nhân. Tuy rằng cái này đại tộc có chút xuống dốc, đã có rất lâu không có xuất thế, thế nhưng lạc thần thiên nữ thân phận, làm sao sẽ đối với đồng tộc xuất thủ? Huống chi, lúc trước đại chiến, tên nữ tử này đồng dạng cùng nhân tộc cái khác cường giả sóng vai mà chiến, nhuốm máu đai ngọc bên dưới, có chừng mấy vị dị tộc thiên kiêu mất mạng. Thế nhưng dưới mắt đang phát sinh chuyện, nhưng là để tất cả mọi người khó có thể phản ứng kịp. Hôn trướng. Không tốt, ngăn cản nàng, nàng không phải là ta nhân tộc. Cơ hồ là trong nháy mắt, tiểu quang vương đám người lăng không mà lên, nhưng mà ngay cả chúng võ giả phản ứng kịp, thế nhưng trong nháy mắt đình trệ, liền đã mất đi tiên cơ, trong lúc sinh tử, căn bản không có thể có chốc lát lưu lại. Mọi nhân tộc trong mắt lạc thần thiên nữ, đai ngọc bên trên sắc cơ, xuyên thấu qua kiến một phòng ngự khe hở, hướng tiêu thần nơi mi tâm xuyên thủng đi. Không. Điện quang hỏa hoa trong lúc đó, căn bản không kịp làm ra nhiều lắm phản ứng, liền đụng vào tiêu thần nơi mi tâm. Chết đi, chu sát một vị nhân tộc thần hầu, ma thần đại nhân sẽ phủ xuống càng nhiều quan tâm. Trong hư không, lúc này đã không thể thành xưng là lạc thần thiên nữ, tuy rằng y phục rực rỡ phiêu phiêu, ngọc thể trong suốt, giống như tiên nữ, thế nhưng trong tròng mắt sát cơ bắn ra, nhưng là thật to phá hư nàng khí chất. Mặc ai cũng không nghĩ ra, ma tộc ma nữ sẽ tiềm tàng sâu như thế, thậm chí không tiếc hóa vì nhân tộc, chém giết đồng trúc trận doanh thiên tiêu, lấy đổi lấy nhân tộc tín nhiệm. Thương. Nhưng mà, huyết cốt xuyên thủng thanh âm không có vang lên, ngược lại là một đạo kim thiết vang lên thanh âm truyền lại đến động hư thế giới. Không tốt. Giữa không trung, ma nữ ngọc thể lăn mình, cần phải rút về đai ngọc, nhưng là lại khó có thể dị động mảy may. Đầy trời vô lượng thần quang tán đi, mọi người cuối cùng thấy rõ ràng tiêu thần vị trí, hai ngón tay để ngang nơi mi tâm, kẹp lấy đai ngọc, mặc cho như cuồng triều lực lượng lại không cách nào tiến thêm. Ông. Hai mắt đóng chặt tiêu thần, mở ra hai mắt, hai đạo thần quang bắn ra, thẳng vào động hư thế giới, dường như hai đạo quang trụ. Xuyên thủng thần quang, mang kinh người khí thế, để ma nữ không khỏi trong lòng run lên. Nhìn thấy một kích không trúng, hơn nữa tiêu thần đã tỉnh lại, ma nữ trong nháy mắt quả đoán đem đai ngọc buông tha, cần phải lăng không thẳng lên, ly khai cổ thành phạm vi. Muốn đi. Sau một khắc, tiêu thần đứng dậy, giống như một tòa thái cổ thần nhạc đẩy ngang. Giang giác. Bước ra một bước, trực tiếp đem động hư vỡ nát, nơi đặt chân giống như mạng nhện vết nước hướng bốn phương tám hướng kéo dài, không gian bích trướng mảnh nhỏ trực tiếp liền vỡ nát vang khắp nơi. Đông. Đợi đến bước thứ hai, tiêu thần liền đã ở ma nữ phía sau 10 trượng vị trí, màu vàng đại thủ lộ ra. Phượng tuyên cửu vũ. Sau khi tỉnh dậy tiêu thần như thế khủng bố, ma nữ nhất thời quá sợ hãi, nguyên bản trên người tiên linh chi khí một cái quét sạch, dáng người như vũ, dĩ nhiên để tiêu thần sản sinh một loại thác loạn cảm giác, chỉ là chốc lát hoảng hốt, ma nữ liền đã lần nữa kéo ra nghìn trượng khoảng cách. Vạn bằng thánh tử cứu ta. Hoa dung thất sắc ma nữ hô to, tiêu thần lực lượng để cho nàng cảm thấy tử vong khí cơ, tuy rằng nàng thực lực đồng dạng có thể coi như là chuẩn cấm kỵ chiến lực, thế nhưng coi như cũng bất quá là yếu nhất cấp độ. Nàng am hiểu nhất còn là mị hoặc chi đạo, gặp phải tiêu thần loại này tâm lực kiên định dị thường võ giả, coi như là gặp phải khắc tinh. Lạc Nguyệt ma nữ, cùng lôi đỉnh thần hầu giao chiến vạn bằng thánh tử, đồng dạng là nhận ra nữ tử thân phận, ma giới ba đại đế nói truyền thừa một trong bách dục đạo cung Lạc Nguyệt ma nữ, dĩ nhiên ẩn nút ở nhân tộc bên trong, chuẩn bị ám sát tiêu thần. Bất quá nhưng là thất bại trong gang tấc. Nhân tộc thần hầu, bản thánh tử thử xem ngươi đến tột cùng có vài phần thực lực, có tư cách hay không đi không vực. Vạn bằng thánh tử phía sau có kim sĩ đại bằng hư ảnh hiển hóa, một đạo vô cùng to lớn màu vàng đại bằng dường như sống thông thường, cuốn lên đầy trời cuồng phong, toàn bộ động hư thế giới đều bị này lốc xoáy xé rách, hướng tiêu thần phương hướng đi tới. Cuồng phong tốc độ rất nhanh, gần như trong nháy mắt, liền cắt đứt tiêu thần truy sát Lạc Nguyệt ma nữ đường. Phá! Tiêu thần trong tay thần thải nở rộ, nhìn cũng không nhìn một quyển xuyên thùng đi, bộc phát ra bao phủ động hư thế giới thần huy. Thương thương thương! Quyền phong va chạm cơn lốc, bạo phát ra kim trúc vậy đụng âm, đầy trời cuồng phong trong khoảnh khắc bị xé rách, tiêu thần bước ra một bước vỡ nát vô tận cuồng phong, lần nữa hướng Lạc Nguyệt ma nữ giết qua. Nghe thấy ma giới bách dục đạo cung càng là tu luyện tới cao thâm cấp độ, sẽ hóa ma làm tiên, bất quá xem ra người tu luyện còn không có đạt đến tới siêu phàm. Tiêu thần cười lạnh, đại thủ hào không ngừng lại, trực tiếp hướng phía trước ma nữ hạ xuống. Đại thủ giữa có thần lực buông xuống, dường như thiên hà nước sông xa xuống, đầy trời thần lực nghiêng xuống, đem phía trước trốn chạy Lạc Nguyệt ma nữ bao phủ. Đợi cho thần huy tan hết, động hư bên trong lại không Lạc Nguyệt ma nữ thân ảnh. Tịch diệt. Nơi có quan tâm trong hư không tràng cảnh võ giả, nhất thời trong lòng hơi lạnh, dĩ nhiên hải cốt không còn. Đồng dạng cùng lôi đỉnh thần hầu đối chiến vạn bằng thánh tử, cũng nhìn thấy cùng khủng bố một màn, chỉ là trong nháy mắt thời gian, liền triệt để theo thế giới biến mất, không có để lại mảy may vết tích, điều này thật sự là để người khủng bố. Tiêu thần vừa một quyền vỡ nát hắn cơn lốc. Thực lực đã đạt được nghiệm chứng, hôm nay tính trên lôi đỉnh thần hầu, hắn đem mặt đối hai vị cùng giai võ giả chinh phạt, càng không nói đến tiêu thần thực lực quỷ dị như vậy, để trong lòng hắn cảm thấy một tia không ổn. Giang giác. Một tòa 10 trượng đại tiểu không gian diễn sinh, đem đầy trời lôi đỉnh bao vây, lập tức động hư nứt ra, này đoàn bao vây vô tận lôi đỉnh tiểu không gian, bị đưa vào động hư trong hỗn độn. Đây là thuộc về không gian lực lượng huyền diệu. Nếu là thực lực cường thịnh, đã đủ đem đối thủ tất cả công kích đều đưa vào mặt khác thời không, mà này chỉ là không gian đại đạo bình thường nhất vận dụng. Thừa dịp cái này chốc lát, vạn bằng thánh tử thân ảnh như điện, cơ hồ là trong chớp mắt liền thối lui 10 dặm ở ngoài. Nhân tộc thần hầu, hôm nay bản thánh tử tới, liền là để cho ngươi biết, ta chư thiên minh đại biểu chư thiên bách tộc thanh niên một thế hệ, với đông hoang không vực bên trong, lập xuống võ đấu đài, hỏi ngươi có dám hay không tiếp chiến. Ừ. Nghe vậy, tiêu thần hơi chậm lại. Thật không ngờ dị tộc dĩ nhiên cùng hắn thông thường, khiêu chiến cùng hắn. Đến là cái này chư thiên minh nghiên cứu, đến tột cùng là loại nào thế lực, lại có như thế khẩu khí, cũng dám đại biểu chư thiên bách tộc thiên tiêu. Rất nhanh, Lôi Đình Thần Hầu đi tới Tiêu Thần trước mặt, một phen đại chiến Lôi Đình Thần Hầu hiện ra có chút chật vật, hắn cùng Vạn Bằng Thánh Tử thực lực chênh lệch cũng không lớn, thế nhưng Kim Si Đại Bằng Vương tốc độ có 102 cùng thế hệ, lại kiêm tu Phong Chi Đạo cùng Không Gian Chi Đạo, đặc biệt Không Gian Chi Đạo huyền diệu, phối hợp tốc độ, để hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tiêu Thần hơi ý bảo, lần này được Lôi Đình Thần Hầu che chở, hắn mới có thể an ổn vững chắc tu vi. Nhìn thấy Tiêu Thần nghi vấn biểu tình, Lôi Đình Thần Hầu trong mắt có hận ý, lên tiếng nói rằng, Chư Thiên Minh chính là một cái thật lâu trước, bách tộc thành lập một cái thế lực. Vì chu sát ta nhân tộc thanh niên thiên tài, cấp nhân tộc tạo thành võ đạo đứt đoạn, sớm tại vô tận 5 tháng trước, bách tộc liền mở ra Chư Thiên Minh ước, hội tụ Chư Thiên bách tộc các đại thiên tài, tổ kiến Chư Thiên Minh. Mỗi một cái thời đại, Chư Thiên Minh có một vị minh chủ, 9 vị phó minh trưởng khống toàn cục, này chút người toàn bộ đều là các tộc tột cùng nhất thiên kiêu, chỉ huy bách tộc võ giả chặn giết ta nhân tộc thiên tài. Hôm nay Chư Thiên Minh minh chủ chính là thánh tộc thần tử, ngươi nơi chu sát tiểu Lôi Thần liền là trong 9 lái chính minh một trong. Đời đời tới nay, ta nhân tộc bỏ mạng ở Chư Thiên Minh bên dưới thiên kiêu đếm không hết, thế nhưng thủy chung không cách nào đem triệt để chém giết. Lôi Đình Thần Hầu trong mắt giết sạch bán tóe, nhìn chòng chọc Vạn Bằng Thánh Tử. Tiêu Thần nhíu mày, theo hắn thực lực tinh tiến, cùng bách tộc trong lúc đó tiếp xúc càng thêm thâm nhập, bách tộc cùng nhân tộc trong lúc đó dây dưa có thể nói đã là tương dung cùng một chỗ, căn bản khó có thể phân rõ. Nhân tộc, có dám hay không tiếp chiến? 10 dặm ở ngoài, Vạn Bằng Thánh Tử lần nữa bạo quát, trong mắt như trước có khó có thể che lấp kiệt ngạo. Bản hầu tiếp lấy. Tiêu Thần trong mắt bắn ra sát quang, không đợi Vạn Bằng Thánh Tử lần nữa lên tiếng, lập tức trợn quát lên, ngươi truyền lại tin tức nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy không dùng, còn là lưu lại đi. Tiêu Thần vươn tay giữa, đối Vạn Bằng Thánh Tử ngoắc ngoắc ngón tay, nói rằng, mãng hoang thời kỳ, đại bằng tộc một cái chi nhánh nhập yêu giới, hóa thành yêu. Bất qua yêu tộc cùng hung thú tộc, vẫn là có cách không ngừng liên hệ, bản hầu còn không có hưởng qua Kim Sĩ Đại Bằng Điểu là gì tư vị, ngươi còn là lưu lại để bản hầu nếm thử sống đi. Hôn trướng. Tiêu Thần nói nhất thời Vạn Bằng Thánh Tử bạo nộ, dĩ nhiên muốn đem hắn nấu thành thịt để ăn, hắn chính là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, huyết mạch cao quý, hắn tổ tiên Cửu Thiên Côn Bằng bay lượn hoàn vũ tinh hà, chấn động mênh mông hải dương lúc, nhân tộc bất quá là mãng hoang đại địa trên một đàn còn không có khai hóa ti tiện chủng tộc. Trong mắt hắn coi là huyết thực chủng tộc, hôm nay dĩ nhiên trái lại muốn ăn hắn, đây quả thực là đang khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Bất quá cứ việc bạo nộ, Vạn Bằng Thánh Tử cũng không có xuất thủ, hắn đối diện có 2 vị cùng giai nhân tộc, còn có Tiêu Thần cái này để hắn có chút nhìn không thấu người. Nhân tộc cũng chỉ sẽ xính miệng lưỡi lực lượng, bản thánh tử ở không vực chờ ngươi đến lúc đó làm chư thiên bách giới, còn có nhân tộc đem ngươi trấn giết, một tên tấn thăng không lâu thần hầu ngã xuống, đến lúc đó đến xem thần hầu cung làm sao. Rít gào qua đi, Vạn Bằng Thánh Tử ánh mắt lộ ra một mặt chẳng đáng, đối Tiêu Thần nhìn lại, bản thánh tử phải đi, ngươi có thể ngăn ta. Sau một khắc, Vạn Bằng Thánh Tử thân thể toàn bộ vỡ nát ra. Tàn ảnh. Chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang phá vỡ hôn ám động hư thế giới, có một đạo vô cùng càn rỡ thanh âm truyền khắp động hư thế giới. Xem bọn ngươi làm sao ngăn ta, bản thánh tử ở không vực chờ ngươi đến. Ca sát. Một đạo lớn vô cùng không gian vết nứt ở Tiêu Thần dưới chân sản sinh. Hắn lưu tại chỗ thân ảnh trong khoảnh khắc vỡ nát ra. Tàn ảnh. Cùng Vạn Bằng Thánh Tử tương đồng tàn ảnh. Đông. Đông. Đông. Như thiên lôi rung động thông thường thanh âm ở động hư thế giới vang lên. Mỗi một lần vang lên, động hư thế giới bích trướng sẽ nứt ra một đạo lớn vô cùng vết nứt. Lưu lại đi, bản hầu nồi đã chuẩn bị tốt. Chương 1085, đánh bạo động hư một tay cầm bằng. Tiêu Thần ở động hư thế giới cất bước cùng chạy, động hư thế giới đều bị đụng nát. Một đạo đen kịt vỡ vụn thông đạo liền như thế treo ở động hư bầu trời. Hắn toàn thân có thần quang long lánh, động hư bích trướng cùng thân thể ma sát đã đạt đến mức tận cùng, bắn tóe ra như tinh thần thông thường hỏa tinh, giống như lưu tinh đâm phá đêm tối. Quá nhanh. Động hư vỡ nát, đã khó có thể thừa thụ Tiêu Thần lực lượng. Điều này sao có thể? Động hư chỗ sâu, Vạn Bằng Thánh Tử hóa thành màu vàng lưu quang, xét qua hư không, tốc độ như thiểm điện, đối với phương diện tốc độ, hắn có lòng tin có 102 cùng thế hệ. Thậm chí chính là bởi vì tốc độ vô song, hắn mới có thể nhiều lần theo nhân tộc vương giả thủ hạ thoát được tính mạng. Cảm thụ phía sau một cổ cuồng bạo khí cơ hướng bản thân trực tiếp đánh tới, Vạn Bằng Thánh Tử mánh quay đầu, nhất thời nhìn đến một ngôi sao hỏa diễm hướng bản thân gào thét đến, hừng hực liệt diễm giữa thân ảnh, đúng là hắn hạ đạt chiến thư nhân tộc thần hầu. Đây là hắn nơi nhận chi nhân tộc sao? 10 dặm nơi, Tiêu Thần nóng rực khí cơ đã để Vạn Bằng Thánh Tử cảm thấy phía sau lưng truyền đến ti ti thiêu đốt chi khí. Đáng chết! Sau một khắc, Vạn Bằng thân thể trên người bộc phát ra một cổ kim quang, trong nháy mắt liền đem hắn cả người vây quanh. Ông! Động hư bích trướng run lên bần bật, hắn tốc độ lần nữa tăng vọt gấp 3, đây đã là một loại cực hạn, không giống với tiêu thần cuồng bạo, hủy diệt hết thể phía trước ngăn trở vận, vạn bằng thánh tử chính là bằng tốt góc độ đâm xuyên hư không, giảm thiểu cùng động hư thế giới ma sát, để đổi lấy tốc độ lớn nhất. 30 dặm, 50 dặm. Hô hấp trong lúc đó, giữa hai người khoảng cách lần nữa tới mở, nhưng mà phía sau tiêu thần đồng dạng buộc phát ra một cổ cuồng bạo lực lượng, toàn thân thần lực lượn lờ, cuồng bạo khí cơ dường như để cả tòa động hư thế giới đều ở lay động. Hắn giống như là một tòa đẩy ngang thái cổ thần nhạc, không nhìn tất cả ngăn trở, hai cái hô hấp qua đi, giữa hai người khoảng cách lần nữa rút ngắn làm 10 dặm xa. Giết! Sau một khắc, tiêu thần miệng phun tiếng giết, chấn động cả tòa động hư, bán tóe sát cơ thậm chí để phía trước trốn chạy vạn bằng thánh tử tốc độ hơi chậm lại. Tiêu thần chợt giẫm một cái, động hư trực tiếp chôn vùi hóa thành hỗn độn loạn lưu, có địa thủy phong hỏa diễn sinh, bế quan một lần nữa chú tạo thần lực bản nguyên hắn, thần lực thế giới vững chắc, có thể dung hợp pháp tắc lực lượng bạo phát ra càng mạnh uy thế. Tiêu thần đối với cấm kỵ chiến lực tuy rằng còn không xác định, thế nhưng hắn tính ra bản thân lúc này chiến lực coi như là ở chuẩn cấm kỵ ngưỡng cửa này giữa, tự phụ có thể mạnh mẽ hơn hắn không có nhiều lắm, thậm chí lúc này để hắn đi cùng sơ giai vương giả chém giết, hắn không dùng tới sơn hà ấn, cũng dám với một chiến. Thân như du long, giết sạch bàn tóe, màu vàng nắm tay xuyên thủng hư vô, trực tiếp xuyên qua động hư bích trướng, đợi đến lần hai xuất hiện lúc, đã khắc ở vạn bằng thánh tử trên lưng. Và anh, cơ hồ là quyền ấn va chạm trong nháy mắt, vạn bằng thánh tử trên lưng, có mấy căn màu vàng cánh lẫn nhau điệp hắn, hóa thành một mặt tâm chắn. Cuồng bạo lực lượng bàn tóe, kim vũ bên trên nứt ra từng cái khe lớn, cuồng bạo phản xung lực lượng, để vạn bằng thánh tử chợt hướng phía trước bay đi. Nếu như lôi đình âm thanh vang vọng động hư thế giới trăm dặm xa, đánh sơ xác nguyên bản hỗn loạn nghiền nát động hư loạn lưu, vạn bằng thánh tử bị cổ lực lượng này va chạm, thân thể trước thua. Liên tiếp mấy lảo đảo, thân thể ở động hư bích trướng trên vạch ra một đạo ngăm đen ấn ký, đủ có mấy chục dặm dài. Đến sau cùng thân thể bay ngang ra. Cảm thụ vị này sẽ rách hết thể lực lượng, vạn bằng thánh tử trong mắt có kinh hãi, cho tới giờ khắc này hắn đối với tiêu thần chiến lực mới có một loại rõ ràng nhận chi. Chuẩn cấm kỵ chiến lực đồng dạng có mạnh yếu. Hắn tự phụ bản thân người mang đế huyết, lại có không gian đại đạo, tốc độ có 102 cùng thế hệ, ở này một cấp độ đã đủ tiếu ngạo đại bộ phận cùng thế hệ, thế nhưng dưới mắt dĩ nhiên khiến cho hắn gặp phải một cái không thể tiếu ngạo người. Giết! Đây trời tiếng giết ở lên, cuồng bạo lực lượng ở lên, vạn bằng thánh tử trong nháy mắt phản ứng kịp, hướng tiêu thần công kích nên đón. Đại bằng vương quyền! Đây là hắn cái này từ lâu đã ngã xuống không biết bao lâu phụ thân, nơi truyền cho hắn vương pháp, mặc dù là vội vàng trong lúc đó kích phát ra. Nhưng là cả động hư thế giới, trong khoảnh khắc bị một đầu hoàng kim sắc đại bằng hư ảnh bao phủ. Này là một bộ vương pháp, hắn lấy tự thân đế huyết kích phát ra, uy lực có thể nghĩ, này trong thiên địa, trừ này chút thần huyết, hoàng huyết ở ngoài, đứng hàng đại đế phong hào cường giả huyết mạch, cũng đủ để cười ngạo thiên địa. Tiêu thần trước mặt, một đầu chen lẫn coi thường chúng sinh, tuyệt ngạo chư đỉnh kim sĩ đại bằng lướt tới, nơi đi qua có núi hà pha toái, đất sụp đổ sơn sụp hư huyễn cảnh tượng sản sinh. Chư đạo chấn thế. Tiêu thần rít gào, quyền phong bên trên đồng dạng là diễn sinh ra một tòa tiểu thế giới, có 8 đạo pháp tắc diễn sinh, một vài bức thiên địa dị tượng hiển hóa. Loảng xoảng. Hùng vĩ tiếng va chạm, lần nữa phá vỡ động hư thế giới năng lực chịu đựng, thần lực thế giới chấn xuống kim sĩ đại bằng bên trên, một cổ làm cho không người nào so với tim đập nhanh khí cơ bắn ra. Phong chấn. Tiếng bạo quát lần nữa truyền đến, tiêu thần liên tục huy quyền, mỗi một lần đều ở động hư thế giới đánh ra một đạo ngăm đen vết tích, đụng vào kim cánh bằng huyễn ảnh bên trên. Giang giác. Cuối cùng một tiếng vỡ vụn thanh âm truyền đến, tiếu ngạo tuyệt đỉnh kim sĩ đại bằng bắt đầu vỡ nát. Ông. Kim sĩ đại bằng vỡ nát trong hư không có một giọt kim, ngân bạch, thanh tam sắc huyết dịch huyền phủ. Đế huyết. Này là một giọt đế huyết, tuy rằng không tinh khiết, nếu là không phải vậy này đầu bị vạn bằng thánh tử nơi diện hóa đi ra kim sĩ đại bằng, uy lực còn muốn tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần. Ông. Thần lực tịch quyển, giọt này đế huyết nhất thời bị hiển hóa bên ngoài bản nguyên thần lực thế giới thu nạp. Mặt khác một bên, vạn bằng thánh tử cánh tay chấn động, lần nữa bay ngược ra ngoài, phía sau động hư bích trướng toàn bộ đụng phải vỡ nát, ước chừng đạp vỡ 10 dặm động hư, mới đưa tiêu thần quyền kình ta đi. Ngươi, màu vàng con ngươi hiện lên một mạt hàn lệ, thế nhưng càng sâu chỗ chính là một tia kiên kỵ, tiêu thần chiến lực dĩ nhiên mạnh đến trình độ như vậy, lần lượt đổi mới hắn nhận chi. Một kích này có thể nói là hai người bọn họ chân chính giao thủ, hắn xương ngón tay cảm thấy một tia đau đớn, thậm chí đầu ngón tay tương liên trong lúc đó bị đánh rách tả tơi, có yêu huyết dốc rách, một cổ mênh mông uy nghiêm truyền ra. Hắn huyết dịch trong chen lẫn một tia bản nguyên đế huyết, này là thuộc về hắn phụ thân khí cơ, ngay cả là ngã xuống vô tận năm tháng, thế nhưng uy áp như trước sẽ không tăng dã. ta nói rồi ngươi muốn lưu lại. Cách 10 dặm động hư thế giới, Tiêu Thần chân mày nhẹ nâng, lên tiếng nói rằng. Ngươi thật cho là ăn chắc bản thánh tử, không sai, bản thánh tử là sai đánh giá ngươi thực lực, bất quá cùng thế hệ bên trong, muốn lưu lại ta người có lẽ có, thế nhưng tuyệt không đối không phải là ngươi. Hai mắt như chỉ mừng, bén nhọn mà kiên ngạo, vạn bằng thánh tử trong mắt mơ hồ hiện lên một mạt nhục nhã cảm giác, bị nhân tộc bức đến như vậy tình trạng, điều này làm cho như thế tự phụ hắn 10 phần bạo nộ. Hôm nay bất quá là cái tiểu nhạc đệm, bản thánh tử chính là tới khiêu chiến người, ngươi lại mạnh, có thể làm sao? Ta chư thiên minh như ta đây vậy thế lực thiên kiêu có khối người, ngươi làm hết thể cần muốn trả đại giới, này ở vô tận 5 tháng trước ta chư thiên minh ước lập xuống lúc, liền đã định ra. Lập tức, vạn bằng thánh tử ngửa mặt lên trời rít gào, sau đó cả người buộc phát ra một cổ kim quang, thế nhưng kim quang giữa có từng tia ngân bạch sợi tơ, mỗi một đạo sợi tơ đều có không gian ba động ở chấn động, hô hấp trong lúc đó, liền cùng chu vi động hư không gian sản sinh liên hệ. Ta nói rồi ta nghĩ đi, ngươi không cản được. Vạn bằng thánh tử khí thế càng thêm tăng vọt, từng cổ một khí cơ tuyệt cường khí cơ không ngừng theo trong cơ thể hắn phát ra, thấu phát một cổ tang thương cửu viễn khí cơ. Hắn kích phát bản thân truyền thừa huyết mạch còn có đế huyết ẩn chứa lực lượng, này giờ khắc này hắn đề thăng, giống như là không có sức mạnh thông thường. Toàn thân động hư không gian bích trướng dĩ nhiên bắt đầu rung rung, bắt đầu vặn mẹo, hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Hôm nay khiến cho ngươi nhìn ta một chút kim sĩ đại bằng bộ tộc chân chính vô song tốc độ, kim vũ ngang trời, không gian tương dung, khôn bằng biến. Thử lạp, không gian tuổi nứt ra bạch xé rách, chỉ thấy vạn bằng thánh tử trên người có một từng tia ngân bạch sợi tơ, dĩ nhiên hóa thành một đôi cánh. Cựu thiên côn bằng cánh, tuy rằng hư huyễn, hơn nữa bất quá 10 trượng hơn, nhưng là lại nhấc lên vô biên không gian cuộn sóng. Ta ở không vực chư thiên sơn chờ ngươi đi tìm cái chết. Sau một khắc, vạn bằng thánh tử phía sau màu trắng bạc cựu thiên côn bằng cánh, kích động giữa, dĩ nhiên chu vi không gian bích trướng dung hợp cùng một chỗ, thân thể hắn dĩ nhiên đồng dạng biến đến hư ảo. Giống như dung nhập trong không gian thông thường, hô hấp trong lúc đó liền biến mất ở trong mắt Tiêu Thần. Mênh mông quần quận không gian ba động xuất hiện một sát na kia, Tiêu Thần trong mắt nhất thời thấu phát ra một mạt lửa nóng, đây chính là hắn muốn lĩnh ngộ, nhưng là tiến bộ gian nan không gian lực lượng. Không thể không ước ao loại này trời sinh thần thú hậu duệ, nhận đến thiên địa quan tâm, loại này đứng hàng chư thiên trước ba mạnh đại pháp tắc, đều có thể vừa ra đời được chi. Đi sao? Đối mặt vạn bằng thánh tử không gian lực lượng, Tiêu Thần cười lạnh. Đồng dạng là bước ra bước chân, thân như du long, toàn thân buộc phát ra vô tận thần quang, quyền phong bắt đầu câu động thần lực. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Có thần quang gia trì, lúc này hắn liền là một tôn mãng hoang thần linh, quyền phong sở trí, liền có một tòa thần lực thế giới hiển hóa mà ra, sau đó rơi xuống. Một lần hướng phía trước chạy trốn, một lần huy quyền, ở hắn phía trước hư không, động hư bích trướng bị đánh bạo. Từng tòa hắc động có vô tận không gian loạn lưu giật tán, không gian nghiền nát, không gian phong bạo bắt đầu diễn sinh. Đây là đang hủy diệt thế giới. Hắn đem trước mặt vạn bằng thánh tử muốn xẹt qua không gian, toàn bộ đánh bạo. Vương bằng thánh tử nhờ vào không gian lực lượng, dung hợp động hư không gian bích trướng, thế nhưng hủy diệt tiểu không gian, sớm đã là hỗn loạn vô ngần, hắn coi như là muốn nhờ vào, đều khó khăn lấy duy trì. Ùng ùng, từng khối động hư bị đánh bạo. Cuối cùng gây nên này phiến chừng ngàn dặm phương viên động hư thế giới hủy diệt. Phúc. Khoảng cách Tiêu Thần 300 dặm ngoài, hỗn loạn không gian loạn lưu giữa, một đạo lóng lánh kim mang cùng bạch mang thân ảnh bị bài xích ra, khỏe miệng phun ra một ngụm lịch huyết. Bốn phía đều là không gian loạn lưu ở đụng vào nhau, coi như là hắn thân phụ không gian lực lượng, cũng không dám dễ dàng xông vào trong đó. Đáng chết nhân tộc. Nhưng mà không mang theo vạn bằng thánh tử có động tác khác, đầy trời trong hỗn loạn, một đạo thần quang phá vỡ không gian loạn lưu, hướng hắn đến. Không tốt. Này là Tiêu Thần quyền phong. Chương 1086, chiến hậu kết thúc thực lực lắng đọng. Giết. Nhìn không đứng dậy nổi vạn bằng thánh tử chợt đứng dậy, trong mắt mang này một mặt tàn nhẫn, màu vàng quyền cương nên đón. Ung ung. Vội vàng bên dưới, vạn bằng thánh tử bị đánh lui, đem phía sau đầy trời không gian toái phiến đụng nát, lần nữa phun ra một ngụm lịch huyết. Một quyền không chỉ có vẹn vẹn để vạn bằng thánh tử ăn ám thiệt, càng là ở đầy trời hỗn độn trong loạn lưu, đánh ra một đạo thông lộ. Tiêu Thần cất bước, thân như du long giống nhau hướng hắn xông lại, mênh mông quần quận khí cơ bắn tóe, để vạn bằng thánh tử cảm thấy một cổ khó có thể chống đỡ. Trong dường như thần linh thông thường, Tiêu Thần sẽ rách vô tận động hư hỗn loạn, phủ xuống ở mười mấy trượng ở ngoài, vạn bằng thánh tử trong mắt lóe lên một mạt toán độc. Lần này bản thánh tử chính là tới truyền lại khiêu chiến chi mời, ngươi thậm chí ngay cả người mang tin tức đều phải chặn giết. Bất chấp miệng phun máu tươi, vạn bằng thánh tử liên tục hét lớn, ta chính là bằng tộc đương đại thánh tử. Nhận đến đương đại yêu hoàng lọt mắt xanh, ngươi giết ta, coi như là ngươi trốn tới chỗ nào, đều sẽ phải chịu ta yêu tộc vô cùng vô tận truy sát. Lúc này Vạn Bằng Thánh Tử đã có chút thanh sắc câu lệ, hắn cảm thụ được một cổ tử vong nguy cơ, nhân tộc dĩ nhiên quyết tuyệt như vậy, không chút do dự đem hắn chấn giết. Loại tình huống này hắn tới lúc tự nhiên là dự liệu được, bất quá duy nhất không có dự liệu được chính là hắn dựa vào uy chấn chư thiên không gian lực lượng, dĩ nhiên không để cho hắn chạy trốn. Trông có chút điên Vạn Bằng Thánh Tử, Tiêu Thần cười lạnh, trong mắt chỉ có sắc cơ, cái gì không chém giết người mang tin tức, loại tình huống này ở nhân tộc cùng dị tộc trong lúc đó có thể nói là bình thường phát sinh. Cái gọi là đạo nghĩa, bất quá là nhân tộc cùng dị tộc hai đại thế lực trong lúc đó đặt ở bên ngoài nội khố, căn bản không có mảy may tác dụng. Đây hết thể dựa vào chính là thực lực, ai nắm tay mạnh, ai liền có thể nói rõ đạo nghĩa, khối này tên là đạo nghĩa nội khố, thậm chí không so được mãng hoang đại địa bình thường nhất gia thú tác dụng, chí ít gia thú có thể vì nhân tộc che chắn phong hàn. Thể nội có thần lực ở nổ vang, quyền phong bên trên lần nữa bắn tóe ra sắc cơ, Tiêu Thần nắm tay hướng Vạn Bằng Thánh Tử đập xuống. Giết! Nhìn thấy Tiêu Thần bắn tóe sắc cơ, Vạn Bằng Thánh Tử đồng dạng đứng dậy, đã dưới mắt đi không được, vậy không bằng đánh một trận, nhìn một chút đến tột cùng ai chết vào tay ai. Bàng Vương Bắc Linh Kiếm. Nương theo đâm xuyên vỡ vụn không gian thanh âm, Vạn Bằng Thánh Tử trên lưng lần nữa có một đôi cánh triển khai, lần này chính là bản thể hắn Kim Vũ, toàn thân lưu kim dường như đúc khuôn thông thường, mỗi một chỉ cánh bên trên đều có 9 căn hoàng kim sắc linh vũ, phát ra sẽ rách hết thảy phong mang. Hiu hiu hiu. Đầy trời quang vũ bắn tóe. Hướng Tiêu Thần đi tới, phong mang cảm giác dường như muốn tan vỡ hắn chiến thể, dò xét không chút do dự lộ ra bàn tay, có màu vàng kim ngọn lửa giấy lên, hướng đầy trời kim vũ vô xuống. Thương! Thương! Thương! Lớn như ma bản hỏa tinh bắn tóe, từng cái kim linh như kiếm, cùng Tiêu Thần hỏa diễm bàn tay đụng vào nhau. Từng giọt máu bắn tóe, Tiêu Thần bàn tay bị tan vỡ, thế nhưng trong tay hắn nhưng là chặt chẽ bắt lại này từng căn toàn thân lưu kim, phát ra hàn ý linh vũ. Tốt một cái Bằng Vương kim linh. Bản hầu liền thu, làm đúc luyện thần binh tài liệu. Sau một khắc, tất cả kim linh bị Tiêu Thần thu hồi, một tôn đế huyết yêu bằng, trên người hắn lân giáp linh vũ, tuyệt đối là không so thần tài kém bao nhiêu chế tạo tài liệu. Không tốt, ta kim linh. Sau một khắc, Vạn Bằng Thánh Tử mạnh mẽ đại biến, có tràn ra máu phun ra, hắn phát hiện hắn cùng kim linh trong lúc đó liên hệ triệt để ngăn cách. Đây là hắn trọng không nghĩ tới kết quả, coi như là đem kim linh bỏ vào không gian chứa vật giữa, hắn đồng dạng có thể sản sinh liên hệ. Câu thông kim linh phá phong mà ra. Xuất hiện loại này mất đi liên hệ tình huống, duy nhất giải thích, chính là hắn kim linh tiến nhập mặt khác thời không giữa. Ngươi, màu vàng con ngươi tròn vo, Vạn Bằng Thánh Tử thậm chí đã không cách nào ngôn ngữ đi kể ra, từ Tiêu Thần xuất thủ sau, hắn bất kỳ động tác gì đều bị Tiêu Thần chặt chẽ khắc chế. Mất đi màu vàng linh vũ, màu vàng lân giáp bên dưới, chỉ còn lại trống chân huyết nục, mặc dù có chất xứng tầng, thế nhưng lúc này Vạn Bằng Thánh Tử, rốt cuộc minh bạch thoát mao đại bằng. Không bằng chi gà. Lại đây, bản hầu đưa ngươi bỏ vào nồi. Tiêu Thần lần nữa câu tay ý bảo, trong mắt mang một mạt lửa nóng, nhất thời để Vạn Bằng Thánh Tử không khỏi đánh dùng mình một cái, bất quá lập tức liền có nồng nặc nhục nhã cảm giác đỉnh để trong lòng. Hắn chính là kim sĩ đại bằng, huyết mạch trong chảy xuôi chính là đế huyết, loại này nhục nhã so với giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Nhục ta kim sĩ đại bằng hoàng tộc huyết mạch, ngươi tội đáng chết vạn lần, ta muốn ngươi chết. Cuối cùng, Vạn Bằng Thánh Tử nội ý đầy ngực. Tiêu Thần đây là một loại khinh thị, càng đối với chủng tộc khinh nhẫn. Xa xôi 5 tháng trước, kim sĩ đại bằng tộc có bằng hoàng sinh ra, sau lại tuy rằng hoàng giả không ở, nhưng như trước có đỉnh phong vương giả tỏa chấn. 5 tháng trôi qua hoàng huyết biến đến mỏng manh, nhưng là lại không hơn không kém đế mạch chi tộc, Tiêu Thần cử động không thể nghi ngờ là đối toàn bộ đại bằng tộc khinh nhẫn. Đốt ta đế huyết, lấy vệ kim sĩ đại bằng tộc uy nghiêm. Cuối cùng, Vạn Bằng Thánh Tử trên đất kích động lên mênh mông quần quận uy nghiêm. Từng cổ một khí thế lần nữa bay lên, toàn thân giấy lên một cổ ngọn lửa màu vàng, trong hỏa diễm đồng dạng có một tia ngân bạch hỏa diễm. Hắn này là lấy huyết mạch hộ vệ chủng tộc tôn nghiêm, cũng là Tiêu Thần đem hắn bức đến hẳn phải chết chi cảnh. Không tốt. Tiêu Thần nhất thời kinh hãi, đốt hao tổn kim diễm cùng ngân bạch hỏa diễm, rõ ràng liền là huyết mạch cùng không gian lực lượng, những này đều là dưới mắt hắn cần. Chấn. Hắn lại cũng bất chấp xác minh bản thân chiến lực, một sợi thanh sắc thần ánh sáng hiển hóa. Hướng Vạn Bằng Thánh Tử cọ rửa xuống, nhất thời hư không bị chấn áp, chu vi hỗn loạn hư không đều tập trung. Này là, trong mắt tràn ngập kinh hãi, châm huyết mạch ngạch Vạn Bằng Thánh Tử đột ngột nhìn thấy một mạt thanh sắc thần huy chiếu xuống, nhưng là phát hiện hết thể đều đứng im, thậm chí hắn cũng bị chặt chẽ đinh ở tại chỗ, nguyên bản thiêu đốt huyết mạch lực lượng đồng dạng bị dập tắt. Sau một khắc, một cổ to lớn hấp lực, đem hắn cuốn vào một tòa không biết thời không. Vạn Bằng Thánh Tử căn bản không kịp làm ra phản ứng. Ở điện quang hỏa hoa trong lúc đó liền mất đi ý thức, lúc này đầy trời không gian phong bạo giữa, chỉ còn lại Tiêu Thần một người. Phong Diêu cổ thành. Tiêu Thần truy sát vạn bằng thánh tử, rất nhiều võ giả vừa mới bắt đầu mơ hồ còn có thể nhìn đến một tia vết tích, thế nhưng sau lại không ngừng truyền ra tiếng nổ vang, động hư bích trướng không ngừng bị Tiêu Thần đánh nát, ở tất cả mọi người trước mặt trăm dặm ngoài động hư đã hóa thành một mảnh hỗn độn loạn lưu, căn bản lại khó nhìn đến mảy may vết tích. Mau nhìn, thần hầu trở về. Đột ngột có võ giả kinh hô, tất cả nhìn đến đầy trời cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong, một đạo kim sắc thân ảnh hướng Phượng Diêu cổ thành lướt tới. Chiến quả làm sao? Vạn bằng thánh tử chết, còn là chạy trốn. Tất cả mọi người chặt chẽ nhìn chòng chọc Tiêu Thần, vấn đề này không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Tiêu Thần đứng thẳng Phượng Diêu cổ thành bầu trời, vung tay lên, một con chừng 10 trượng lớn nhỏ đại bằng điểu thi hải rơi xuống cổ thành. Chết! Vạn bằng thánh tử thật bị Tiêu Thần chấn giết. Này là như thế nào làm được? Vạn bằng thánh tử tốc độ có 102 cùng thế hệ, trời sinh phù hợp không gian đại đạo, như thế đối thủ nếu là muốn chạy trốn, muốn lưu lại cần loại nào thực lực? Trừ thi cốt rơi xuống thanh âm, toàn bộ Phượng Diêu cổ thành lại không những thanh âm khác. Bốn phương đều tịch. Tất cả mọi người đều trông trong hư không này đạo hiện lên kim quang thân ảnh, này là hao tổn ở Tiêu Thần trong tay vị thứ nhì chuẩn cấm kỵ bán vương cường giả. Toàn bộ chư thiên bách giới chuẩn cấm kỵ cường giả có bao nhiêu, nhìn như chư thiên minh có 10 vị nhiều, thế nhưng là cả chư thiên bách giới vô số sinh linh bên trong, nơi hội tụ tinh hoa, thậm chí chịu một phần đến bách tộc các tộc bên trong, 10 cái chủng tộc mới có một tên chuẩn cấm kỵ sinh ra. Nhưng mà cường giả như vậy dĩ nhiên để Tiêu Thần liên chạm hai người. Theo xa xôi nhân tộc địa vực vượt giới đi ra, một lên tiếng liền nổi tiếng, liên chiến liên thắng, chém xuống dị tộc thiên kiêu, đạp bách tộc thiên kiêu huyết cốt, đi lên tuyệt đỉnh. Rơi xuống cổ thành vạn bằng thánh tử hài cốt bên trên, thuộc về đế huyết khí cơ vẫn như cũ lưu lại, mang cho rất nhiều nhân tộc cường giả thật sâu áp bách. Đương nhiên này cụ hài cốt đã bị Tiêu Thần xử lý qua, thuộc về vạn bằng thánh tử bổn nguyên không gian lực lượng, còn có thể nội đế huyết toàn bộ bị hắn hút hết. Thậm chí cốt cách giữa phàm là lạc ấn tiên thiên không gian lạc ấn chiến cốt đều đã tách. Đơn giản đến nói, liền là lột cổ rút máu, đem tất cả đối với mình hữu dụng vật toàn bộ đều cướp đoạt một lần. Mặc dù như thế, tàn lưu xuống hài cốt, như trước để tất cả cảm thấy một cổ tim đập nhanh. Mọi người tự nhiên là nhìn ra này cụ hài cốt bên trên trọng yếu bộ phận đều bị tách, thế nhưng cùng không người nào dám sinh ra dị nghị, một tôn yêu tộc đại đế huyết duệ trên người tất cả nội tình, tất nhiên là 10 phần phong phú. Hơn nữa chỉ cần là huyết cốt liền là một tòa xa xỉ bảo khố, bất quá cũng không phải bọn họ có khả năng nhúng chạm. Tiêu Thần Hầu. Lôi Đình Thần Hầu lên tiếng, trông chỉ còn lại hài cốt vạn bằng thánh tử, cũng không khỏi có thổn thức, trước đây không lâu còn để hắn ăn không nhỏ ám thiệt, lúc này nhưng là chỉ còn lại cụt tay cụt chân, thực nhường một chút người cảm thấy vận mệnh vô thường. Chư Thiên Minh ở không vực khiêu chiến, không biết Tiêu Thần Hầu lúc nào xuất phát đi. Nghe vậy, Tiêu Thần hơi chấm lại, ánh mắt hướng cắm rễ ở Phượng Diêu cổ thành kiến mục nhìn lại. Trải qua mấy ngày nay, bỏ mạng ở Phượng Diêu cổ thành dị tộc thiên tài, chừng 200-300 vị nhiều. Những võ giả này không khỏi là các tộc tinh anh, thu nạp nhiều như vậy huyết cốt tinh hoa, kiến mục sắp đến lần nữa thuế biến cấp độ, tuy rằng không đến mức một bước lên trời, thế nhưng tất nhiên sẽ có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Khiêu chiến chư thiên này mấy tháng, bỏ mạng ở trong tay, còn có gián tiếp nhân hắn ngã xuống dị tộc chừng mấy trăm vị, chém giết này chút bách tộc các tộc tinh anh, sợ rằng này chút chủng tộc lão quái vật đã nhớ ký hắn. Trước hướng không vực, tất nhiên lần nữa cùng dị tộc thiên kiêu chém giết, đến lúc đó gặp được dị tộc, ít nhất cũng là mạnh như tiểu lôi thần, vạn bằng thánh tử như vậy cấp độ đạt được võ giả, thậm chí càng mạnh, nói không chừng còn sẽ phải chịu dị tộc vương giả chặn giết. Mà mấy ngày nay khiêu chiến, hắn cũng cần lắng động, đến nỗi động hư khiêu chiến, hắn sẽ đi, đến nỗi thời gian, nên do hắn tới định. Đến nỗi dị tộc một phương làm sao, liền không ở hắn tự hỏi trong phạm vi. Lôi Đình lão huynh, luân phiên đại chiến. Tiêu Mộ võ đạo mặc dù có tinh tiến, thế nhưng thực lực tấn thăng quá mau, cần một phen lắng động, cho nên động hư khiêu chiến, khiến cho dị tộc chờ đi. Tốt. Lôi Đình Thần Hầu lớn nhỏ, hắn tu luyện lôi pháp bạo ngược, tùy tính, căn bản không quá để ý người khác cái nhìn, mà Tiêu Thần hiển nhiên hợp hắn tính cách. Để đám kia dị tộc tạp toái chờ đi. Chương 1087, Phượng Diêu di tích ly hỏa thần cung. Rất nhanh, Tiêu Thần cùng Lôi Đình Thần Hầu ước định tốt không vực gặp lại, mà Phượng Diêu cổ thành giữa cái khác nhân tộc võ giả. Đồng dạng từng cái hướng Tiêu Thần bái biệt. Tiêu Thần thực lực thắng được bọn họ tôn kính, mặc dù Tiêu Thần dưới mắt còn không có bước vào cấm kỵ lĩnh vực, thế nhưng dưới mắt thực lực đã để cho bọn họ theo không kịp. Nay là chiến lực thăng hoa thủy biến, ngay cả ở hàng đều là một vực chi thiên tiêu, thế nhưng con đường võ đạo liền là cầu độc mục, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đi tới tuyệt đỉnh nhất. Mấy ngày nay tới động hư thế giới, tự mình kinh lịch Tiêu Thần liền chạm dị tộc thiên tiêu, theo đỉnh phong bán vương trung du chiến lực, mãi cho đến đỉnh phong bán vương chuẩn cấm kỵ chiến lược, đây là một loại chất thuế biến, trong đó rất nhiều võ giả quan sát đại chiến, có rất cảm giác sâu sắc tiếp xúc. Rất nhiều nhân tộc võ giả bắt đầu ly khai động hư thế giới, hoặc là trở về nhân giới đại địa, hoặc tiếp tục chỗ sâu động hư chỗ sâu thám hiểm, hoặc là đi vượt ngoại tinh không, thậm chí là đi đông hoàng không vực. Tiêu Thần trong tay bóp một thanh vải tấc lớn nhỏ ngân đao, này là Thiên Đao Vương bộ đao vô tình lưu lại tín vật, mời hắn đi Trung Nam vực Thiên Đao Vương bộ làm khách. Đông Hoang Nam vực ở Đông Hoang Nam vực nơi, chính là thực lực yếu nhất một vực, chỉ cần là theo thanh niên cường giả số lượng cùng chất lượng trên liền có thể nhìn ra được, không chỉ là số lượng thiếu hơn nữa chất lượng cũng lo lắng. Lấy đao vô tình đến nói, bất quá là đỉnh phong bán vương trung du chiến lực, ở Đông Hoang Nam vực liền đã 10 phần hiếm thấy, đương nhiên cũng không bài trừ Đông Hoang Nam vực một ít lãnh đời thế gia bên trong cũng không xuất thế đệ tử, nhưng là cùng cái khác địa vực so với, vẫn là kém không ít. Bất quá lần này Tiêu Thần cường thế quật khởi, đã đủ đảo qua Đông Hoang Nam vực chán trường chi thế. Đem ngân đao thu hồi, nhắc tới hắn còn nợ Thiên Đao Vương bộ một cái cứu mạng ân tình, lúc trước hắn ở động hư bên trong nhận đến hạt nhân tộc Kim Giáp Hạt Vương chặn giết, liền là Thiên Đao Vương chạy tới, đuổi đi Kim Giáp Hạt Vương, chuyện này hắn cũng là sau mới hiểu. Thiên Đao Vương bộ có cơ hội nhưng là nên đi một chuyến, ngày sau Cổ Nguyên bộ lạc phát triển miễn không được có liên hệ. Ùng ùng. Yên lặng xuống động hư thế giới, ở đây buộc phát ra kinh thiên nổ vang. Phượng Diêu cổ thành kịch liệt rung rung, cao tới vạn trượng thần thụ kiến mục nỡ rộ vô lượng thần quang, có thần điểu ở kêu to. Thu. Kiến mục chi linh, dường như một đầu chân chính cửu thiên côn bằng thông thường, thân thể càng thêm ngưng thật, có từng cổ một khí cơ kích động, xoay quanh kiến mục vũ động, Tiêu Thần có thể theo hắn tiếng kêu to giữa nghe được nó vui sướng. Này mấy ngày nay tới nay, kiến mục có thể nói là ăn một cái đại bão, to lớn huyết cốt năng lượng tinh hoa, toàn bộ trồng chất cùng một chỗ cũng chưa hoàn toàn bị thần mục hấp thu. Kiến mục bắt đầu từ từ nhỏ dần, ngắn ngủi mười nhiều cái hô hấp trong lúc đó, liền hóa thành một gốc mấy trượng đại tiểu thụ miêu, huyền phù ở Tiêu Thần trước mặt, kiến mục chi linh càng là cướp đến trước người hắn, nháy mắt linh động con ngươi, cùng hắn đối mặt. Đối với linh mục thần mục tới đến nói, chỉ cần có đầy đủ năng lượng hấp thu, liền có thể nhanh chóng sinh trưởng đứng lên, nồng nặc năng lượng cung dưỡng, cũng có thể kiến mục chi linh linh trí càng thêm linh động. Rất nhanh Tiêu Thần đem kiến mục thu hồi sơn hà ấn thế giới bên trong. Bất quá hắn cũng không có lập tức ly khai, ngược lại là đạp bước hư không, ánh mắt sáng quắc, trông ước chừng trăm dặm phương viên cổ thành phế tích, có một tia mạc danh ý vị. Phượng Diêu cổ thành, trong truyền thuyết chính là Phượng Hoàng tộc thần tử sở trú tạo hành cung, sau lại thiên địa biến cách, thần linh tịch diệt, không có chủ nhân thần cung tự nhiên vứt đi, trải qua vô tận năm tháng ăn mòn, hôm nay chỉ còn lại một tòa phế tích. Nói là phế tích, thoạt nhìn càng giống như là phiêu phù ở động hư thế giới một khối huyền không đa phiến. Giống như vậy bồng bềnh phế tích, ở động hư thế giới không biết có bao nhiêu, thậm chí hôm nay ở động hư thế giới bồng bềnh thành trì trong, như trước có sinh linh sinh hoạt tại trong đó. Nhưng chỉ cần là luận cổ di tích phế tích, rộng lượng phiêu phù ở động hư thế giới vứt đi cổ di tích giữa, có rất ít dường như Phượng Diêu cổ thành như vậy có tuyên cổ truyền thuyết di tích, hơn nữa bồng bềnh tuyên cổ năm tháng, vẫn không có hủy diệt. Thần linh lực lượng lẽ nào coi là thật khủng bố như vậy? Lưu Ly, nay tòa vứt đi di tích. Đến tột cùng có cái nào chỗ đặc biệt? Nhìn kỹ một lúc lâu, Tiêu Thần như trước khó có thể phát hiện đến tột cùng có gì chỗ kỳ lạ, muốn nói có chuyện cũng chính là này tòa cổ thành lưu lại cảnh tượng đổ nát, 10 phần kiên cố. Ngay cả là hắn luân phiên đại chiến, đem đánh nát xuất hiện từng cái khe to lớn, thế nhưng rất nhanh thì có thể tự chủ chữa trị hoàn toàn. Chủ nhân, nay tòa tàn phá cổ thành sở dĩ không có chôn vùi ở động hư bên trong, đó là bởi vì nó hạch tâm cũng chưa hoàn toàn bị hủy diệt. Cái này cũng làm là vì sao chủ nhân đại chiến lúc, để cổ thành nứt ra khe hở lớn, vẫn là tự chủ chữa trị như lúc ban đầu nguyên nhân. Hạch tâm. Tiêu Thần nghi hoặc như thế rách nát cổ thành phế tích, nếu muốn nói còn có hạch tâm lưu lại, thấy thế nào làm sao không giống. Bất quá tiếp theo Tiêu Thần trong mắt liền xuất hiện một mạt hưng phấn thần sắc, nếu là thật có hạch tâm lưu lại, mà này tòa cổ thành phế tích đồn đại chính là thật. Nơi này chính là một tòa thần thành. Tàn lưu xuống hạch tâm, coi như là chôn vùi một bộ phận. Có lẽ cũng sẽ có thần linh ấn ký. Nhưng mà, Tiêu Thần lập tức lại có tình ngộ, nếu là thật có hạch tâm không có chôn vùi, như vậy dài dằng dặc trong năm tháng, còn có thể đợi đến hắn tới lấy. Chủ nhân, cái gọi là cơ duyên tạo hóa, cần duyên phận, đều có định số, này tòa cổ thành chính là ở vô tận động hư bồng bền, rất ít xuất hiện ở người trước mặt, huống chi hôm nay mãng hoang đại địa chủ lưu tu luyện, cũng không phải thần lực, có thể tàn lưu xuống cũng không kỳ quái. Cảm thụ được Tiêu Thần thần sắc phập phồng biến hóa, Lưu Ly thanh âm lần nữa vang lên. Lưu Ly ngươi có thể cảm thụ này tòa cổ thành hạch tâm sao? Lập tức Tiêu Thần hỏi, không quản này tòa cổ thành phế tích có cỡ nào huyền diệu, đem cơ duyên cầm vào tay mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, Lưu Ly chính là vĩnh hằng chân linh, đối với linh thể nhận biết nhất tinh tế, tại tòa này cổ thành đông bộ phía dưới, như trước có một tia nhàn nhạt linh tính giật tán, chỉ bất quá 10 phần yếu ớt, nhắc tới đã đến đem muốn hủy diệt sát biên giới. Đông bộ phía dưới, Tiêu Thần ánh mắt trong khoảnh khắc tập trung một chỗ vị trí, có chút cấp thiết hỏi, có thể hay không đem lấy ra? Có thể, chỉ cần đánh vỡ cổ thành phế tích, chủ nhân ở ngự sử thần lực, liền có thể làm cho này tòa cổ thành tàn lưu xuống hoạch tâm hiển hóa. Tốt. Tiêu Thần cũng không trì hoãn nữa, thân ảnh đạp bước, đi tới đông bộ bầu trời, sơn hà ấn hiển hóa ở trong tay, thần lực thế giới ở sau lưng lượn lờ mà ra, mênh mông quần quận thần lực quán chú sơn hà ấn, trong nháy mắt, bắn ra ra đỉnh phong chiến lực. Vỡ. Sơn hà ấn mang mênh mông quần quận thần uy rơi xuống, khắc ở phượng diêu cổ thành bên trên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, sơn hà ấn rơi xuống, ở cổ thành bên trên bắn tóe xuất phát ra chói mắt thần quang. Kaka. Chỗ này cổ thành kiên cố làm người giận sôi, Tiêu Thần một kích hôm nay có thể hủy thiên liệt địa, nhưng mà cổ thành địa phương khác đều có to cái khe lớn xuất hiện, mà khối này địa vực nhưng là như trước một thể, căn bản nhìn không ra mảy may nhận đến trọng kích hình dạng. Chấn. Chấn. Chấn. Tiêu Thần cũng không có đình chỉ, trên người phóng toát ra thần quang, mênh mông quần quận thần lực, không ngừng rơi xuống. Toàn bộ cổ thành chu vi ở vĩ lực bên dưới đều bị đánh vỡ, thế nhưng nơi này vẫn là vững như Thái Sơn. Cái này nhìn ra nơi đây chỗ bất động. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Có kim thiết va chạm thanh âm vang lên, hỏa tinh bắn tóe, mỗi một mai cũng như ngôi sao nhỏ chói mắt, thế nhưng chỗ này cổ thành phế tích như trước không chút sức mẻ. Càng là như thế Tiêu Thần càng thêm cảm thấy chân thực, nếu là đơn giản bị hắn phá vỡ, cơ duyên như thế vẫn có thể đến phiên hắn đoạt được. Ước chừng không gián đoạn oanh kích mấy trăm lần. Cuối cùng một tiếng vỡ vụn vang truyền đến. Nước ra. Nương theo nước ra khe hở có nhàn nhạt thần tính giật tán mà ra, mỗi một sợi cũng làm cho Tiêu Thần cảm thấy vô cùng trầm trọng, dường như cùng ngọn núi lớn này đánh xuống. Chân chính thần lực. Tiêu Thần có thể cảm giác đến giật tán mà xuất thần lực, tuy rằng đã 10 phần mỏng manh, thế nhưng phát ra dày nặng thương khí cơ. Mà hắn nơi diễn biến thần lực cùng chi so với, còn là quá mức non nớt, giống như hài đồng cùng lão giả trong lúc đó chênh lệch, đây là một loại năm tháng lắng đọng cùng tích lũy. Không liên quan sao buộc phát ra thực lực cường thịnh hay không. Ông ông ông. Nhất thời cảm thấy một cổ mạc danh cảm ứng sinh ra, nhiều đóa hư huyễn hỏa diễm kim liên hiển hóa, theo nứt ra trong khe hở giật tán mà ra, thậm chí này chút vết nứt giữa có hư huyễn nước suối tuôn ra. Này là thuộc về thần linh lực lượng, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, ngay cả là đi qua như vậy cửu viễn năm tháng, như trước lưu lại như thế dị tượng. Ông. Cuối cùng Tiêu Thần trước mắt cảm thấy một cổ chói mắt thần quang hiển hóa. Ngay cả là hắn đều trong nháy mắt đều cảm thấy thiên địa một mảnh ban ngày. Này là một đoàn có một trượng lớn nhỏ hỏa diễm quang cầu 10 phần hư huyễn, giống như gió thổi trong lúc đó liền có thể vỡ nát, quang cầu bên trên lượn lờ từng viên thần văn. Tiêu Thần ánh mắt chặt chẽ nhìn chòng chọc lập lòe thần văn, này chút dường như vật còn sống thông thường thần văn, hóa thành ý niệm ở Tiêu Thần trong hồn hải hiện hóa. Ly Hỏa Cung. Chợt, Tiêu Thần chuyển tỉnh, biết được này tòa phế tích tên. Này tòa vô tận năm tháng tới nay lưu lại đời đời truyền thuyết phong diêu cổ thành, chân chính tên liền làm Ly Hỏa Cung. Mà nó chỉ là một tòa thiên điện, nói cách khác này tòa chiếm nơi chừng trăm dặm lớn nhỏ, bị truyền tụng vô số năm tháng cổ thành di chỉ là một ngồi vô cùng to lớn cung điện đàn giữa một tòa cực nhỏ thiên điện. Đến nơi đến tột cùng là vị nào thần cung, căn bản không thể nào biết được. Đối với đồn đại Tiêu Thần không nói gì nữa, dù sao đồn đại chúng quy là đồn đại, này tòa được gọi là Phượng Diêu cổ thành phế tích. Ở đã lâu trước liền đã truyền xuống tới. Đêm này đoàn hoạch tâm quang cầu cất xong, lúc này cũng không phải nghiên cứu nó thời gian, dưới mắt phế tích giữa bảo bối đã tới tay, cũng nên là thời gian trở về biên hoang. Đến nỗi này tòa thế nhân truyền tụng Phượng Diêu cổ thành, mất đi năng lượng hoạch tâm, có lẽ dùng không bao lâu cũng sẽ bị vô tận động hư thế giới nơi chôn vùi. Cổ Nguyên Bộ Lạc. Hôm nay chính là bộ lạc một nhóm ấu đồng võ đạo trúc cơ lúc, so sánh với đi qua, hôm nay Cổ Nguyên Bộ Lạc phát triển tiến nhập quỹ đạo. Đối với bộ lạc võ giả bồi dưỡng, đã từ từ lục lọi ra một bộ phương pháp. Cơ hồ là cách mỗi nửa năm thời gian, bộ lạc bên trong sẽ cử hành một lần, ấu đồng trúc cơ, này đã thành bộ lạc thái độ bình thường. Làm bộ lạc tân tấn diễn võ điện điện chủ Thạch Lao, lúc này chính cười ha hả trông huyết chỉ giữa tắm rửa bảo huyết hài đồng, trải qua ban đầu linh dược bảo huyết tuần dưỡng, này chút hài tử bắt đầu đặt chân con đường võ đạo. Chương 1088, khí vận hiển hóa kiến mục chân tộc. Hôm nay Cổ Nguyên Bộ Lạc hài đồng võ đạo trúc cơ, sử dụng trúc cơ tài nguyên, từ lâu đã không giống ngày trước, huyết chỉ giữa gia nhập thối cốt tẩy tủy linh đan, càng là bỏ vào một ít tính tình ôn hòa hung thú bảo huyết. Ngược lại không phải là nói bỏ không được sử dụng linh dược cao cấp bảo huyết, mà là ấu đồng ở không có tiếp xúc võ đạo trước, thân thể còn là quá mức non nớt, cho dù là dược lực ôn hòa, đối với bọn hắn đến nói, như trước có trùng kích. Dù sao thích hợp mới là tốt nhất, võ đạo chú ý một cái tiến hành theo chất lượng, từ cạn tới sâu. Mấy năm này cổ nguyên bộ lạc hài đồng cũng từ từ nhiều lên, cái này cũng nhờ có bộ lạc căn ổn, tộc dân không lại chờ đợi lo lắng, buổi tối tự nhiên là nhiều hơn làm việc, để bộ lạc bên trong sinh ra rất nhiều hài đồng. Đây chỉ là trong đó một loại không nhận thức được cải biến, càng nhiều là cổ nguyên bộ lạc thực lực, cơ hồ là gấp bội ở tăng vọt. Khí vận hưng thịnh, để trong bộ lạc tộc dân tinh khí thần càng thêm no đủ, lúc tu luyện ý nghĩ hiểu rõ, hơn nữa sung túc tài nguyên cung ứng, đột phá cảnh giới so với trước kia mau không biết gấp bao nhiêu lần. Ngang. Bộ lạc bầu trời đầy trời mây tím biển mây lan mình, một cây to đạt 10 dặm nhiều khí vận tinh trụ, thẳng vào thiên cung, đây là hôm nay cổ nguyên bộ lạc khí vận. Nhặt màu tím nhạt nhân luân chiếu xuống, trước kỳ hoa, mang một loại hoa lệ khí thế. Tiêu Thần thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bộ lạc trung ương thanh đồng tháp bên trên, tử thanh sắc chiến bào theo gió mãnh liệt rung động, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ bộ lạc tất cả ngõ ngách toàn bộ bị hắn hiểu rõ. Cảm thụ bộ lạc bên trong không ngừng bay lên khí vận, Tiêu Thần có một phen hiểu ra, trên thực tế ở hắn một lần nữa bước vào biên hoang lúc, này phương đại địa liền đã theo hắn sản sinh tặng lại. Theo hắn ly khai biên hoang vực khiêu chiến bách tộc lúc, tiếp xuống toàn bộ biên hoang đại địa các loại biến hóa, cơ hồ là trong chớp mắt hắn vị này biên hoang chi chủ toàn bộ đã hiểu biết rõ ràng. Dưới mắt biên hoang vực nhân tộc khí vận như trước ở vào tăng cường xu thế, hắn không biết chống lên một tòa vương bộ, cần loại nào khí vận, biên hoang đại địa khí vận có thể đủ chống lên một tòa vương bộ. Ông Tiêu Thần buông ra tâm thần, nơi mi tâm thần hầu khí vận phong hào hiển hóa mà ra, nhất thời toàn bộ biên hoang đại địa khí vận bắt đầu chấn động lên. Cả người lượn quanh màu vàng tím khí vận nhân ân, đứng ở đỉnh tháp, tự nhiên là bị bộ lạc các tộc nhân phát hiện. Tộc trưởng đại nhân trở về. Mau nhìn, tộc trưởng đại nhân chém giết dị tộc, theo động hư thế giới chiến thắng mà về. Tiêu Thần mà trở về, nhất thời làm cho cả cổ nguyên bộ lạc xa vào một mảnh sôi trào bên trong. Tiêu Thần khiêu chiến bách tộc, các loại tin tức truyền lại đến biên hoang vực, dưới mắt Tiêu Thần an toàn trở về, tự nhiên là chiến thắng mà về. Giờ khắc này, ở biên hoang đông nam thương mang sơn lâm giữa, mênh mông vô bờ mãng hoang cổ lâm, mênh mông vô ngẩn, đếm không hết 10 vạn dặm xa, cổ mục phát ra sinh cơ. Ngang. Tràn đầy thiên thanh sắc khí lưu ở cổ lâm bầu trời xoay quanh, hóa thành một đầu dài đến mấy vạn trượng lớn nhỏ màu xanh thương long, phát ra nồng nặc sinh cơ, hướng cổ nguyên bộ lạc phương hướng ngửa mặt lên trời thét dài. Ở tây bắc tuyết sơn nơi, từng tòa tuyết phong liên miên bất tuyệt, ở màu xanh thương long rít gào lúc, nơi này bông tuyết đầy trời, dĩ nhiên lẫn nhau xoay quanh hóa thành một tòa trong suốt cầu nối, dưới ánh mặt trời phát ra chín màu quang huy. Ở bắc vực nơi, mênh mông đại trạch giữa, đại dương mênh mông mặt nước dĩ nhiên không phong cuốn lên ngập trời sóng lớn. Sóng chiều tịch quyển trong lúc đó thẳng vào thiên khung nghìn trượng cao, nhưng mà liền như thế hóa thành một tòa lớn vô cùng huyền không van ống nước bên trên có thực chất hóa long văn hiện hiện, tất cả loại cá hung thú muốn nhảy qua này đạo van ống nước. Nam vực sơn mạch, một đầu huyền hoàng sắc cự long, theo địa mạch bên dưới phóng lên cao, ở trong thiên địa lưu lại nhàn nhạt bụi mù. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ biên hoang đại địa có dị tượng hiển hóa. Thương long khiếu thiên, chín màu thần kiểu, ngư dược long môn, địa mạch hiển thánh. Từng cái dị tượng đại biểu toàn bộ biên hoang vực đại địa bắt đầu thức tỉnh, đang đợi khí vận tặng lại đến mức tận cùng một khắc kia. Ngang ngang ngang. Bộ lạc bầu trời khí vận linh xà không ngừng lăn mình rít gào, linh xà nơi mi tâm có một mai phù lục hiển hóa, có thần huy long lánh, cùng Tiêu Thần khí vận phong hào phù lục hòa lẫn. Tiêu Thần tâm thần yên lặng ở hồn hải, khí vận phù lục đồng dạng hiển hóa ở trong đó, mấy ngày nay liên tiếp chấn giết bách tộc 10 vị nhiều thiên tiêu, càng là có mấy trăm vị thiên tài nhân hắn mà ngã xuống. Đoạt được công đức đồng dạng cần chia đến hắn một bộ phận. Chém giết một tên bách tộc thiên kiêu đoạt được đến khí vận, tuyệt đối là cái khác cùng giai võ giả gấp trăm lần. Hơn nữa này chút thiên kiêu ở từng người tộc quần bên trong, đồng dạng có từng người chủng tộc khí vận quan tâm, này chút thiên kiêu tương lai thành tựu không thể hạ lượng, có lẽ sẽ đối ngày sau nhân tộc có trọng đại ảnh hưởng, hiện tại ở chẳng diệt, bùi về bùi đất về đất, bằng vì nhân tộc chạm diệt thai hoàng ẩm. Như tiểu lôi thần, còn có vạn bằng thánh tử như vậy, có vương giả chi tượng thiên kiêu giết chết bọn hắn, khí vận càng là sẽ lần nữa gấp bội. Lúc này hắn khí vận phụ lục, chứ còn có một cái góc chưa có hoàn toàn ngưng thật, địa phương khác đã hoàn toàn hóa thành thực chất hóa, toàn thân tử kim lưu ánh sáng. Đợi đến khí vận phụ lục hoàn toàn đổ đầy khí vận sau, hắn cũng chính là đến khí vận thần hầu viên mãn chi cảnh. Ông hư không chấn động, một đạo vượt qua xa xưa thời không vĩ ngạn khí cơ phủ xuống, chỉ thấy vô tận thiên khung bên trên, một đạo lớn bằng ngón cái, trong suốt keo kiệt lưu tự cửu thiên buông xuống. Nhập Tiêu Thần thần hầu trong phong ấn. Tiêu Thần nơi mi tâm màu vàng tím thần quang long lánh, nương theo này đạo trong suốt khí lưu rơi xuống, Tiêu Thần trên người nguyên bản sao động, dĩ nhiên bắt đầu từ từ trầm xuống. Đây là tới tự nhân tộc khí vận một đạo hiểu ra. Minh minh bên trong, Tiêu Thần sinh ra một đạo hiểu ra, nhân tộc khí vận đánh xuống chỉ dẫn, đây là đang nhắc nhở ngày khác đường lui làm sao hành tẩu. Còn chưa đủ sao? Chợt Tiêu Thần chuyển tỉnh, trong mắt có một tia mê mang, thế nhưng ánh mắt rất nhanh thì biến đến kiên định. Vừa nơi đánh xuống khí lưu, để hắn có hiểu ra, lấy hôm nay biên hoang vực khí vận còn chưa đủ để lấy để cổ nguyên bộ lạc tiến giai đến vương bộ. Vương giả cùng vương bộ chính là hai khái niệm, chúng nhưng là Tiêu Thần tấn thăng đến vô thượng vương giả chi cảnh, thế nhưng cổ nguyên bộ lạc bởi vì không cách nào tụ lại đầy đủ khí vận, như trước khó có thể tấn thăng vương bộ. Như thế nào vương bộ, che chở ước vạn vạn tộc dân, tọa trấn nghìn vạn giảm đại địa, có thể ảnh hưởng một nơi hưng suy, kéo đầy đất khí vận hưng thịnh, này không chỉ là chỉ dựa vào một tên vương giả liền có thể hoàn thành. Này là theo cổ hoang nhân hoàng trục bách tộc, phân chia nhân giới chư vực, nhân tộc tụ chúng diễn sinh bộ lạc, liền lưu truyền tới nay một cái chế độ, theo thấp nhất hạ phẩm chiến bộ, đến vô thượng vương bộ, trong đó phụ thuộc quan hệ, không chỉ là thế lực mạnh yếu, càng là sảm tạp khí vận, còn có duy trì toàn bộ tộc quần sinh sôi truyền thừa. Nói cách khác, bộ lạc đẳng cấp phân chia, còn có phụ thuộc quan hệ là duy trì cả nhân tộc tộc quần cái giá. Muốn tấn thăng vương bộ, vương giả, khí vận, cương vực, thuộc hạ chờ toàn bộ không thể có thiếu sót. Mà bây giờ đối với cổ nguyên bộ lạc đến nói, những điều kiện này có thể nói một cái đều không có đạt thành. Ông, khí vận phong hào phụ lục, cùng cả cái bộ lạc khí vận đan vào lẫn nhau, Tiêu Thần có thể cảm ứng rõ ràng đến toàn bộ biên hoang vực khí vận biến hóa. Dưới mắt hắn thần hầu phong hào tuy rằng còn không có đạt đến tới viên mãn chi cảnh, thế nhưng nơi kém cũng bất quá là lắc đắc không có mấy, đã để hắn nhìn đến tiến giai hy vọng. Khí vận thần hầu sau, liền là khí vận thần vương. Mỗi một cái có khí vận thần vương phong hào nhân tộc vương giả, đều là chư thiên bách giới hận đến nghiến răng nghiến lợi tồn tại. Vương giả khó có thể ma diệt, thế nhưng nhân tộc thần vương ngay tại chư thiên bách giới lưu truyền tới nay vô số giết vương chứng đạo truyền thuyết. Theo phong hào thần hầu lộ sắc thành phong hào thần vương, cũng không chỉ là ngưng tụ khí vận đơn giản như vậy, cũng không phải khí vận tích lũy đến liền có thể tấn thăng, còn cần trải qua một phen khảo nghiệm. Chỉ bất quá đối với phương diện này khảo nghiệm, dường như khí vận đem che lấp, để Tiêu Thần cảm thấy có chút tối nghĩa, có lẽ chỉ có chờ đến chân chính thần hầu viên mãn chi cảnh, khí vận mới có thể cho hắn mới chỉ dẫn. Chợt, Tiêu Thần chỉnh lý bản thân tâm tình, đem trong lòng nghi hoặc đè xuống. Thu. Một tiếng to rõ thanh âm thẳng vào thanh minh, vang vọng toàn bộ cổ nguyên bộ lạc, để tất cả tộc dân làm rung lên. Đó là cái gì? Một đạo lớn vô cùng, chừng trên vạn trượng lớn nhỏ màu vàng hư ảnh xuất hiện ở cổ nguyên bộ lạc bầu trời, che khuất bầu trời, chen lẫn vô tận thần uy. Cửu Thiên Quân Bằng. Thu thu thu. Cao vút to rõ thanh âm trận trận, không ngừng vang vọng cả tòa bộ lạc, côn bằng không ngừng bay lượn. Tiêu Thần trước mặt, kiến mục thần thụ xuất hiện, bất quá mấy trượng lớn nhỏ chi cảnh, nhưng là lóng lánh vô tận thần uy, từng căn chi cảnh có trong suốt lưu chuyển, giống như màu vàng bảo ngọc thông thường. Vâng! Liên như thế, Tiêu Thần đem kiến mục thần lăng không bỏ xuống, hướng bộ lạc trung ương nơi rơi đi. Ông! Kiến mục lần nữa buộc phát ra chói mắt thần quang, hướng thành trì mặt đất cắm rễ, chợt bắt đầu lấy mắt thường có thể gặp tốc độ sinh trưởng. Trăm trượng! Nghìn trượng! Vạn trượng! Đợi đến mười nhiều hô hấp sau, lần nữa hóa thành vạn trượng cự mục, thân chính liền có ba dặm chi rộng, uy áp trăm dặm hư không. Xa xa nhìn lại giống như một tòa màu vàng hoa cái đem toàn bộ cổ nguyên bộ lạc triệt để đắp lại. Ung ung. Nhưng mà hết thể này cũng chưa xong, cả tòa thanh đồng cổ thành không ngừng rung rung, nương theo như lôi đình động tĩnh, kiến mục rễ cây chính tại sâu xuống dưới đất, cùng biên hoang địa mạch hòa hợp một đường. Thần thụ kiến mục, ngưỡng thiên địa chi tinh túy, rèn nhật nguyệt chi linh khí mà sinh ra, hôm nay cắm rễ ta cổ nguyên bộ tộc, tộc vận tương thừa, đời đời không dứt. Chợt, Tiêu Thần bạo quát, trong tay có pháp quyết không ngừng mà đánh ra, mà bộ lạc bầu trời, màu tím khí vận nhân luân như quần cuộn sông dài rũ xuống, không ngừng buông xuống kiến mục bên trên. Màu vàng kiến mục chi linh, càng là không ngừng ngửa mặt lên trời cao vút kêu to, từng lũ khí vận mây tím dung nhập trong cơ thể, nguyên bản màu vàng linh thể, càng là có một tia tử khí diễn sinh. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Tiêu Thần khẽ gật đầu, kiến mục thần thụ sơ bộ cắm rễ ở bộ lạc bên trong, đây là một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Muốn để kiến mục sinh trưởng cùng cổ nguyên bộ lạc sinh sôi triệt để tương dung, còn cần thời gian tới lắng đọng. Đây cũng là vì sao lúc này Tiêu Thần tuyển trạch đem kiến mục thần thụ theo trong sơn hà ấn rời đi ra nguyên nhân. Hôm nay kiến mục hấp thu đại lượng dị tộc huyết cốt tinh hoa, chính tại ở vào thuế biến thời khắc, này là bên trong sinh mệnh cấp độ thuế biến, cũng không phải một lần là xong, vừa khéo ở nơi này thuế biến khe hở trong lúc đó, đem cùng cổ nguyên bộ lạc tộc vận hòa làm một thể. Chương 1088 khí vận không đủ vương bộ đường. Đây trời thần quang chiếu xuống, kim quang cùng tử quang tương dung, một tòa chừng trăm dặm lớn nhỏ thần mục hoa cái che ở thanh đồng cổ thành bên trên. Cự mục che trời, từng căn chi mạch thô to như thường lòng, pha tạp nếp vốn từng mảnh phụ, thấu phát một cổ năm tháng tăng thương, xa xa nhìn lại, giống như núi cao thông thường lớn nhỏ, rậm rạp cảnh cây đan vào lẫn nhau, cả tòa thanh đồng cổ thành đã bị bao phủ ở thuộc hạ. Màu tím nhân luân chiếu xuống, kiến mục nhẹ nhàng mà chập chờn, giống như hô hấp thông thường, thấu phát một cổ mạc danh vận luật. Phốc phốc phốc. Nhưng mà không chỉ là như vậy, toàn bộ bộ lạc thành trì bên trong, từng căn như cầu long thông thường kiến mục chi mạch đồng dạng từ các nơi diễn sinh mà ra, lẫn nhau xoay quanh mà lên, thân cây đan vào xoay quanh, có hóa thành đinh ốc trạng, có trực tiếp hóa thành một tòa nhà gỗ. Liên như thế trong chớp mắt công phu, toàn bộ thanh đồng cổ thành đã bị kiến mục toàn bộ bao vây lại, trên mặt đất, giống như cùng cầu long thông thường lão căn nô ra, từng cái to đạt trăm trượng, thậm chí mấy trăm trượng chi cảnh diễn sinh mà ra, ở toàn bộ bộ lạc bầu trời đan vào lẫn nhau. Căn căn cự mục chi cảnh lần nữa phát chi nhánh, quấn quýt nhau, diễn sinh ra khảm đi vào bộ cây phòng, giống như một tòa trên thành chi thành. Ngắn ngủi thời gian, kiến mục liền cho thấy hắn vĩ lực, có thể nói là đem cả tòa cổ nguyên bộ lạc triệt để bao vây lại. Ở bên ngoài xem, cổ nguyên bộ lạc đã hóa thành một tòa thần mục thành. Toàn thân lưu kim, dưới ánh mặt trời lập lòe kim quang. Thành trì biến hóa, tự nhiên là dẫn tới cổ nguyên bộ lạc tộc dân tới tấp dừng lại, hướng thành trì thiên khung ngưỡng vọng, trong mắt có khó có thể nói rõ chấn động. Một gốc cự mục, hàng vạn hàng nghìn thân cây, trải rộng cổ thành, cành lá rì rào, thấu phát ra một cổ tràn trề sinh cơ. Kiến mục cắm rễ cổ thành, càng làm cho cổ nguyên bộ lạc vị trí không gian đạt được gia trì. Tộc trưởng Tiêu Thần trở về, dẫn động như thế lớn động tĩnh, tự nhiên là dẫn tới bộ lạc cường giả đều hiện. Thu. Kiến mục chi linh đứng ở Tiêu Thần trên lòng bàn tay nhẹ đều, có nhàn nhạt tinh thần ý chí ba động, Tiêu Thần cười khẽ, tiểu gia hỏa này dưới mắt còn không sẽ miệng phun tiếng người, thế nhưng đã hiểu được đòi chỗ tốt. Nhẹ nhàng vươn ngón tay một chút kiến mục chi linh đầu, tùy thôn phệ huyết cốt năng lượng, thân thể hắn càng thêm ngưng thật, đã trở thành chân chính linh thể. Ở Tiêu Thần điểm nhẹ bên dưới, chọc cho kiến mục chi linh có chút không vui, thậm chí muốn dùng miệng nhẹ mổ ngón tay hắn. Nhóc con ham nhiều nhai không được, chỉ cần ngươi có thể đem ẩn dưỡng ở thân cây giữa huyết cốt năng lượng luyện hóa hoàn toàn, đủ để cho ngươi phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến, không muốn nói miệng phun tiếng người, coi như là theo kiến mục bản thể thoát ly mà ra, một mình diễn hóa cũng không thành vấn đề. Kiến mục chi linh cái hiểu cái không nâng lên đầu, nhìn một cái Tiêu Thần, lập tức xuề cánh mà lên, hướng bầu trời thần mục thân chính đánh tới, xem ra là muốn luyện hóa này chút chứa đựng ở bản thể bên trong huyết nhục tinh hoa. Đem kiến mục chi linh đuổi đi, Tiêu Thần mới xoay người nhìn phía sau bộ lạc trưởng lão. Chư vị trưởng lão, mấy tháng không thấy xem ra đều có thu hoạch. Hắn ánh mắt đảo qua phía sau võ giả, tự nhiên là liếc mắt trong nhìn ra mỗi trên người một người khác nhau. Hắn khiêu chiến động hư mấy tháng thời gian, bộ lạc trưởng lão thực lực đều có tinh tiến. Bái kiến tộc trưởng, hạ tộc trưởng đại nhân liên trạm dị tộc, chiến thắng mà về. Một tất cả trưởng lão cung kính hướng Tiêu Thần bái hạ, Tiêu Thần trở về, trên người uy nghiêm nặng hơn. Chỉ là tùy ý ánh mắt, liền để cho bọn họ cảm thấy vô tận uy áp, nhưng là trong lòng bọn họ nhưng là mừng như điên, điều này nói rõ Tiêu Thần thực lực lại tinh tiến. Chư vị trưởng lão, trong điện nói, lập tức Tiêu Thần lên tiếng, mà hắn ánh mắt nhưng là nhìn phía trong thanh thạch viên hai đạo thiến ảnh, như nước thông thường ánh mắt, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền đem này mấy tháng trong lúc đó, hắn liên tiếp sát phạt bạo ngược lắng lại. Đặc biệt hơi nhô ra bụng, để hắn cảm thấy một cổ huyết mạch thân cận. Tuy rằng bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt đối mặt, nhưng là để Tiêu Thần cảm thấy một cổ theo đáy lòng giật tán mà ra thỏa mãn. Chật, trong bộ lạc đại điện, Tiêu Thần ngồi ở đại biểu bộ tộc Chí Tôn Ngọc ghế bên trên, mà bộ lạc trưởng lão lại là phân biệt ngồi vào chỗ của mình. Trong đại điện tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ vui mừng, cổ nguyên bộ lạc trong khoảng thời gian này phát triển, có thể nói là để những lão nhân này nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Tiêu Thần ánh mắt quét lần, trong điện khuôn mặt phần lớn hắn hết sức quen thuộc, đều là theo hắn một đường mưa gió chém giết đi đến bây giờ. Đồng dạng cũng có một chút khuôn mặt mới, bộ lạc một ít mới một đời võ giả, bắt đầu từng bước bắt đầu chấp trưởng bộ lạc phát triển. Điều này đại biểu truyền thừa. Chư vị trưởng lão, ta vừa câu thông biên hoang khí vận, điều tra cả tòa biên hoang vực, đoạn thời gian này tới nay, ta biên hoang vực phát triển thế tăng vọt, đúng là để người vui mừng. Đồng dạng ta cổ nguyên bộ lạc phát triển, càng là viễn siêu toàn bộ biên hoang vực, bất quá này chút còn chưa đủ. Xa xa không đủ. Tiêu Thần lên tiếng. Nhất thời để tất cả trong điện trưởng lão dường như phủ đầu bạo quát thông thường. Nhắc tới, hôm nay biên hoang vực phát triển thế, tuy rằng không thể tự đại đến cùng cả nhân giới ngũ phương đại địa đi so sánh, chỉ cần là ở nam vực mấy chục gần trăm tòa nhân tộc địa vực giữa, biên hoang phát triển không tuyệt đối là độc bộ chư vực. Chớ đừng nói chi là cùng quanh thân tuyết phong vực, vạn sơn vực so sánh, biên hoang đã xa xa đem quanh thân nhân tộc địa vực vứt phía sau bên. Xa không ở kể ra, liền theo cổ nguyên bộ lạc tấn thăng truyền kỳ, thống ngự toàn bộ biên hoang bắt đầu, tiếp theo đến chinh phạt ngự thú giới, cướp bóc đếm không hết tài nguyên. Hơn nữa một chuỗi chém giết ngự thú tộc, nhân tộc khí vận tặng lại, biên hoang vực võ đạo cấp độ, có thể nói là biến chuyển từng ngày một cái biến hóa, mỗi một thiên ở biên hoang các đại bộ lạc, đều có võ giả đột phá bản thân cảnh giới. Trong ngày thường một tên luyện huyết cảnh võ giả, liền có thể đủ chống lên một tòa hạ phẩm chiến bộ, thế nhưng hiện tại ở biên hoang đại địa, chỉ có một tên luyện huyết cảnh võ giả, đều không có ý tứ nói mình là hạ phẩm chiến bộ. Bốn phương thông suốt an toàn thông lộ, đem toàn bộ biên hoang đại địa kể cả đứng lên, các bộ trong lúc đó liên hệ mật thiết, tài nguyên bắt đầu giao hội, cho dù là hạ phẩm chiến bộ võ giả, cũng không ở cực hạn với bộ lạc phương viên mấy nghìn trên vạn dặm địa vực, càng ngày càng nhiều võ giả xông xáo hiểm địa, ra ngoài lịch luyện, truy cầu võ đạo đột phá. Lại thêm tiêu thần nơi ban bố kích thích võ đạo tu luyện chiếu lệnh, phàm là tấn thăng cảnh giới, đều là có thể theo cổ nguyên bộ lạc thu được ban thưởng. Này một chuỗi ban thưởng kích thích bên dưới, lại có thể để thăng thực lực, lại có thể thu được ban thưởng gia tăng bộ lạc nội tình, biên hoang các đại bộ lạc, có thể nói là xa vào tu luyện chiều dâng giữa. Đây là một loại tốt tuần hoàn. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang Nam vực, lại có kia một tòa nhân tộc địa vực, có biên hoang như vậy tu luyện rầm rộ. Một tòa truyền kỳ chiến bộ, dẫn dắt một cả tòa nhân tộc địa vực nhanh chóng phát triển. Nhưng mà, tiêu thần nhưng là nói cho bọn hắn biết dưới mắt biên hoang phát triển tốc độ còn xa xa không đủ. Nhìn thấy tất cả trưởng lão ánh mắt giữa mang kinh ngạc nhìn về phía mình, tiêu thần đứng dậy, một bước đạp đến trong đại điện giữa vị trí. Ta biên hoang phát triển tốc độ tuy rằng có 102 Đông Hoang chư vực, khí vận càng là từ từ tặng lại, thế nhưng...